Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu đột nhiên phát sinh một trận như sấm rền vậy nổ, theo từng tiếng nổ, ý thức của hắn trong nháy mắt đi tới trong óc không gian. Trong không gian ương to lớn quang cầu rất nhanh vận chuyển, từng cổ một sinh sinh khí tạo thành sương mù màu trắng từ quang cầu thượng tách ra, không bao lâu tiểu tràn đầy hắn toàn bộ trong óc không gian, mà quang cầu còn là lớn như vậy, tịnh không có giảm bớt xu thế, điều này làm cho Diệp Phong phi thường ngoài ý muốn. Hắn trước đây còn lo lắng sinh sinh khí hao hết sạch, nhưng bây giờ xem cái này xu thế, coi như sinh sinh khí so với hắn tưởng tượng phải nhiều. Diệp Phong ý thức đều ở đây trong óc không gian, cũng không biết, phòng trong Diệp Trần Sơn lúc này chính há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nhi tử. Vừa ngay Diệp Phong trong đầu quang cầu rất nhanh vận chuyển thời gian, trên người của hắn cũng lóe ra lao một cái bạch quang, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, thế nhưng Diệp Trần Sơn nhìn thanh thanh sở sở. Nhất là sản sinh của bạch quang thời gian, tinh thần của hắn trong nháy mắt cảm giác được một áp chế, coi như đứng ở trước mặt hắn Diệp Phong đúng nhất tòa núi cao, cần hắn đi ngưỡng vọng. Linh giả năm. Lúc này, Diệp Trần Sơn trong đầu đột nhiên hiện ra cái ý niệm này. Sẽ không sai, nhất định là linh giả. Nhìn nhi tử, Diệp Trần Sơn có thể nói là hết sức kích động, hắn vô luận như thế nào thật không ngờ nhi tử sẽ là một linh giả chân quý hắn thế nhưng biết, hắn cũng đã gặp không ít linh giả, này linh giả người nào đều không phải cùng giai chung vô địch. Thậm chí vượt cấp giết địch cũng không là vấn đề. Hơn nữa này linh giả mỗi một đều là gia tộc tuyệt đối hạch tâm, một linh giả mới là một gia tộc quật khởi then chốt, vưu kỳ đương linh giả đạt tới chân linh người đỉnh cảnh giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đương nhiên linh giả và võ giả vậy, cũng là xem tiên thiên thiên phú, mà Diệp Phong vừa cấp cảm giác của hắn, nhượng trong lòng hắn minh bạch Diệp Phong thiên phú sẽ không quá thấp. Chỉ là đây màu trắng linh quang là cái gì thuộc tính? Hắn nhưng chưa từng có gặp qua đây bạch sắc thuộc tính linh giả. Linh giả cũng chia kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, đây 5 loại hắn đều gặp được, nhưng là lại chưa từng thấy qua bạch sắc linh quang linh giả, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Bất quá, hiện tại những đều không trọng yếu, con lớn nhất trở thành linh giả, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ trở thành trên đại lục cường giả. Có người nói, bọn họ Diệp gia tổ tiên tiểu là một gã linh giả, cũng chính là tên kia tổ tiên khai sáng Diệp gia. Đột nhiên, Diệp Trần Sơn thấy nhắm mắt lại bất động Diệp Phong thoáng cái mở mắt. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia bạch quang, bất quá, đây tia bạch quang rất nhanh biến mất. Kỳ thực đây cũng là Diệp Phong đột nhiên bạo phát, chính hắn còn khống chế không được, mới có bạch quang hiện lên, nếu không, cho dù ai cũng cảm giác không ra hắn bất đồng tới. Lúc này, Diệp Phong lần nữa khôi phục tinh thần, tay hắn rất nhanh vê động kim khâu, theo tay hắn, từng luồng sinh sinh khí rất nhanh tiến nhập Diệp Trần Sơn trong cơ thể, chữa trị kinh mạch của hắn. Bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Phong cảm giác được Diệp Trần Sơn kinh mạch đều đã chữa trị hoàn tất sau, thở phào một cái, nhổ xuống trên người của hắn kim khâu. Ở Diệp Phong nổ kim khâu sau, Diệp Trần Sơn cảm giác thân thể trước nay chưa có sảng khoái, thậm chí trước kia vận hành công pháp thời gian, kinh mạch chuyển tới tối nghĩa và nỗi khổ riêng cũng toàn bộ tiêu thất. Nếu như hắn có thể nội thị nói, tiểu sẽ phát hiện, kinh mạch của hắn lúc này đang có một tầng trong suốt bạch quang, đáng tiếc muốn nội thị phải đạt được chân vũ giả cảnh giới mới được. Lại nữa rồi. Diệp Phong mới vừa đem kim khâu bông, đột nhiên cảm giác đan điền và kinh mạch linh lực trung sảm tạp một chút màu trắng quang điểm. Những điểm sáng này đúng là hắn cấp Diệp Trần Sơn trị liệu lúc, để lại sinh sinh khí, mà ở đây sinh sinh khí dưới sự thôi thúc, hắn đan điền và bên trong kinh mạch linh lực rất nhanh vận chuyển. Đối với lần này Diệp Phong không có chút nào giật mình, hắn mỗi lần dùng sinh sinh khí trị liệu sau, đều sẽ đụng phải tình huống như vậy, kinh mạch vận chuyển linh lực tốc độ tăng thập bội, hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn nữa lúc này vận chuyển linh lực căn bản không có cái gì Chu Thiên cực hạn vừa nói. Điên cuồng linh lực tiến nhập Diệp Phong trong cơ thể, nhượng hắn linh lực trong cơ thể một chút lớn mạnh. Mà Diệp Trần Sơn đây, khi hắn thấy Diệp Phong ngồi xuống tu luyện sau, đang định lúc đứng lên, đột nhiên, cuồng bạo linh lực hướng về Diệp Phong tụ tập. Thấy tình huống như vậy, Diệp Trần Sơn sắc mặt của không khỏi biến đổi, trên mặt lóe lên vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, trong mắt hắn, Diệp Phong là không thể tu luyện võ đạo, nhưng bây giờ như vậy cuồng bạo linh lực bị Diệp Phong hấp thu, đây đâu như là không thể tu hành võ đạo đây. Coi như là hắn bình thường tu luyện cũng bất quá như vậy đi. Ừ. Diệp Trần Sơn đang xem mặc tu hành Diệp Phong, như thế cuồng bạo linh lực, hắn sợ Diệp Phong kinh mạch không chịu nổi, sở dĩ chuẩn bị tùy thời thi cứu, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, hắn cũng là sửng sờ, hắn căn bản không có vận chuyển linh lực, nhưng đúng linh lực của hắn phảng phất đã bị cái gì hấp dẫn giống nhau, bản thân vận chuyển. Kỳ thực vô luận là Diệp Phong còn là Diệp Trần Sơn, bọn họ hiện tại linh lực vận chuyển đều là sinh sinh khí mang lên. Chương 61, Linh Thạch Công. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong biết sinh sinh khí có thể kéo tu hành, hơn nữa nó phảng phất đúng linh lực có một thiên nhiên lực hấp dẫn, mỗi lần sử dụng sinh sinh khí sau, nó hội tự nhiên mà vậy hấp dẫn linh lực, coi như đúng tiêu hao sinh khí, sẽ gặp dùng linh lực tới bổ khuyết vậy. Theo Diệp Trần Sơn trong cơ thể linh lực vận chuyển, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì linh lực của hắn lúc này không bị khống chế của hắn, hắn tưởng đỉnh lại không dừng được. Hơn nữa vô luận là vận chuyển tốc độ, còn là hấp thu linh lực đều là hắn bình thường lúc tu luyện mười mấy lần, điều này cũng làm cho hắn có chút há hốc mồm, không biết tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, lúc này hắn đã không kịp nghĩ đến này, Diệp Trần Sơn cửu giai đỉnh võ giả, thập bội vận chuyển tốc độ và thập bội linh lực hấp thu, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Lúc này, nếu có người thấy nói, tiểu sẽ phát hiện hắn chỗ ở trên nóc nhà, theo linh lực tụ tập dần dần tạo thành một to lớn linh lực vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Ai đang đột phá? Thanh Xương Thành lúc nào tới cao thủ như thế? Phủ thành chủ một lầu các trên, một trung niên nam tử đang ở khoanh chân tu luyện, đột nhiên, hắn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phong ra bên này. Lý Lao Đệ, đây là bốn. Lao ra, đây so với ta đột phá lúc linh lực ba động càng mạnh, đoán chừng là một chân vũ giả đang đột phá, thật không ngờ Thanh Xương Thành ngoại trừ phủ thành chủ còn có chân vũ giả. Thiên Bảo Các giữa sân, Lý Văn Kỳ và Phương Chính cũng đều nhìn về bên này, hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phong ra bên này. Thanh Nam, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn đại trạch Việt Trung, một đứa 80 tuổi lão giả đang tu luyện, đột nhiên hắn cũng đứng lên, đi ra tu luyện tĩnh thất nhíu nhìn về phía Diệp Phong ra cái phương hướng này. 18, đi điều tra một chút, nhìn cổ ba động này lai lịch là nơi nào. Lão nhân nhìn sau khi, cũng không quay đầu lại nói một câu. Đúng. Trong bóng tối, không biết đâu vang lên một thanh âm, trả lời nhất cú sau, không còn có bất luận cái gì tiếng động. Chẳng những là hắn, phủ thành chủ và Lý Văn Kỳ đều phái người ra đi tìm. Những người khác tuy rằng cảm giác được đây cổ to lớn linh lực ba động, thế nhưng ai cũng không dám lung tung hỏi thăm. Đối với những, Diệp Trần Sơn và Diệp Phong là cái gì cũng không đoái hoài đến. Rộng lượng linh lực trực tiếp đem Diệp Trần Sơn thôi hướng về phía lằn danh đột phá. Diệp Trần Sơn không có bất kỳ do dự nào, tay vừa lộn, xuất hiện hai khối sáng trong suốt tảng đá, hắn hai cái tay phân biệt cầm tảng đá, bắt đầu vận chuyển lên công pháp tới. Nếu có chân vũ giả cảnh giới người thấy Diệp Trần Sơn trong tay tảng đá, nhất định sẽ kinh hô, bởi vì trong tay hắn thế nhưng linh thạch. Linh thạch, danh như ý nghĩa, hay linh lực ngưng kết tảng đá, linh thạch này trong đựng tinh thuần linh lực, những linh lực này không cần luyện hóa, trực tiếp có thể bị nhân thể hấp thu, có thể sánh bằng ở trong không khí hấp thu linh lực tốt hơn rất nhiều, trong không khí linh lực, bị hấp thu kinh qua luyện hóa chỉ có thể còn lại 1/10 có lẽ càng nhiều. Nhưng linh thạch lại không tồn tại vấn đề như vậy. Theo hắn đột phá, càng thêm cuồng bạo linh lực tràn tới, hầu như phương viên cây số cự ly đều biến thành một mảnh linh lực chân không. Muốn nói xui xẻo nhất còn là Diệp Phong chung quanh những người này ra, ở đây ở đều là võ giả, cũng không ít đang tu luyện, thế nhưng đột nhiên linh lực tiêu thất, để cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, cảm giác được tụ tập ở Diệp Phong ra bầu trời linh lực kinh khủng sau, chuẩn bị mắng mẹ tất cả đều xanh xanh nuốt trở vào. Mà Diệp Phong, nguyên bản chính hắn ở tu hành, đột nhiên càng thêm cuồng bạo linh lực tràn vào, nhượng hắn biến sắc. Bất quá, hắn đã trải qua Lý Văn Kỳ đột phá, minh bạch đây là phụ thân đang đột phá, chỉ là Diệp Trần Sơn đột phá so với Lý Văn Kỳ đột phá lúc làm ra động tĩnh còn muốn lớn hơn. Kỳ thực, có thể có động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là Diệp Phong sinh khí công lao, sinh khí, nhượng hắn hấp thu linh lực tốc độ và kinh mạch vận hành tốc độ đề cao thập bội, tự nhiên tạo thành động tĩnh tiểu phi thường lớn, nếu như điều không phải trong tay hắn linh thạch, hắn tạo thành động tĩnh còn muốn lớn hơn. Coi như là hiện tại, hắn đột phá động tĩnh đã vượt qua xa đột phá chân vũ giả cảnh giới tạo thành động tĩnh. Hơn nữa thì là như vậy, kinh mạch của hắn bởi vì có lưu lại sinh khí bảo vệ không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình huống. Diệp Trần Sơn trong lòng cũng hết sức tò mò, kinh mạch của hắn biết, như vậy cuồng bạo linh lực, cư nhiên không có đối với kinh mạch của hắn tạo thành bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng, phảng phất tới nhiều ít linh lực đều có thể bị kinh mạch của hắn thỉnh tiếp theo vậy. Còn nữa Diệp Trần Sơn bản chính là thiên tài, kinh mạch độ rộng điều không phải người bình thường có thể so sánh được. Kỳ thực Diệp Phong lúc này cũng đúng tình huống như vậy, hơn nữa, hắn hiện tại cũng có thể điều động sinh khí, sở dĩ linh lực tăng vọt dưới tình huống, hắn một bên luyện hóa linh lực, sinh khí một bên tư dưỡng kinh mạch. Kinh mạch kinh qua rộng lượng sinh khí tầm bổ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng mặc nhận tính và cường độ. 3. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong phá khai rồi tứ giai hàng rào. Kinh mạch và đan điền độ rộng rồi đột nhiên tăng, nguyên bản đầy tràn linh lực, ở trong kinh mạch lần thứ hai biến thành dòng suối nhỏ. Nếu như có người biết, Diệp Phong đột phá đơn giản như vậy sao, không biết hội kinh ngạc thành cái dạng gì. Phải biết rằng, này võ giả, coi như là thiên tài đột phá đều là sẽ ở bình cảnh tạm một đoạn thời gian, thế nhưng Diệp Phong coi như sẽ không có bình cảnh giống nhau. Kỳ thực trước đây Diệp Phong bình cảnh so với bất luận kẻ nào đều lợi hại, bất quá, hắn có sống sinh khí, hay kinh mạch gây hắn cũng có thể chữa trị, cho nên trực tiếp đột phá hơn nữa. Mà bây giờ, hắn kinh mạch có sống sinh khí tầm bổ, trực tiếp miễn đi bình cảnh đây một đốt. Bình cảnh, chủ yếu cũng là bởi vì sau khi đột phá, vô luận là linh lực chất còn là lượng đều có một bay nhanh đề cao, mà kinh mạch lại không chịu nổi như vậy linh lực, sở dĩ tiểu phải cần một khoảng thời gian tầm bổ, tới nhượng kinh mạch mạnh, có thể thích hướng loại này linh lực chất lượng sau, tự nhiên mà vậy đột phá. Linh lực tuôn ra, nồng như vậy rậm rạp linh lực, Diệp Phong không có khả năng bỏ qua cơ hội này, nhất là bây giờ hắn đã có thể khống chế một bộ phận sinh khí. Hấp thu. Chật ních 5. Áp xúc 5. Lần thứ 2 hấp thu 5. Chật ních 4. Áp xúc 4. Diệp Phong hấp thu linh lực tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không có vội vã đột phá. Lần trước linh lực áp xúc nhượng hắn nếm được không ít chỗ tốt, nhượng hắn tam giai võ giả linh lực có thể sánh ngang tứ giai, tự nhiên kế tục áp xúc linh lực. Đương Diệp Phong áp xúc 3 lần sau, linh lực lần thứ 2 chật ních, hắn đang chuẩn bị đột phá lúc, đột nhiên chung quanh thân thể linh lực vi không còn một ngống, điều này làm cho hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Hiện tại hắn chỉ kém lâm môn một cước, tựu có thể đột phá tiến vào ngũ giai cảnh giới. Lần này dừng lại, lần sau không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đột phá lúc, thường thường cần càng nhiều hơn linh lực, Diệp Phong và người khác không giống với, hắn đột phá cần linh lực càng nhiều, bởi vì hắn thân thể hội hấp thu tương đương một bộ phận linh lực. Hấp thu bên trong linh lực. Đang ở Diệp Phong áo não thời gian, đột nhiên Diệp Trần Sơn thanh âm của vang lên. Diệp Phong nghe được thanh âm, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trần Sơn đứng trước mặt của hắn. Cầm trong tay một khối sáng trông suốt bóng bàn lớn nhỏ tảng đá. Đây là... Thấy khối này tương tự với kiếp trước hột xoàn vậy Đông Tây, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Đây là linh thạch, linh lực ngưng kết tảng đá. Nhanh lên hấp thu, tạ đột phá này. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Diệp Trần Sơn mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại không nói gì thêm, tiếp nhận linh thạch bắt đầu hấp thu. Khổng lồ tinh thuần linh lực, dường như một dòng suối nhỏ giống nhau, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Những linh lực này nhượng Diệp Phong cảm giác phi thường thoải mái, không giống như là ngoại giới linh lực như vậy cuồng bạo, mà như là bị tuần phục cứu. Những linh lực này dung nhập vào Diệp Phong kinh mạch, từ dưỡng hắn thân thể. Tuy rằng đây linh lực như là một dòng suối nhỏ, thế nhưng đây linh lực lại hết sức tinh thuần. Đây thật nhỏ một đạo tiểu có thể so với ngoại giới cuồng bạo linh lực. Những linh lực này và kinh mạch linh lực không có chút nào ngăn cách tiểu sáp nhập vào đi vào, có thể dùng hắn linh lực càng phát lớn mạnh. Mà hắn thân thể giống như là một tham lam hài tử. Miệng lớn mút vào mẫu thân sữa tươi, tinh thuần linh lực có ít nhất phân nửa tiến vào hắn thân thể, nhượng hắn thân thể càng phát cường đại. Nếu có nhân xưng một chút Diệp Phong, tiểu sẽ phát hiện, hắn nhìn như nhỏ gầy, nhưng thể trọng cũng người thường gấp hai. Diệp Phong cảm giác trên tay linh lực, giống như là biển rộng giống nhau, hắn hấp thu thời gian dài như vậy, ở đây biên linh lực không có chút nào yếu bất ý tứ. Thình thịch năm. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác kinh mạch như là truyền ra một tiếng vang thật lớn. Mà nguyên bản chậm rãi vận chuyển linh lực rồi đột nhiên gia tốc, kinh mạch của hắn trong nháy mắt bị mở rộng, mà này linh lực đỗng nhiên thu nhỏ lại, có thể dùng linh lực bị áp xúc càng thêm chặt chẽ. Diệp Phong biết, hắn thành công, đột phá đến ngũ giai võ giả. Chương 62, vừa lúc tương phản. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sau khi thành công, Diệp Phong chậm rãi đình chỉ vận chuyển, trong lòng hắn minh bạch, không được phép xuất ruột, mặc dù có sinh khí, thế nhưng cũng không có thể xuất ruột. Nóng ruột tan không hết nhiệt đậu hũ, chỉ có đem cơ sở đánh thực tài năng đi xa hơn, húng, đến rồi ngũ giai võ giả, mặc dù đột phá một tiểu cảnh giới cần linh lực đều là phía trước đột phá lúc tổng, sở dĩ đây không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Còn nữa, ai biết sốt ruột đột phá, có thể hay không ở sau đó lưu lại hậu hoạn, dù sao hắn đối nhau sinh khí lý giải ít hơn. Còn nữa, sau khi đột phá, linh lực tăng vọt, hắn chỉ có làm được toàn bộ nắm trong tay sau, mới dám kế tục đột phá. Nếu như làm không được nắm trong tay nói, tựu như cùng tiểu hài tử cầm một đại chùy, không chỉ không đả thương được người khác thậm chí có thể sẽ thương tổn được bản thân. Ha ha, tốt, tốt. Thấy Diệp Phong mở mắt, Diệp Trần Sơn cũng không nhịn được nữa ngực mừng như điên cười ha hả. Vừa Diệp Phong đột phá vận may hơi thở toàn bộ bạo, hắn tự nhiên nhìn thấu Diệp Phong giai vị, ngũ giai võ giả, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Hắn vốn cho là tiểu nhi tử là thiên tài, thật không ngờ cái này con lớn nhất mới là. Tu vi như thế, đã vượt qua trung ương đế quốc một ít phổ thông thiên tài, đây là hắn vô luận như thế nào không có nghĩ tới, có thể nói cái này còn lớn nhất cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì hắn tin tưởng, coi như là đế quốc tuyệt đỉnh thiên tài, ở Thanh Xương thành hoàn cảnh như vậy hạ cũng không đạt được Diệp Phong trình độ. Phụ thân, đây là còn thừa lại linh thạch. Lúc này, Diệp Phong đứng lên, hơi thở của hắn một lần nữa bình thản trở lại, sau đó cầm trên tay còn thừa lại linh thạch giao cho Diệp Trần Sơn. Khối linh thạch này ngoại trừ sáng bóng lờ mờ một ít ngoại, bên trong cũng không thiếu linh lực, Diệp Phong cũng thật không ngờ, nhỏ như vậy một khối linh thạch trùng cư nhiên hàm có nhiều như vậy linh lực, phải biết rằng, tuy rằng tứ giai đỉnh đến ngũ giai chỉ có một xa, nhưng cần linh lực cũng khổng lồ, nếu như không có tích lũy nói là rất khó khăn đột phá, mà Diệp Phong hiện tại dựa vào một tảng đá đột phá, điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn cảm thán. Diệp Trần Sơn nhìn ảm đạm không ánh sáng linh thạch, khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, ở võ giả cảnh giới, một khối linh thạch tiểu đủ hắn đột phá lưỡng cấp, nhưng bây giờ Diệp Phong đột phá nhất giai cư nhiên dùng hơn phân nửa linh lực. Đây tiêu hao linh lực so với ngũ giai đột phá đến lục giai đều nhiều hơn. Phong Nhi, linh thạch ngươi cầm đi. Nói không chừng lúc nào có thể sử dụng đến. Nghe được lời của con, Diệp Trần Sơn mở miệng nói rằng, linh thạch rất chân quý, hắn nhiều năm như vậy xuống tới cũng chỉ lấy 2 khối, còn có mấy khối đúng phụ thân hắn lưu lại, không chỉ ở chỗ này, linh thạch hay ở toàn bộ đại lục đều thuộc về cao đoàn tài nguyên. Được rồi, Phong Nhi, ngươi là linh giả sao? Chỉ chốc lát, Diệp Trần Sơn nghĩ tới vừa Diệp Phong trên người một màn kia, trên mặt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc hỏi. Linh giả A? Nhìn chung đại lục từ trước tới nay đại năng giả, tuyệt đại đa số đều là linh giả, có thể nói, linh giả có trước bầu trời ưu thế, chỉ là cụ thể cái gì ưu thế thì không phải vậy bọn họ có thể phỏng đoán. Linh giả? Phụ thân, cái gì là linh giả? Diệp Phong nghe vậy hay sửng sốt, linh giả cái từ này hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí hắn ở thiên bảo các tàng thư lâu đều chưa từng thấy qua có linh giả giới thiệu. Ngươi không biết. Nghe được Diệp Phong không biết linh giả tồn tại, Diệp Trần Sơn nhất thời sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến Thanh Xương Thành Lạc Hậu lúc, hắn liền thoải mái, cấp Diệp Phong giảng thuật khởi hắn đúng linh giả một ít nhận thức. Linh giả đúng một tu hành người phân loại, bọn họ trong đầu trời sinh hội chứa đựng một cổ lực lượng thần bí, chỉ là bởi vì lực lượng thần bí quá mức cường đại, bọn họ trong óc không chịu nổi. Sở dĩ đây cổ lực lượng thần bí từ bọn họ sinh ra khởi tiểu bị vây phong ấn trạng thái, chỉ có ở một cái cơ hội dưới sự dẫn đường, mới có thể thức tỉnh thành công liền trở thành một linh giả, không thành công bể đầu mà chết. Cũng có người suốt đời cũng không thể thức tỉnh. Giống nhau linh giả sau khi thức tỉnh, bọn họ lực lượng thần bí này đây vụ trạng tồn tại, có người nói có linh giả trong đầu tinh thần lực này đây trạng thái dịch hình thức tồn tại, nói chung, trong đầu lực lượng thần bí trời sinh càng nhiều thiên phú của bọn họ càng cao. Linh giả cường đại lực lượng thần bí có thể khống chế không có mạng sống bất kỳ vật gì khởi xướng công kích, tỉ như, đao, kiếm, hơn nữa bọn họ cường đại lực lượng thần bí, có thể câu thông trong không khí linh lực ra chỉ ở vũ khí trên, phát sinh cường đại công kích 4. Bởi vậy, căn cứ lực lượng thần bí thuộc tính, linh giả cũng chia làm, kim linh giả, thủy linh giả, thổ linh giả, hỏa linh giả, mộc linh giả. Diệp Trần Sơn giảng thuật hoàn hậu, quay Diệp Phong, nói, Phong Nhi, ngươi trong đầu lực lượng thần bí là cái gì thuộc tính đây? Diệp Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhắc tới Diệp Trần Sơn nói trong đầu lực lượng thần bí cũng rất đúng, chỉ đúng không phải là hắn khí thể cũng không phải dịch thể mà là một to lớn thể giáng cầu. Còn nữa, hắn thập lực lượng thần bí đều không phải Diệp Trần Sơn nói vài loại bất luận cái gì một loại. Kỳ thực khi nhìn đến cái kia trong đầu quang cầu thời gian, Diệp Phong đã sinh ra nghi hoặc, đây là hắn đi tới thế giới này mang tới đây. Còn là nguyên bản cái này Diệp Phong trong đầu thì có đây. Thậm chí Diệp Phong đấy lòng loáng thoáng có một loại cảm giác, đó chính là hắn đi tới thế giới này rất khả năng cùng sinh sinh khí hữu quan. Phụ thân, ta cũng không biết là cái gì thuộc tính. Diệp Phong tuy rằng không biết phụ thân là làm sao mà biết được, nhưng đã có linh giả tồn tại, hắn đây cũng không phải là đặc biệt cần giữ bí mật. Ách 4. Ngươi thử dùng trong đầu lực lượng không chế đầy cây kim khâu. Diệp Trần Sơn nghe vậy, sửng sốt một chút sau, hơi trầm ngâm. Liền chỉ vào trong cái mâm một cây kim khâu nói rằng. Diệp Phong sau khi nghe, không khỏi tập trung tinh thần điều động trong đầu sinh sinh khí. Đột nhiên, Diệp Phong trên mặt của lộ ra nhất vẻ vui mừng, nguyên lai sinh sinh khí ở hắn lực lượng tinh thần điều động hạ, quả nhiên hướng về bên ngoài dọc theo người ra ngoài. Chỉ là nhượng Diệp Phong bất đắc dĩ đúng, đây sinh sinh khí đi tới kim khâu nơi nào sau, trực tiếp xuyên qua kim khâu, coi như đây kim khâu không tồn tại vậy, canh miễn bản đã khống chế, và Diệp Trần Sơn miêu tả một điểm cũng không cùng. Diệp Trần Sơn nói qua, lực lượng thần bí có thể khống chế không có mạng sống vật thể, mà có sinh mạng, lực lượng thần bí căn bản không được tác dụng, thế nhưng hiện tại, kim khâu hoàn toàn không có phản ứng. Không được sao? Diệp Trần Sơn đợi nửa ngày thấy đây kim khâu đều không có phản ứng, không khỏi nhíu hỏi một câu. Đối với lần này, Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì, nói không chừng là bởi vì mới vừa thức tỉnh, thời gian lâu dài khả năng tiểu có thể khống chế. Thấy Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Trần Sơn nhanh lên cười cười an ủi. Lẽ nào Phong Nhi vừa điều không phải linh giả thức tỉnh sao? không nên a. Mặc dù đang cười, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm cô. Kỳ thực linh giả thức tỉnh Diệp Trần Sơn biết một ít, bởi vì Diệp gia người thứ nhất lao tổ hay linh giả, hơn nữa Diệp gia tổ tiên cũng xuất hiện qua mấy vị linh giả, sau lại có người tổng kết ra, xuất hiện qua linh giả gia tộc bọn họ trong hậu bối xuất hiện lần nữa linh giả sát xuất hội so với người bình thường cao rất nhiều, sở dĩ Diệp gia hài tử ở bắt đầu hiểu chuyện, đô hội nhớ kỹ gia tộc về linh giả ghi chép. Sợ hay gia tộc vạn nhất xuất hiện linh giả, mà linh giả thời điểm thức tỉnh không có dẫn đạo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao linh giả không có thức tỉnh chức và người thường không có gì lưỡng dạng. Diệp Trần Sơn mặc dù không có nói, đáy lòng nhưng cũng có chút thất vọng, hắn vốn có cho là hắn đây nhất mạch gặp phải một linh giả, dù sao Diệp gia thời ngũ đại không có linh giả xuất hiện, nhưng thật không ngờ Diệp Phong điều không phải, căn cứ gia tộc tư liệu ghi chép, giống nhau linh giả sau khi thức tỉnh, cho dù là thiên phú thấp nhất linh giả, hắn cũng có thể khống chế một cây châm. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói ra, sợ đả kích Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong hiện tại đã làm cú hảo. Huống Diệp Trần Sơn còn có cái gì không hài lòng đây? Hắn như vậy thương cho rằng cả đời này một có hy vọng, lại bị nhi tử chữa lành, tuy rằng nghi hoặc nhi tử trị liệu thương thế thủ pháp, thế nhưng ngẫm lại Diệp Phong phía sau khả năng tồn tại một cao cấp dược tông cũng liền thoải mái, dù sao một cao cấp dược tông tay của pháp điều không phải hắn có thể đo lường được. Ừ. Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, vừa hắn khống chế sinh khí thời gian. Đây sinh sinh khí đảo qua ngón tay hắn lúc, đột nhiên bị ngón tay của hắn hấp thu. Diệp Phong sửng sốt một chút sau, khống chế được sinh sinh khí đi tới Diệp Trần Sơn trước mặt, đương đây sinh sinh khí đụng tới Diệp Trần Sơn thời gian, trong nháy mắt bị hắn thân thể hấp thu, mà Diệp Trần Sơn coi như cũng cảm giác thân thể có điểm biến hóa, sở dĩ cau mày nghi ngờ chung quanh nhìn, thấy tình huống như vậy, Diệp Phong vội vàng đem sinh sinh khí rời. Kể từ đó, càng làm cho Diệp Phong trong lòng nghi ngờ. Diệp Trần Sơn nói là linh giả lực lượng thần bí đúng có sinh mạng vật thể không có tác dụng, chỉ có thể tác dụng đang không có bất luận cái gì sinh mạng vật thể trên, mà Diệp Phong. Hắn hoàn toàn tương phản, không có mạng sống vật thể, sinh sinh khí không được bất cứ tác dụng gì, mà có sinh mạng vật thể mới có dùng. Không nghĩ ra những Diệp Phong không nghĩ nữa hắn, bất quá, hắn đã biết thế giới này cũng có trong đầu tồn tại lực lượng thần bí nhân, điều này làm cho trong lòng hắn hơi chút thở dài một hơi, tối thiểu hắn điều không phải một ngoại tộc. Chương 63, phụ tử ba người đều đột phá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phong Nhi, cái này ngươi cầm, giữ gìn kỹ, có hài tử tiểu chuyển xuống, đây là chúng ta gia tộc về linh giả một ít ghi chép, còn có phương pháp tu luyện này ở Diệp gia như vậy trong gia tộc cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể bảo quản, gia gia ngươi sau khi mất tích, mới tới trong tay của ta bốn. Tuy nói không biết Diệp Phong là chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Phong cũng có khả năng nhất linh mẫn người nhân. Huống Diệp Phong là con của hắn, hơn nữa thiên phú cao thậm chí vượt qua tiểu nhi tử, tự nhiên thứ này liền do Diệp Phong tới bảo quản. Hắn lớn như vậy mấy tuổi, tuy rằng đột phá, nhưng đã bỏ lỡ tu luyện điều kiện tốt nhất niên linh, sau này thành cũng sẽ không quá lớn, tất cả còn phải hai đứa con trai. Nhất là đương nguyên bản cả đời này không có tu luyện khả năng con lớn nhất biểu hiện ra so với tiểu nhi tử càng thêm yêu nghiệt thiên phú sau, trong lòng hắn sinh ra một mình đã lão liêu cảm thán. Đột nhiên, hai người cảm giác được ngoài cửa một linh lực ba động. Bất quá cổ ba động này lại so sánh với Diệp Phong nhỏ rất nhiều. Đột phá. Cảm thụ được cổ ba động này, lưỡng người nhất thời sửng sốt một chút sau, trên mặt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Hai người nhanh lên đi tới ngoài cửa, chỉ thấy Diệp Hạo chính khoanh chân ngồi dưới đất, một nồng nặc linh lực tiến nhập trong cơ thể hắn. Bởi hai người vừa đột phá, chung quanh linh lực còn không có tan hết, sở dĩ Diệp Hạo chu vi cũng có nồng nặc linh lực. Hai người thấy Diệp Hạo hình dạng, biết hắn chính đang đột phá, sở dĩ ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Diệp Hạo không hổ là một thiên tài, hấp thu linh lực vượt qua xa phổ thông chuẩn võ giả đột phá lúc linh lực. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Diệp Hạo chu vi linh lực mới tản ra, hắn cũng mở mắt. Đột phá. Thấy Diệp Hạo tỉnh lại, Diệp Phong và Diệp Trần Sơn đều cùng kêu lên hỏi, tuy rằng thấy Diệp Hạo khí tức trên người bọn họ biết Diệp Hạo đã đột phá, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Đột phá, nhất giai võ giả hậu kỳ. Nghe được hai người câu hỏi, Diệp Hạo nhịn không được ngực kinh hỉ gật đầu nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới hắn sau khi đột phá, trực tiếp tiến nhập hậu kỳ. Ha ha, tốt, tốt, ngày hôm nay nhiều hỉ lâm môn, huyện dùng, lộng vài món thức ăn, ta chỗ này còn có chút hảo tiểu, chúng ta một nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Nghe được Diệp Hạo sau khi trả lời, Diệp Trần Sơn điên cuồng phá lên cười, ngày hôm nay hắn thế nhưng thật cao hứng, hai đứa con trai một so với một thiên tài, một so với một yêu nghiệt, điều này làm cho hắn cái này đã từng thiên tài đều âm thầm đố kỵ, bất quá. Khi hắn nghĩ vậy lưỡng cái thiên tài đều là con của hắn sau, còn dư lại chỉ có hưng phấn. 20. Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi 500 dặm ở chỗ sâu trong, lúc này ở đây cây cối đã cao tới hơn 10 trượng, trên cây đằng điều đều to trừng miệng chén, giống như là từng cái rừng rậm cự mãng. 3335. Cây trong rừng, một bóng người đứng ở một cây đại thụ bóng cây trong, một cái thùng nước phẩm chất, vài chục trượng trưởng ngũ giai manh thú thiết giáp mãng, đang ở quần quận dãy rùa, đuôi điên cuồng quật chấm đất mặt và cây cối, phát sinh từng đợt tiếng vang to lớn. Chỉ là vô luận nó đuôi thế nào động, đầu lại vẫn không núp đích. Điều không phải nó không muốn động, mà là không thể động đậy, chỉ thấy một thanh màu đen thiết thương đi qua nó bảy tấc vị trí, đem gắt gao đinh ở tại trên cây. Qua một khắc đồng hồ tả hữu, thiết giáp mãng dãy rùa lực đạo càng ngày càng yếu, sau cùng dần dần đã không có bất luận cái gì tiếng động. Thấy đây thiết giáp mãng không có chút nào tiếng động sau, đạo nhân ảnh này mới từ bóng cây chỗ đi ra, đi tới cự mãng bên người, xuất ra một bình sứ nho nhỏ, đẩy ra mãng xà chùy, từ hàm răng nơi nào bài trừ vài giọt dịch thể sau, cẩn thận đem bình sứ đắp lại cất xong, sau đó trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây tiểu đao, thuần thục đem thiết giáp mãng mổ bụng phá bụng, cắt ra rắn. Khi hắn lột tốt ra rắn sau, đây nhất đại thôi do dự tiểu thổ bao vậy ra rắn trong nháy mắt biến mất, nếu như điều không phải trên đất máu loãng, sợ rằng cũng đoán không ra ở đây buông tha đông tây. Nếu có người thấy như vậy một màn đã hội kinh hãi không gì sánh được, thiết giáp mãng ngũ giai manh thú, một thân lân giáp như sắt thép chú tiểu, ngũ giai võ giả cầm trong tay tầm thường đao kiếm căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, mà giống nhau đại xà đúng không có độc, thế nhưng đây thiết giáp mãng không chỉ phòng ngự vô cùng lợi hại, hắn độc càng độc trùng chi độc, đừng nói ngũ giai võ giả coi như là lục giai võ giả nhiễm trên, cũng phải bỏ mạng ở đây. Thế nhưng hiện tại đây thiết giáp mãng bị người giết đã chết, còn là phá vỡ hắn lân giáp trực tiếp giết chết, đây đã làm cho cảm giác bất khả tư nghị, mà tối kẻ khác bất khả tư nghị còn lại là, cái này giết chết thiết giáp mãng chính là một thiếu niên. Mặt ngoài xem thiếu niên này phi thường trầm ổn, nhưng là từ hắn non nớt gương mặt của thượng hán, còn có thể nhìn ra hắn là một năm ấy 15-16 tuổi thiếu niên. Nếu như một hơn 30 tuổi người giết chết thiết giáp mãng không có gì kỳ quái, nhưng một 15-16 thiếu niên liền có chút kinh thế hai tục, thiết giáp mãng phòng ngự đúng nọc độc, nhượng hắn ở ngũ giai manh thú chung gần như vô địch tồn tại. Còn nữa, manh thú bình quân đều luận võ người cường, sở dĩ coi như là ngũ giai võ giả muốn giết chết thiết giáp mãng giống nhau cũng là họp thành đội. Đơn độc võ giả không có lục giai thất giai thực lực muốn giết chết thiết giáp mãng đơn giản là vô nghĩa. Một thiếu niên 15-16 tuổi có võ giả lục thất giai thực lực sao? Điều này sao có thể đây? Nhưng lúc này thiếu niên này hết lần này tới lần khác làm xong rồi, thiếu niên này hay Diệp Phong? Đây là Diệp Phong tiến nhập Thiên Lang Sơn mạch thứ 30 ngày, kinh qua một tháng giết chóc, Diệp Phong thực lực đã vững vàng bước vào ngũ giai võ giả hậu kỳ, hơn nữa ngũ giai thực lực hắn đã hoàn toàn nắm trong tay. 30 ngày còn có một cái nhiều tháng, Dược Long môn tiểu muốn bắt đầu. Tu luyện nữa nửa tháng trở về đi. Diệp Phong thu thập xong thiết giáp mãng sau, thở phào một cái tự lẩm bẩm đứng lên. Đây 30 ngày mỗi ngày giết chóc nhượng Diệp Phong ngực thập phần vẻ vải, nhưng là lại nhượng hắn có một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, hắn chưa từng có như thế vui sướng nhễ nhại giết chóc quá, thực lực của hắn tăng lên quá mức rất mạnh, không được tam tháng nhượng hắn từ cái gì cũng không phải phế vật đột phá đến rồi ngũ giai võ giả. Có tu vi như thế, nhưng không có chân chính giết chóc quá, nhượng hắn không có một thân thực lực, lại không phát huy ra 50%, dị vãng chiến đấu hắn đều dựa vào tuyệt đối thực lực nghiền ép, nhưng nếu như đụng tới và hắn muốn làm đối thủ chỉ sợ cũng muốn ăn thua thiệt, cho nên mới có hắn lần này lịch lãm. Võ giả hay ở sinh tử chung tôi luyện, một nhà ấm chung lớn lên võ giả, căn bản không toán một chân chính võ giả, chỉ có ở sinh tử chung tôi luyện, tài năng phát huy ra một gã võ giả thực lực chân chính. Còn nữa, Diệp Phong đúng ở nhà không sống được, từ phụ thân hắn đột phá đến chân vũ giả cảnh giới sau, Vưu Kỳ đương Thanh Sương thành người biết hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào sau, nhà bọn họ cánh cửa đều sắp bị người đạp phá. Không ít gia tộc, thậm chí phủ thành chủ đều phái người mời phụ thân hắn thêm vào trong đó, đảm nhiệm khách khanh trưởng lao chức vị, chỉ là đối với lần này Diệp Trần Sơn toàn bộ chối từ rơi. Đây nhất sóng sóng người, nhượng Diệp Phong không được phép tính hạ tâm lai tu hành, có nữa, hắn biết mình yếu hạng ở nơi nào, bởi vậy, có lần này thử luyện. Một tháng này tới, Diệp Phong không có dùng bất luận cái gì lực lượng của thân thể, chỉ có võ giả thực lực chém giết. Vừa mới bắt đầu, hắn ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi, tứ giai manh thú khu vực, một con tứ giai manh thú đều có thể ngược hắn, nếu như điều không phải thân thể siêu cường phòng ngự và đã nắm giữ ba bước tiến thốn bộ, hắn sợ rằng đã chết vô số lần. Bất quá, hắn tịnh không có gấp, từng điểm nỗ lực, ở sống hay chết sát biên giới, thực lực của hắn cấp tốc đề thăng, lúc này đối mặt ngũ giai manh thú trung vương giả thiết giáp mãng đều có thể giết mà chém chi. Có thể nói, một tháng này đúng Diệp Phong lột xác một tháng sinh tử tôi luyện, nhượng hắn trở thành một gã chân chính võ giả, hơn nữa còn là võ giả trung cường giả, tối thiểu, cùng giai trung thuộc về vô địch tồn tại. Đương nhiên đây là cùng thân pháp của hắn ý thức có quan hệ rất lớn, nhất là đương trong đầu quang cầu rất nhanh xoay tròn sau đó, hắn cảm giác tinh thần đạt tới một cái cảnh giới mới, 50 mễ nội bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Thậm chí coi như là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm giác được 50 mễ nội tất cả. Đối với lần này Diệp Phong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn lại biết đây đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Biết hắn dùng thương sau, Diệp Trần Sơn cho hắn một quyển cao cấp vũ kỹ cụ phong thương pháp. Thương pháp chỉ có tam thức, thức thứ nhất, thức thứ hai kinh qua một tháng tôi luyện, Diệp Phong đã đến chút thành tựu cảnh giới, thế nhưng đệ tam thức đến bây giờ còn không có một chút manh mối. Về phần công pháp, Diệp Trần Sơn không có cấp Diệp Phong, bởi vì chỉ có này hàng loạt trong môn mới có biện pháp xác định một người thân thể thuộc tính, mà những người khác đều đang sơ tác, tìm được bản thân thích hợp công pháp. Chương 64, tái nhập Thiên Lang Sơn Mạch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hoa hợp công pháp con đường này phi thường dài dằng dặc, thông thường không được phép xác định thân thể thuộc tính nhân, đều là từng thuộc tính công pháp đô hội tu luyện, người nào tu luyện không có chút nào cản trở, hơn nữa hiệu quả hay nhất, người bình thường thể hay cái kia thuộc tính. Diệp Trần Sơn không có giáo Diệp Phong công pháp, là bởi vì dược long môn thời gian, này đại tông môn hội giúp chắc thí thân thể thuộc tính, sở dĩ thời gian dài như vậy Diệp Phong như trước chỉ tu luyện công pháp cơ bản. Đương nhiên hắn cũng không phải tùy tiện chắc thí, chỉ có này chân chính người có thiên phú, bọn họ mới có thể chắc thí, bởi vì chắc thí cần linh thạch phụ trợ. Linh thạch vật chân quý như thế, tự nhiên tông môn sẽ không giúp đỡ mọi người chắc thí. Người bình thường đều là tùy tiện tìm một tu luyện, chỉ cần so với công pháp cơ bản tu hành mau, bọn họ sẽ dùng, thậm chí có nhân sẽ đem ngũ hành công pháp toàn bộ tu hành một lần, tìm được thích hợp nhất mình, nhưng này dạng thời gian hao phí lại sẽ rất trường, ngoại trừ con em của đại gia tộc, ai sẽ có nhiều như vậy bí tịch tuyển chọn đây. Kỳ thực Diệp Phong đối với công pháp khát cầu cũng không phải mãnh liệt như vậy, mặc dù nói có nhất bộ tốt công pháp tu luyện hội nhanh hơn không ít, nhưng Diệp Phong tu hành tốc độ cũng không chậm, sở dĩ hắn một mực dùng công pháp cơ bản. Theo Diệp Phong, trên đại lục truyền lưu công pháp cơ bản nhất định là kinh qua thiên truy bách luyện, cũng là nhất bộ thích hợp nhất đặt nền móng công pháp, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng khởi, cần nhất cái tốt cơ sở, sở dĩ Diệp Phong tịnh không có gấp tu luyện công pháp. Gia rắn, xà nha, xà đàm, thiết giáp mãng trên người tam dạng chân quý tài liệu. Đương lại chính là thịt rắn cũng là dạng bảo vật, mang đi ra ngoài đều giá trị xa xỉ, thế nhưng thì là Diệp Phong có nhận chữ vật, hắn cũng mang không đi nhiều như vậy thịt rắn. Húng, một tháng này, Diệp Phong nhận chữ vật đều sớm để đặt hơn phân nửa tài liệu, những thứ này đều là tứ giai và ngũ giai manh thu tài liệu, ngoài giá trị ít nhất hơn trăm vạn lượng. Lúc này, Diệp Phong phải cảm thán võ giả kiếm tiền hay mau, bình thường ở phi hổ đội để một khối nhất giai manh thu huyết nhục có thể liều mạng. Hiện tại bày đặt hơn 1.000 cân ngũ giai manh thú huyết nhục hoàn toàn bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Diệp Phong huy đao chém xuống một khối thịt rắn bỏ vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, rốt cuộc một kỷ niệm. Sau khi thu thập xong, Diệp Phong đứng dậy hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, xoay người hướng về Thiên Lang Sơn Mạch ở chỗ sâu trong kế tục đi đến. 24. Mau nhìn, ở đây mới vừa có người đến qua. Cứ thật, thiết giáp mãng. Xem ở đây, chắc là nhất thương lấy mạng. Ít nhất là một thất giai võ giả bốn. Đại gia phải cẩn thận. Ở Diệp Phong rời đi nơi này sau một thời gian ngắn, một tiểu đội bốn nam nhất nữ năm người đến nơi này, khi bọn hắn thấy trên mặt đất to lớn xà thi phát ra một trận cảm thán và kinh hô. Năm người này xem chừng cũng không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi, bất quá có thể thâm nhập nơi này hiển nhiên điều không phải nhân vật đơn giản, ít nhất đều là ngũ giai cao thủ, 20 tuổi ngũ giai, những người này hiển nhiên thuộc về thiên tài nhóm. Năm người để phòng hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, tại đây Thiên Lang rừng rậm ngoại vi, để cho người lo lắng điều không phải manh thú mà là người. Chúng ta đi nhanh đi. Một hồi mùi máu tanh sợ rằng hội đưa tới cái khác manh thú. Lúc này, một người trong đó chừng 20 tuổi, lớn lên có chút trắng nõn, tay cầm nhất cây trường đao nam tử mở miệng cẩn thận nói một câu. Ừ, đi thôi. Những người khác nghe được người này nói sau, tất cả đều gật đầu. Mấy người nói xong, cũng tiêu thất ở tại trong rừng rậm. 30. Diệp Phong đi tới một không biết tên sơn cốc, bên trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ. Thấy bốn phía không có manh thú vết tích, Diệp Phong liền bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Từ hắn có chiếc nhẫn chữ vật sau, Diệp Phong đi ra liền sẽ không ủy khuất bản thân, một cái chảo, một ít gia vị đây đều là nhất định. Dần dần, Diệp Phong trước mặt trong nồi bay ra khỏi một nồng nặc hương vị. Đối với Diệp Phong đây hắn con ác thú mà nói, cái gì thịt trong tay hắn đều có thể biến thành mỹ thực, huống còn là ngũ giai manh thú thiết giáp mang thịt, tự nhiên càng tươi mới không gì sánh được. Thịt rắn canh, Diệp Phong thật không ngờ hắn tiện tay lấy xuống một khối thịt rắn. Cư nhiên nhanh như vậy hay dùng đến rồi. Nơi đó có người. Đang ở Diệp Phong nấu thịt rắn canh thời gian, cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Một tứ giai võ giả, lại dám thâm nhập ở đây sao? Người nữ nhân này thoại âm rơi xuống, mặt khác thanh âm của một nam tử vang lên. Diệp Phong từ đi tới Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi sau, liền đem thực lực của hắn ngụy trang thành tứ giai võ giả. Đối với cái này người nói chuyện Diệp Phong chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn tạo cảm thấy chuyến đi này năm người, hai cái ngũ giai sơ cấp võ giả, một trung kỳ một hậu kỳ, một người còn lại là ngũ giai đỉnh võ giả. Năm người này mấy tuổi cũng không quá quan tâm đại, lớn nhất cũng bất quá chừng 20 tuổi hình dạng. Chừng 20 tuổi ngũ giai võ giả, hiển nhiên những người này không đơn giản, chỉ là mấy người này cũng không thể đúng Diệp Phong cấu thành uy hiếp, sở dĩ hắn tịnh không có để ý. Mấy người đến gần Diệp Phong, khi bọn hắn thấy Diệp Phong niên kỷ thế kỷ, trên mặt không khỏi lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, bọn họ vừa không có chú ý xem, chỉ là thấy một tứ giai võ giả, thế nhưng thật không ngờ Diệp Phong cư nhiên mới 16-17 tuổi. Một 16-17 tuổi tứ giai võ giả sao? Đây chính là so với bọn hắn còn muốn thiên tài tồn tại a. Phải biết rằng, bọn họ mặc dù là đến lúc bính thấu đội ngũ, nhưng bọn hắn bản thân cũng đều không đơn giản, đều là các tông môn hoặc gia tộc thiên tài. Tiểu huynh đệ, không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Thấy Diệp Phong ở chỗ này sau, mấy người liếc nhìn nhau đã đi tới. Diệp Phong tự nhiên không thể nói là, những người này không có sát khí, hắn cũng không phải thích giết chóc thành tính, cho nên đối với mặc bọn họ gật đầu. Lúc này đã gần đến buổi trưa, nhất là Diệp Phong còn ở nơi này ăn, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được một trận đói quá. Rất nhanh những người này tự làm thành một đoàn, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chút thịt khô hòa thanh thủy bắt đầu ăn đứng lên. Thơm quá. Đột nhiên, một mùi thơm ngát trôi dạt đến bên người của bọn họ, nữ nhân kia nhất thời kinh hô nhất cú, xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Những người khác đương nhiên cũng nghe thấy được, khi bọn hắn nghe thấy được đây cổ hương vị thời gian, không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhất là khi bọn hắn thấy Diệp Phong nơi nào rõ ràng mùi thơm khắp nơi canh thịt, đang nhìn xem trong tay một có bất kỳ mùi vị thịt khô lúc, bọn họ đơn giản là cảm giác dường như nhai sáp, đây bình thường thử luyện lúc ăn thịt khô nói cái gì một ngụm cũng không nuốt trôi. Sư Minh, cái kia chừng 20 tuổi nữ nhân, cũng theo hung hăng nuốt lượng hớp nước miếng, không khỏi quay bên cạnh cái kia nam tử trẻ tuổi thấp giọng hô nhất cú. Chỉ là nam tử kia nhìn Diệp Phong liếc mắt lắc đầu, những thứ khác mấy người tự nhiên cũng theo lắc đầu. Tại đây Thiên Lang Sơn mạch trong, bất luận kẻ nào cũng phải phong bị, người xa lạ gì đó bọn họ ai dám ăn đây. Thứ giai võ giả thì thế nào? Một chén độc dược có thể hoàn toàn phong trở mình bọn họ những ngũ giai võ giả. Bọn họ cái đội ngũ này đều là đến lúc hợp lại hiểu ra, bởi vì một hai cái ngũ giai võ giả cũng không dám hướng ở đây sớm. Trong khoảng thời gian này bọn họ coi như là đồng sinh cộng tử, nhưng ai cũng không dám vô cùng kinh tâm, như là bọn hắn thực vật giống nhau đều là bản thân mang hoặc là mình làm, thậm chí hầu như mỗi người đều có chiếc nhẫn chữ vật, lại ai cũng sẽ không ra bên ngoài hiển lộ. Phong người chi tâm không thể không, đây là đi ra lẫn vào điều thứ nhất luật sát. Têu cầu nhỏ năm. Têu cầu nhỏ. Diệp Phong từng nốn ăn thịt rắn, uống canh thịt, nồng nặc hương vị phiêu tán đi ra ngoài, nhượng mấy cái khác người thỉnh thoảng nuốt nước bọt, nhưng là lại không thể tránh được, chỉ có thể nuốt phát khô cục thịt, chỉ chốc lát. Mấy người kia nói cái gì cũng ăn không vô nữa, so sánh với Diệp Phong nơi đó thực vật, trong tay bọn họ thịt khô hay cất chó cũng không bằng, đây để cho bọn họ những người này làm sao ăn đây. A, không chịu nổi. Sau cùng, cái kia chừng 20 tuổi nữ nhân gào to một tiếng, cầm trong tay thịt khô tiện tay ném tới, chỉ chốc lát, trong tay nhiều hơn một tiểu thực hộp. Diệp Phong tự nhiên đã ở phòng bị bên này, khi hắn thấy tay nữ nhân trùng đột nhiên xuất hiện hộp đựng thức ăn sau, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ một nữ hài tử trong tay thậm chí có chiếc nhẫn chứa vật loại vật này. Sư muội, ngươi, sư huynh, ta là chịu đủ rồi, đại gia coi như là ở một tiểu đội, nếu như cái này cũng muốn giấu giếm không bằng xa nhau quên đi năm. Nữ hài bên người cái kia một thân trang phục, tướng mạo tuấn giật nam tử thấy cô gái biểu hiện sau, nhanh lên hô nhất cú. Chỉ là của hắn nói còn không có hô xong, liền bị nữ hài tử cắt đứt. Cô gái tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng đều lộ ra nhất ti thần sắc khó xử, quả thực. Đối với đây đến lúc tạo thành tiểu đội tất cả mọi người có phòng bị, chân quý vật phẩm cũng không có hiện lộ ra. Chương 65, Nhân gian mỹ vị. Chính văn chương 65, Nhân gian mỹ vị. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, đôn nhục đại hoa thái tên sách, vô địch dược tôn. Tiểu đề kỳ, căn cứ chuyên gia nghiên cứu cho thấy, thường tới bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Đúng, đúng, còn là xinh đẹp muội tử nói rất đúng, tới. Nếm thử ta từ trong mang tới hảo tiểu. Lúc này, một người tướng mạo thô cùng nam tử, cũng mở miệng hô lên, hô xong, tay khẽ động, một cái vỏ rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha bốn. Mấy người khác cười cười, phân biệt cũng lấy ra một ít cái ăn và rượu và thức ăn. Thấy những người này động tác sau, Diệp Phong hai mắt hơi nhất ngừng, những người này có thể nói mỗi người đều có chiếc nhẫn chữ vật. Hắn nhớ ký phụ thân nói qua, chiếc nhẫn chữ vật phi thường chân quý, căn bản không phải giống nhau võ giả có thể có. Diệp Trần Sơn hay là đang 13 tuổi năm ấy chiếm được gia tộc tranh tài đệ nhất mới lấy được ban cho, thật không ngờ mấy người này mỗi người đều chính mình. Kỳ thực không chỉ Diệp Phong giật mình, bọn họ mấy người này cũng đều thập phần giật mình, bọn họ trước đây thầm nghĩ che giấu mình chân quý vật phẩm, thật không ngờ chẳng những là bọn họ, những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Lần lượt nữ hải tuấn giật nam tử cũng nhìn thấy màn này, ngực thầm giật mình, hắn vốn đang nói sư muội đem chiếc nhẫn chữ vật lộ ra sau, sợ những người này giết người cướp của. Dù sao quen biết mới không có bao lâu thời gian, để một gốc cây thông thường linh dược cũng có thể sát nhân, càng chưa nói chân quý như vậy chiếc nhẫn chữ vật, thế nhưng thật không ngờ lại xuất hiện trạng huống như vậy. Bọn họ tiến nhập Thiên Lang Sơn mạch đến lúc khâu đội ngũ thời gian, tiểu đều cảm giác đối phương có điểm bất phàm, dù sao chừng 20 tuổi đạt được ngũ giai võ giả cảnh giới bản thân tiểu đại biểu bất phàm, người bình thường ai có thể có tài nghệ này. Ha ha. Thấy như vậy một màn, những người khác cũng đều theo cười ha ha. Về phần Diệp Phong bọn họ căn bản không có để ở trong mắt, một tứ giai võ giả mà thôi, bọn họ nơi này có năm ngũ giai võ giả còn có thể quan tâm một tứ giai võ giả. Phải biết rằng, võ giả mỗi một giai kém đúng thập phần to lớn, một ngũ giai võ giả giết chết 10 người tứ giai cũng không thành vấn đề, huống bọn họ có năm ngũ giai võ giả. Tới, vi đại gia quen biết một hồi cạn một chén. Trong năm người, một thoạt nhìn có chút thành thục nam tử, bưng lên trong chén rượu nói rằng: Khâu 4, Phạm 4. Nghe được nam tử này nói sau, những người khác cũng rối rít hô lên. Ăn thịt hắt hiểu, đây là bọn hắn đi ra đây hơn nửa tháng, lần đầu tiên như thế thả thoải mái ăn uống. Dựa vào, chỉ là uống rượu, dùng bữa thời gian, đột nhiên nghe thấy được Diệp Phong nơi nào phiêu tới được hương vị, để cho bọn họ những đến từ đại tiểu lâu chiêu bài thái cũng không có một tia mùi vị, dường như nhai sắp giống nhau, đây để cho bọn họ đem ăn được trong miệng thịt đều phun ra. Diệp Phong nhìn trước mặt bọn họ hộp đựng thức ăn, rượu thịt, trên đầu cũng không khỏi phải lộ ra vài đạo hát tuyến, hắn không có nghĩ tới những người này đi ra đều mang tinh như vậy dồn cơm nước, đây dáng vẻ này đúng đi ra liệp sát bánh thú, quả thực hay nghỉ phép tới, thì là đều có chiếc nhẫn chữ vật theo Diệp Phong cũng là có điểm xa xỉ. Cô gái kia ngửi một cái chính hắn cà mèn giảm cơm nước, lại nghe nghe trong không khí hương khí sau, phủi đem trước mặt nàng hộp đựng thức ăn ném đi ra, trên mặt lộ ra một tia áo náo thần sắc. Những người khác cũng là như vậy. Mùi thơm này đúng chính ngạ bọn họ mà nói đơn giản là một loại giàn vặt, nếu như nói không có Diệp Phong thịt rắn canh hương vị nói, coi như là thịt khô bọn họ cũng ăn xuống phía dưới, thế nhưng hiện tại coi như là đại tiểu lâu chiêu bài thái cũng đần độn vô vị, đây để cho bọn họ thập phần bất đắc dĩ. Lúc này, nữ hài tử do dự một chút, đứng lên, đi tới Diệp Phong trước mặt của, nói, vị bằng hữu này, của ngươi thang bán hay không đây? Mà nữ hài bên cạnh nam tử kia nghe được cô gái nói sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như vừa rốt cuộc lỗ mãng, hiện tại chỉ có thể rốt cuộc sảng bậy. Bọn họ những người này dù sao rốt cuộc cùng một chỗ chiến đấu nửa tháng, mà Diệp Phong đây. Lúc này mới vừa nhìn thấy, ngay cả lời đều không có nói qua, đi mua ngay ăn, muốn chết không có như thế tìm. Sư muội, trở về. Tự nhiên, nam tử này tiểu quay nữ hải giống giận một tiếng. Ta không, sư huynh ngươi không ăn, ta ăn. Nữ hải tự nhiên mặc kệ, mở miệng tiểu man nói. Sư muội. Ha ha, ta không có vấn đề, chỉ cần các ngươi không sợ có độc, cứ việc cầm đi ăn bốn. Đối với lời của cô gái, nam tử hiển nhiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể khuyên bảo, chỉ là của hắn nói còn không có xuất khẩu. Diệp Phong liền mở miệng, mang trên mặt mỉm, cười nói rằng. Cảm tạ bốn. Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Mà nữ hải tử đối với nàng lời của sư huynh căn bản là lý cũng không có lý, quay Diệp Phong nói một tiếng cảm ơn, xuất ra một bức chén đua từ Diệp Phong trong nồi thịnh nổi lên thang. Chờ nàng thịnh tốt thang sau, mới nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc hỏi. Kỳ thực Diệp Phong đối với cô bé này ấn tượng cũng không tệ lắm, không có bao nhiêu tâm cơ, cũng không làm bộ, người như vậy kỳ thực ở thế giới này rất khó sinh tồn, nhưng là lại thích hợp kết giao bằng hữu. Ta họ Diệp, gọi Diệp Phong. Đối với tính danh Diệp Phong tự nhiên không có dấu diếm, đây mang mang trong núi lớn vô tình gặp được, gặp lại lần nữa có khả năng hầu như là số 0. Ta là Quách Thiến Thiến, năm nay 19, lớn hơn ngươi. Đã bảo ngươi tiểu đệ đệ. Nghe được Diệp Phong nói sau, Quách Thiến Thiến mở miệng cười nói đứng lên. Những người khác nghe được tên Diệp Phong sau đều đau khổ suy tư, 16-17 tuổi tứ giai võ giả, chắc cũng là một nổi danh thiên tài mới đúng, chỉ là bọn hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không có nhớ tới cái kia tông môn có lẽ gia tộc nghe nói qua người này, thậm chí cũng không có nghe nói qua họ Diệp gia tộc. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này đều không phải Lan Thủy quận nhân sao? Mấy người thấy cũng không có nghe nói qua Diệp Phong sau, ngực âm thầm nghĩ đến. Bọn họ càng nghĩ càng mới có thể, dù sao ở đây đã thâm nhập Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi, ở chỗ này đụng tới khác quận thành nhân phi thường mới có thể. T. Nghĩ đến Diệp Phong có thể là khác quận thành nhân, mấy người bọn họ không khỏi đều đảo hít một hơi lương khí, phải biết rằng, ở đây thâm nhập Thiên Lang rừng rậm hơn 500 trong, đây là tương đối Vu Lan Thủy quận mà nói, nếu như khác quận thành đi tới trong ít nhất phải hơn ngàn dặm. Bọn họ năm ngũ giai võ giả đi đây 500 trong, gặp phải có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng bọn họ rõ ràng, hiện tại Diệp Phong một tứ giai võ giả cư nhiên đi đến nơi này sao. Đây quả thực có điểm bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong, 16-17 tuổi, bên người chỉ bày đặt một bả cự cung. Thấy đây cung thời gian mấy người trước mắt không khỏi sáng ngời, bọn họ kiến thức tự nhiên không ít, biết đây cung điều không phải vậy trường cung, về phần nhiều ít sức kéo bọn họ cũng không biết, bất quá có thể để cho một tứ giai võ giả dùng, hiển nhiên sẽ không sai. Thiên tỷ tốt. Diệp Phong không do dự gật đầu nói rằng, ngây thơ, không có tâm cơ, người như vậy Diệp Phong không ngại kết giao bằng hữu. Sư huynh, Hòa đại ca, Chu đại ca, Lý đại ca, các ngươi cùng đi ăn nha. Đối với Diệp Phong xưng hô, Quách Thiến Thiến hài lòng gật đầu, xoay người quay mấy người khác hô một tiếng. Nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, của nàng sư huynh mới phản ứng lại, nhanh lên cùng quá khứ. Đây nếu như Quách Thiến Thiến ra một chút sự tình nói, hắn trở lại nhưng không có cách nào ăn nói. Quách Thiến Thiến mặc dù nói đúng sư muội hắn, nhưng là sư phụ hắn nữ nhi, đúng sư phụ hắn nữa. Nếu như Quách Thiến Thiến ra một ít chuyện, hắn trở lại chỉ có lấy cái chết tạ tội. Sư muội, đây bốn. Ta ăn trước, ngươi đợi ăn nữa. Đương nam tử này đi tới Quách Thiến Thiến bên người sau, nhanh lên đoạt lấy chén trong tay nàng. Mấy người khác liếc nhìn nhau, cũng đều đã đi tới, mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng là một tiểu đội, vạn nhất gặp chuyện không may có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư huynh, không chính xác thưởng ta thang. Quách Thiến Thiến thấy sư huynh đoạt hắn chén nhanh lên hô lên. Bất quá của nàng sư huynh cũng không để ý tới, mà là một ngụm đem thang hít đi vào. Nếu hắn linh bất quá sư muội, chỉ có bản thân thử trước một chút, hơn nữa hắn phải có sự tình, tin tưởng những người khác sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Bạch huynh, không có sao chứ? Thấy nam tử này đem thang uống xong, những người khác nhanh lên hỏi. Nữ hải sư phụ huynh, cũng không trả lời, mà là nhắm mắt lại cảm thụ. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Quách Thiến Thiến thấy sư huynh nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích cũng gấp, mà những người khác thấy nam tử không có phản ứng sau, cũng tất cả đều đề phòng nhìn Diệp Phong. So với việc mấy người này khẩn trương, Diệp Phong vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, tuy rằng bị mấy người ngũ giai võ giả đằng đằng sát khí nhìn, nhưng hắn tịnh không có để ý, không dùng tới lực lượng, hắn cũng không cụ mấy người này, tối thiểu muốn chạy, bọn họ không có khả năng đuổi theo. Hương, nhân gian mỹ vị, đang ở mấy người kiếm bạc nỗ trương thời gian, nam tử này đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia say sưa. Ách bốn. Nguyên bản căm tức Diệp Phong mấy người, thấy nam tử này hình dạng sau, toàn bộ đều có chút há hốc mồm sững sờ ở nơi nào. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bạch huynh, ngươi không có gì đáng ngại đi. Chỉ chốc lát, bọn họ mới phản ứng được, rồi rít hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá, đây thang quả thật không tệ, ta thậm chí cảm giác trước đây đều xuống uổng. Nghe thế mấy người câu hỏi, nam tử liên liền nói, đúng là, hắn coi như là đại phú đại quý. Tự nhận ăn xong không ít thứ tốt, thế nhưng vài thứ kia và đầy thang vừa so sánh với quả thực hay đống cặn bã. Về phần Diệp Phong thang giảm những công hiệu khác, do vì thong thả tỏa ra dược tính, đúng thân thể ảnh hưởng cũng có thể không đáng kể, bởi vậy, mấy người tịnh không có cảm giác đi ra. Chương 66, huyết xích hổ. Chính văn chương 66, là huyết xích hổ. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, đôn nhục đại hoa thái tên sách, vô địch dược tôn. Tiểu đề kỳ, nhiên văn mạng tiểu thuyết duy nhất địa chỉ. Thỉnh bạn đọc nhớ kỹ, nhiên văn ghép vần điểm nét. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Sư huynh, ta đã nói không có sao chứ. Diệp tiểu đệ làm sao sẽ hại chúng ta đây? Quách Thiến Thiến nghe được lời của sư huynh, thấy dáng vẻ của sư huynh sau, vẻ mặt nụ cười nói rằng. Đối với Quách Thiến Thiến nói, bọn họ chỉ là lúng túng cười cười, nhưng bọn hắn cũng không hối hận, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đi ra, cùng đội tương tàn hơn, càng chưa nói không nhận biết người. Tiểu huynh đệ. Lần này đi ra cũng là lịch lắm sao. Có Quách Thiến Thiến ở, chỉ trong chốc lát, mấy người này cũng ngồi xuống Diệp Phong chu vi, ăn xong rồi Diệp Phong nổi trung thang. Kinh qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Diệp Phong biết, những người này đều là tạm thời tạo thành một đội ngũ, nữ hải và nam tử kia đúng sư huynh muội, nữ hải gọi Quách Thiến Thiến, nam tử gọi Bạch Vũ, tướng mạo tương đối thô cuồng nam tử là Hòa Liệt, một người trắng nõn nam tử là Chu Nhạc, người cuối cùng phi thường đẹp trai nam tử là Lý Vân Thông. Về phần lai lịch của những người này ai cũng không có nói, cũng không có ai hỏi thăm. Diệp lão đệ, ngươi thế nào bản thân thâm nhập tới đây? Chờ bọn hắn đem trong nồi gì đó ăn hết tất cả sau, tướng mạo tương đối tục tằng Hòa Liệt quay Diệp Phong hỏi. Theo Hòa Liệt, bọn họ những ngũ giai võ giả cũng chỉ có họp thành đội sau, mới dám tới nơi này. Hiện tại Diệp Phong một tứ giai võ giả đi tới nơi này rõ ràng thuộc về không bình thường hành vi. Những người khác nghe được Hỏa Liệt câu hỏi sau, cũng đều nhìn về Diệp Phong, bọn họ cũng hết sức tò mò. Phải biết rằng, nơi này là ngũ giai manh thú lãnh địa, không có lục giai thất giai thực lực rất khó lẫn vào. Ách, vào núi sau đó là đường, bất chi bất giác đi đến nơi này. Được nghe Hỏa Liệt câu hỏi sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng. Hỏa Liệt bọn họ nghe được Diệp Phong lạc đường sau, trên mặt lộ ra một tia câu nghi thần sắc. Tại đây Thiên Lang Sơn mạch ngoại vì kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy lạc đường, bởi vì càng là thâm nhập, cây cối càng cao to, lạc đường chỉ cần đi trở về là có thể đi tới. Ha ha, lạc đường. Nhìn ngươi lưng cung, tài bắn cung cũng không sai, theo chúng ta họp thành đội đi. Lợi ích đại gia quân phân. Bất quá ngươi phải bị trách cho chúng ta làm cơm. Quách Thiến Thiến nghe được Diệp Phong lạc đường sau, không khỏi phá lên cười nói rằng. Đúng vậy, ta lần đầu tiên tới vào sâu như vậy địa phương. Bị một con mánh thu đuổi kịp một đoạn thời gian, cũng không biết đi tới nơi nào. Về phần họp thành đội sao? Đây không tốt lắm đâu. Phòng trưng sẽ kéo các ngươi chân sau. Diệp Phong nghe vậy gật đầu nói rằng. Những người khác nghe được Diệp Phong lần đầu tiên tới chỗ như vậy, cũng đều ám thở dài một hơi. Lần đầu tiên tới cũng liền không kỳ quái. Thú Diệp Phong mấy tuổi còn nhỏ, nói lần đầu tiên bọn họ vẫn tin tưởng. Nếu như hoán một chừng 20 tuổi người, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong lần đầu tiên tới ở đây. Sẽ không, chúng ta bây giờ thiếu một cung thủ kiểm chế mánh thú, ngươi tới vừa lúc, mặc dù chỉ là tứ giai, nhưng đã đủ bốn. Hỏa Liệt nghe vậy lắc đầu nói rằng. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm một chút gật đầu, rốt cuộc đáp ứng. Tốt, tốt, lần này nhưng toán có ăn ngon bốn. Thấy Diệp Phong đáp ứng, Quách Thiến Thiến nhất thời hoan hô đứng lên. Mà những người khác sau khi nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười, thỉnh thoảng lấy tay sờ sờ cái bụng. Thấy bộ dáng của bọn họ, Diệp Phong thậm chí hoài nghi mấy người này nhượng hắn thêm vào tiểu đội. Cũng là bởi vì chủ nghệ của hắn. Kỳ thực thật đúng là nhượng hắn đoán, bọn họ 5 người này đối phó ngũ giai manh thú, chỉ cần không gặp được đặc biệt, không sai biệt lắm đều có thể làm được. Lục giai manh thú nói, trở lại 2 người cũng không nhất định có thể làm được. Sở dĩ hơn nữa Diệp Phong một không nhiều lắm, đi một không ít, tuy rằng chiến đấu trên không cần, thế nhưng ăn Diệp Phong cơm nước, tái để cho bọn họ ăn khác, đều có điểm khó có thể nuốt xuống. Được rồi, chúng ta xuất phát. Thấy tất cả mọi người ăn no sau, Hỏa Liệt hô nhất cú. Trong những người này Hỏa Liệt tối hơi trầm ổn, tự nhiên Hỏa Liệt cũng chính là tạm thời đội trưởng. Những người này nghe được Hỏa Liệt nói, vật trong tay đều biến mất, lúc này bọn họ chiếc nhẫn chữ vật cũng đều hiện lộ ra, sở dĩ cũng không có cần phải ẩn tàng rồi. Khi hắn môn sau khi thu thập xong, Diệp Phong cầm trong tay nổi ở dòng suối nhỏ trong tẩy xuyến một chút, tay khẽ động cũng biến mất. Ách 7, ha ha 6, đi 4. Hỏa Liệt bọn họ thấy Diệp Phong trong tay nổi biến mất sau, đều ngẩn ở đây nơi nào, chỉ chốc lát. Mấy người này mới phản ứng được, nhất thời phá lên cười. Bọn họ cho dù ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong cũng có chiếc nhẫn chữ vật, tuy rằng Diệp Phong trên tay mang một nhẫn, thế nhưng ở Thiên Lang Đại Lục đeo nhẫn nhiều người, chiếc nhẫn chữ vật vô cùng chân quý, bọn họ mới không cho rằng Diệp Phong trên tay đúng chiếc nhẫn chữ vật, thật không ngờ Diệp Phong cư nhiên theo chân bọn họ vậy đều có chiếc nhẫn chữ vật. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, bọn họ những người này đều trẻ tuổi như vậy, hơn nữa đều có chiếc nhẫn chữ vật, hiển nhiên là một loại người. Quan hệ vô hình chung gần đây không ít. 27. Thiên Lang Sơn mạch vòng ngoài ở chỗ sâu trong, nhóm 5 người đang ở vây công một cao tới 3 thước dài chừng 5 thước hổ hình manh thú. Con này hổ hình manh thú toàn thân màu đỏ, hai hàng răng nhọn đám giống như là cương đao, gào thét nhìn về phía trước 5 nhân loại nhỏ bé. 5 người này chính thị Diệp Phong bọn họ tiểu đội, đương nhiên Diệp Phong không ở nơi này, Diệp Phong lúc này ở nơi này cự ly không xa trên cây, cầm trong tay cung tiễn, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Đây là bọn hắn cấp Diệp Phong an bài nhiệm vụ, đối với Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Kỳ thực bọn họ biết Diệp Phong đúng tứ giai võ giả, cho nên đối với hắn có chút chiếu cố, huống Diệp Phong người đeo trường cung, tiểu thích hợp công kích tầm xa. Là huyết xích hổ, ngũ giai manh thú, loại này manh thú không chỉ lực lớn vô cùng, càng thân hình linh hoạt, một ngũ giai võ giả rất khó đối với hắn tạo thành phiền phức. Hơn 3 thước cao, dài hơn 5 thước, nhượng hắn hành động, giống như là một đại hình xe thiết giáp vậy, nơi đi qua hết thảy đều bị san thành bình địa. Giống. Là huyết xích hổ điên cuồng hét lên một tiếng này điên cuồng hét lên, nhượng mấy người này sắc mặt của nhất thời trắng nhợt, thậm chí khí huyết rung động, màng thai nhức cổ, một trận bén nhọn đau đớn truyền đến, để cho bọn họ những người này trong nháy mắt đều có chút thất thần. Khi hắn môn thất thần trong nháy mắt, là huyết xích hổ chợt hướng về một người trong đó người phóng đi. Là huyết xích hổ nơi đi qua, núi đá đổ nát, cây cối sập, phảng phất tất cả mọi thứ cũng không thể ngăn trở nó bước chân của. Hòa đại ca cẩn thận bốn. Thấy là huyết xích hổ nhằm phía Hòa Liệt, bên cạnh mấy cái khác thanh niên nhân căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể sắc mặt khó coi quay Hòa Liệt hô một tiếng. Vừa nhất hét lên điên cuồng, chấn nhiếp tâm thần của hắn, lúc này nghe được Bạch Vũ bọn họ tiếng la mới phản ứng được. Chờ hắn phản ứng kịp, thấy là huyết xích hổ mở hắn miệng to như chậu máu quay hắn manh nào tới, trong nháy mắt nhượng hắn xanh cả mặt, đừng nói nhượng đây núi nhỏ vậy là huyết xích hổ cắn được, thì là nhượng hắn đụng tới phòng trừng cũng sẽ muốn chết ta. Xong. Thấy như vậy một màn mấy người khác đều lộ ra không đành lòng ánh mắt. Bọn họ ai cũng thật không ngờ đây là huyết xích hổ như thế, bọn họ còn không có phản ứng nhiều, đã bị đây tiếng hổ gầm cướp đi tâm thần, để cho bọn họ sửng sốt một chút. Đối mặt ngũ giai manh thú thời gian thất thần, hậu quả này có thể nói đã định trước. Gần như vậy cự ly, bọn hắn cũng đều không kịp thi cứu. Đây cũng là bọn hắn không có kinh nghiệm, giống nhau người có kinh nghiệm đô hội trước phòng bị một chiêu này hổ gầm. Ba ba bá. Chu Nhạc, Bạch Vũ bọn họ không đành lòng Hỏa Liệt chết thảm mô dạng, đều nhắm hai mắt lại, chỉ là bọn hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, một trận tiếng xé gió truyền đến. Ngao. Bọn họ trong tưởng tượng Hỏa Liệt kêu thảm thiết không có vang lên, trái lại đó là huyết xích hổ phát ra nhất tiếng điếc thai nhức óc kêu thảm thiết. Nghe được tiếng hét thảm này sau, Hỏa Liệt mở mắt, Quách Thiên Thiến, Bạch Vũ bọn hắn cũng đều mở mắt. Chỉ thấy là huyết xích hổ hai con mắt trên phân biệt cắm hai chi màu đen thiết tiến, Hỏa Liệt thấy cái này, ngực ám thở dài một hơi. Bất quá thân hình của hắn không chậm, nhanh lên lui về phía sau né tránh. Là huyết xích hổ phát sinh từng đợt điên cuồng rít gào, thân thể canh là bởi vì đau đớn hổ loạn động. Ngũ giai manh thú a. Nó điên cuồng lúc thức dậy, kình phong bốn phía, núi đá bay lượn, thùng nước phẩm chất cây cối càng đổ nát tứ tán. Hỏa Liệt né tránh sau, nhìn là huyết xích hổ điên cuồng một mặt, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài ra một hơi. Bọn họ cũng từng giết ngũ giai manh thú, nhưng điên cuồng như vậy cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá bây giờ là huyết xích hổ hai mắt đã hạt, tự nhiên uy hiếp không được bọn họ, nếu như dưới tình huống như thế, còn bị là huyết xích hổ đả thương, vậy bọn họ cũng liền đừng sống. Rất nhanh năm người hội hợp cùng một chỗ, bọn họ lúc này đều thở phào một cái, xoay người hướng về xa xa nhìn lại. Chương 67, ba mũi tên diện xích hổ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đứng ở một cây đại thụ trên canh cây, cung trong tay đã kéo mãn, vẻ mặt lành ý nhìn điền cuồng là huyết xích hổ. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong xuất thủ, thật không ngờ Diệp Phong cho bọn hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Liên Châu Tiến, phân biệt bắn chúng con này là huyết xích hổ hai mắt, đây quả thực hay cùng thần thoại vậy. Di động chung là huyết xích hổ, đừng nói hai chi mũi tên đang bắn ra, phân biệt bắn hai con mắt, coi như là bắn một con cũng phi thường khó khăn, đây để cho bọn họ đánh đáy lòng bội phục, tối thiểu bọn họ chưa từng thấy qua giống như thứ tài bắn cung nhân. Nhất là Hòa Liệt, vừa hắn đã hoàn toàn cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng là lại bị Diệp Phong kéo lại, nhượng trong lòng hắn đúng Diệp Phong tràn đầy cảm kích. Đây một kết quả Diệp Phong cũng thật không ngờ, hắn ở trên cây chuẩn bị bắn tên lúc, mới vừa tập trung tinh thần, đột nhiên nguyên bản tán phúc đi ra ngoài 50 thước lực lượng tinh thần, đột nhiên tập trung ở một cái phương hướng. Đương tinh thần lực của hắn tập trung ở một cái phương hướng sau, hắn ấy lòng dâng lên một cảm giác, chính là hắn có thể bắn trung, chỉ cần tư tưởng của hắn khống chế được tinh thần lực tới chỗ nào, hắn mũi tên là có thể bắn tới chỗ nào. Loại cảm giác này phi thường quái dị, rồi lại thật thật tại tại xuất hiện, thậm chí hắn cảm giác coi như là nhắm mắt lại, cũng hoàn toàn có thể bắn chung. Giống. Lúc này, là huyết xích hổ điên cuồng gào lên. Siêu. Chỉ là nó vừa mở miệng, Diệp Phong trong tay hắc sắc thiết mũi tên trong nháy mắt bắn ra, hướng về là huyết xích hổ trường khai trong miệng vào tới. Phúc. Mũi tên nhọn trong nháy mắt tiến vào trong miệng của nó, đâm vào hắn mềm mại đôi càng trên, từ nó cái hót lộ ra một mũi tên. Nếu như bắn hắn địa phương khác, hay là chỉ có thể cho nó tạo thành một điểm thương tổn, thế nhưng ở đây cũng nó mềm mại nhất địa phương, y theo Diệp Phong lực đạo, tuyệt đối là có thể yếu nó mệnh. Diệp Phong chưa từng thử qua, kinh qua đêm hôm đó, hắn cảm giác lực lượng của hắn ít nhất phải có 7-8.000 cân, hơn nữa bản thân hắn võ giả phát huy được quy lực, tuyệt đối là phi thường kinh người. Thình thịch, là huyết xích hổ từ chối một hồi, thoáng cái xuất ngã trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì sinh lợi. Đã chết rồi sao? Nam. Thấy nằm trên mặt đất không có một tia động tĩnh là huyết xích hổ, Hỏa Liệt, Bạch Vũ, Quách Thiến Thiến bọn họ 5 người đều ngây ngốc đứng ở chỗ nào. Con này là huyết xích hổ uy thế bọn họ nhưng là mới vừa gặp được, chỉ đơn giản như vậy đã chết rồi sao. Đây so với vừa bọn họ thấy Diệp Phong tài bắn cung còn làm cho kinh ngạc. Thấy là huyết xích hổ đã không có động tĩnh sau, Diệp Phong từ trên cây nhảy xuống tới. Diệp lão đệ, đây năm. Cái này cũng thật lợi hại đi. Nhìn đi tới Diệp Phong, đẹp trai Lý Vân Thông há to mồm nhìn Diệp Phong hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt giật mình nhìn Diệp Phong, nếu để cho bọn họ đối phó con này là huyết xích hổ nói, sợ rằng phải liều mạng có người thụ thương mới được, huống mới vừa loại tình huống đó, bọn họ trực tiếp treo một đều rất bình thường, hiện tại thế nào? Lại bị Diệp Phong một tứ giai võ giả tam mũi tên giải quyết sao? Chủ yếu là may mắn, vừa lúc bắn tới trong miệng của nó, bằng không thứ này ra dày thịt béo thật đúng là bất hảo giết. Nghe được lời của bọn họ, thấy bộ dáng của bọn họ sau, Diệp Phong cười một cái nói. Diệp lão đệ, không cần khiêm tốn, của ngươi tài bắn cùng đúng rõ như ban ngày, trách không được cảm dĩ một tứ giai võ giả thân phận đi tới nơi này, cảm ơn ngươi mới vừa ân cứu mạng, cái này ân tình ta hỏa liệt nhất định sẽ báo. Tuy rằng Diệp Phong nói như thế, nhưng bọn hắn khởi sẽ tin tưởng đây. Gặp may mắn. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, gặp may mắn có thể chuẩn như vậy xác thực bắn chúng là huyết xích hổ hai mắt sao. Coi như là gặp may mắn, đó cũng là thực lực một bộ phận. Hòa đại ca quá khách khí, chúng ta bây giờ là một tiểu đội bốn. Nói nhưng đã có thể khách khí. Hơn nữa, đây cũng là của ta nhiệm vụ. Diệp Phong nghe vậy, cười một cái nói. Và những người này chung sống nhất ngày, mấy người này cấp Diệp Phong cảm thấy khá vô cùng. Bởi vì hắn mấy tuổi tiểu, vừa tứ giai võ giả, mấy người này có thể nói đối với hắn tương đương chiếu cố, gặp hai lần mánh thú, đều bị mấy người giải quyết, hắn liên cơ hội xuất thủ cũng không có, nhưng sau cùng chia đổ thời gian lại một điểm không ít hắn. Đúng, đúng, mọi người đều là một tiểu đội, vốn là cai như vậy. Những người khác cũng cười đều nói rằng, tốt, không nói, hơn nữa tiểu có vẻ ta làm kiêu, bất quá, Diệp lão đệ, ngươi người huynh đệ này ta là nhận thức hạ, có chuyện gì cứ tới Lan Thủy quận tìm ta. Ở Lan Thủy quận ta Hỏa Liệt vẫn có thể nói lên nói. Nghe được Diệp Phong nói, Hỏa Liệt không đang nói cái gì, mà là vô vô Diệp Phong vai, vẻ mặt chân thành nói rằng. Tuy rằng trong miệng hắn không nói, nhưng vừa không có Diệp Phong nói, hắn hiện tại đã là nhất cổ thi thể, tự nhiên nội tâm đúng Diệp Phong thập phần cảm kích. Những người khác nghe được Hỏa Liệt nói, không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ tuy rằng đã đoán thân phận của đối phương, nhưng là cả Lan Thủy quận hơn mấy ngàn ước nhân khẩu, có thể ở số tuổi này đạt được ngũ giai thiên tài cũng không thiếu. Sở dĩ tuy rằng suy đoán thế nhưng ai cũng không dám xác định, lúc này nghe được Hỏa Liệt nói như thế, bọn họ rốt cục đại khái hiểu rõ thân phận của Hỏa Liệt. Chỉ là những người này chỉ là kinh ngạc một chút, liền không để ý tới nữa cái này. Mấy người không nói cái gì nữa, bắt đầu chia giải khởi đầu này là huyết xích hổ. Là huyết xích hổ cả người đúng bảo, nhất là da hổ, hổ cốt, hổ máu, hổ tiên, đúng hỏa thuộc tính võ giả đều có khó có thể chống đỡ. Phân giải hoàn tất, mấy người theo như nhu cầu. Lần này phân thiếu lần sau sẽ đa phần, sở dĩ ai cũng không nói gì thêm. 10. Tới, Kim Linh Điêu muốn đi kiếm ăn bốn. Một đống cự thạch trung gian, vài người cẩn thận trốn ở chỗ này, một người trong đó người chỉ vào giữa không trung một con Kim Điêu nói rằng. Mấy người này chính thị Diệp Phong bọn họ, đây là bọn hắn cấu thành tiểu đội ngày thứ 10, đây thập thiên bọn họ thu hoạch có thể nói là thập phần phong phú, vài người hợp tác, ngũ giai manh thu đối với bọn họ một có bất cứ uy hiếp gì. Mấy ngày này bọn họ hành hạ đến chết không ít ngũ giai manh thú. Hòa Liệt và Quách Thiến Thiến mấy người ai cũng thật không ngờ, sinh ra một Diệp Phong, dĩ nhiên để cho bọn họ hiệu suất đề cao nhiều như vậy, đây để cho bọn họ đúng Diệp Phong càng bội phục. Năm ngũ giai võ giả đúng một tứ giai võ giả bội phục không thôi, đây ngẫm lại cũng làm cho người nghĩ bất khả tư nghị, nhưng bây giờ rồi lại để cho bọn họ không thể không bội phục, đương nhiên là bội phục Diệp Phong tài bắn cung, một mũi tên đô hội bắn trúng manh thú bộ vị yếu hại, đây mới là tối để cho bọn họ giật mình. Quả thực tiểu đạt tới mũi tên không ngừng phát cảnh giới. Kỳ thực ngoại trừ đối phó là huyết xích hổ lúc, Diệp Phong bạo phát tất cả thực lực ngoại, thời điểm khác, hắn đều là phát huy ra tứ giai võ giả thực lực. Thế nhưng dù vậy, bắn chúng muốn hại, cũng đủ những thu dữ này uống một bầu, tối thiểu hành động của hắn sẽ mạn thượng không ít. Thấy ngũ giai manh thú đối với bọn họ không có uy hiếp lúc, bọn họ quyết định đi liệp sát lục giai manh thú. Lục giai manh thú không có thể như vậy ngũ giai có thể so sánh được, không có Diệp Phong thêm vào trước đây. Bọn họ có thể liệp sát ngũ giai manh thú, nhưng là tuyệt đối không dám đi liệp sát lục giai, coi như là nhiều hơn nữa vài người cũng không dám đi, đây là một loại giai vị trên chênh lệch. Chỉ là có Diệp Phong tài bắn cung sau, bọn họ quyết định thử một lần. Kinh qua bọn họ cẩn thận sàng chọn, mấy nhân tuyển trạch Kim Linh Điêu. Kim Linh Điêu lục giai manh thú, thành niên Kim Linh Điêu hai cánh triển khai ước chừng 5 thước, ước chừng vạn cân cự lực, toàn thân linh vũ kiên giống như sắt thép, một đôi lợi chảo càng cứng cỏi, thông thường tinh thiết đều có thể bị nó bẻ gãy. Đừng nói ngũ giai võ giả, coi như là lục giai võ giả phòng ngự cũng đỡ không được nó một kích. Thế nhưng, Kim Linh Điêu cũng có nhược điểm của hắn, trên không trung nó là vô địch bá chủ, thế nhưng ở lục địa hắn lại yếu nhược trên không ít, tối thiểu thân hình đều không phải quá linh hoạt. Kỳ thực y theo Diệp Phong tứ giai thực lực căn bản không phá nổi kim linh điêu phòng ngự, bất quá, nhược điểm của nó cũng mắt, sở dĩ bọn họ khi nhìn đến Diệp Phong tải bắn cung sau lựa chọn kim linh điêu, nếu như có thể bắn trúng kim linh điêu ánh mắt của, chuyện này còn có cào đầu, nếu là không có thể bắn trúng nói, sẽ nhanh lên chạy trốn. Bọn họ những người này nhưng không phải là đối thủ của kim linh điêu. Chỉ chốc lát, đây kim linh điêu lại bay trở về, bất quá móng của nó trên lại sinh ra một cái hơn 3 thước lớn lên mãng xà. Hỏa liệt đại ca, mau nhìn, có trứng. Bọn họ vẫn không hề động, đang tìm điều kiện tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đột nhiên, Quách Thiến Thiến kinh hô một tiếng, chỉ vào kim linh điêu xào huyệt, quay hỏa liệt còn có Diệp Phong bọn họ hô lên. Lúc này, bọn họ cũng chú ý tới, vách núi trung gian, kim linh điêu xào huyệt, con này đại kim linh điêu ăn no sau, tự ngồi xuống trong ổ. Bọn họ mặc dù không có gặp qua kim linh điêu, nhưng là lại biết loại này mánh thu tồn tại, cho nên nhìn thấy nó cái dạng này sau, liền biết nàng ở phu đàn. Xem đến nơi đây, hỏa liệt trên mặt của bọn họ đều lộ ra một tia lửa nóng. Chương 68, cự lực phá phòng ngự. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lục giai manh thú trứng A. Cái giá này giá trị nhưng là phi thường cao. Không nói nó có thể hay không ấp ra tiểu kim linh điêu, coi như là ăn sống rồi kim linh điêu trứng tiểu đối với võ giả có lớn lao chỗ tốt. Kim linh điêu một thân tinh hoa 50% đều tập trung ở trứng trong. Lục giai manh thú 50% tinh hoa, có thể tưởng tượng ở đây biên chứa bao nhiêu linh lực, đây quả thực là so với đan dược tốt hơn nhiều gì đó. Hơn nữa thứ này một có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu có thể phu ra tiểu kim linh điêu tới rất tốt, tiểu kim linh điêu giá trị có thể sánh bằng thành niên lớn hơn, huấn luyện tốt, chẳng những là nhất tên hộ vệ, càng một thay đi bộ công cụ, một ngày đêm mấy ngàn dặm liền đi ra ngoài, có người nói thật nhiều đại tông môn đều nuôi một ít phi hành manh thú. Chỉ là đại tông trong cửa, cũng phần lớn đều là đê giai manh thú, cao giai manh thú còn lại là ít lại càng ít, bởi vì càng là cao giai manh thú, sự đẻ trứng cũng càng khó, ấp trứng đi ra ngoài tỷ lệ cũng càng nhỏ. Cự ly quá xa, thì là bắn xuyên qua cũng không có bao nhiêu uy lực, phải nghĩ biện pháp đem dẫn xuống tới. Diệp Phong nhìn thoáng qua khoảng cách này sau, trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, khoảng cách này quá xa, thì là cung tiễn bắn xuyên qua cũng đều mất đi chính xác, càng chưa nói lực lượng. Ách, đây năm. Đối với lần này, hỏa liệt bọn họ cũng thập phần bất đắc dĩ, bất quá khoảng cách này quả thực đủ xa. Mấy người thương lượng một chút, quyết định liệp sát một con manh thú, đem kim linh điêu dẫn nhiều. Hỏa liệt và Chu Nhạc nhìn nhau liếc mắt, hai người rất nhanh tiêu thất ở bên trong sân cốc, đại khái qua chừng nửa canh giờ, hai người khiêng một con như tiểu ngưu độc vậy manh thú đi trở về. Diệp Phong bọn họ cùng nhau đem manh thú một phân thành hai, sau đó rất xa ném ra ngoài, đợi lên. Chỉ là kim linh điêu ở trong ổ phảng phất không nhìn thấy trên đất manh thú giống nhau. Diệp Phong bọn họ suy đoán có thể là đây kim linh điêu vừa ăn no vẫn chưa tới kiếm ăn thời gian, bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lặng đợi. Đi ra, kim linh điêu động. Đột nhiên, Quách Thiến Thiến nhỏ giọng nói một câu. Nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, vài người khác tinh thần chấn động, nhanh lên quay đầu nhìn sang. Bọn họ ở chỗ này đã đợi tam canh giờ, bất quá ai cũng không nói gì thêm, liệp sắt manh thú, điểm ấy kiên trì vẫn phải có. Trước đó vài ngày bọn họ để liệp sắt một cái dấu ở đáy hồ manh thú, dám đợi một ngày đêm. Quả nhiên, đây kim linh điêu ở trên trời xoay một trận liền thấy trên đất đã chết manh thú. Thâm thí 4. Kim linh điêu ở trên trời thỉnh thoảng gọi hai tiếng, biểu thị công khai mặc lãnh địa chủ quyền. Bất quá, nó cũng không có vội vã xuống tới, mà là đang không trùng xoay quanh đứng lên. Thấy như vậy một màn, Diệp Phong bọn họ nhanh lên giấu kỹ. Đây kim linh điêu đều có trí khôn nhất định, nếu như phát hiện có võ giả ở, sợ rằng không nhất định xuống tới. Xoay một vòng, thấy chu vi không có gì uy hiếp. Kim linh điêu một lao xuống nhào xuống tới. Kim linh điêu hạ phát thời gian, không có chút nào tiếng động, phảng phất là một cái nhỏ điểu tại hạ phát, thế nhưng chờ hắn cầm lên trên đất mánh thú, cánh vỗ lúc, nhất thời cắt bay đá chạy, bóng rổ lớn nhỏ hòn đá đều bị cái vỗ này thổi hướng về phía không trung. Chuyện của tôi nét. Mặc dù Diệp Phong bọn họ trốn ở tảng đá phía sau, cũng có thể cảm nhận được như đao vậy kình phong. Đồng nhiên, Diệp Phong từ tảng đá phía sau đứng lên, ngạc long cung trong nháy mắt bị hắn kéo mãn. Một chi tinh thiết mũi tên như một đạo như sao rơi bắn đi ra ngoài. Diệp Phong tinh thần kỳ thực sớm đã thành khóa được con này kim linh điêu, sở dĩ hắn khai cùng bắn tên có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát, trung gian không có chút nào dừng lại. Thầm thì năm. Kim linh điêu thấy mũi tên ngửa ra sau thiên kêu hai tiếng, cánh vung lên tiểu phách về phía bắn về phía hắn mũi tên. Len ken 4. Đương kim linh điêu cánh vỗ tới mũi tên lúc, nhất thời phát ra một trận kim trúc giao kích thanh âm của, mũi tên tức thì bị kim linh điêu cánh phách thành lưỡng đoạn. Thấy như vậy một màn sau, Hỏa Liệt và Bạch Vũ, Quách Thiến Thiến sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi, bọn họ còn đánh giá thấp lục giai manh thú chiến lực, nhất là đây Kim Linh Điêu Linh Vũ, quả thực so với thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Không nhưng bọn hắn, hay Diệp Phong sắc mặt của cũng là biến đổi, hắn vừa mặc dù không có vận dụng lực lượng cơ thể, nhưng là lại không có áp chế võ giả thực lực, trực tiếp dùng võ người linh lực phát ra một mũi tên, thế nhưng một mũi tên này liền đối Kim Linh Điêu tạo thành thương tổn cũng không thể. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy lục giai manh thú, hắn thật không ngờ ngũ giai và lục giai manh thú cư nhiên kém nhiều như vậy, phải biết rằng, ngũ giai manh thú nói, hắn một mũi tên này mặc dù không được phép muốn mạng của hắn, cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn, thế nhưng hiện tại cư nhiên bính cũng không có đụng tới. Diệp Phong cũng từ trong sách thấy qua đây Kim Linh Điêu giới thiệu, cũng biết ngoài và ngũ giai manh thú chênh lệch, nhưng này dù sao cũng là từ trong sách xem, có thật không chính đối mặt thời gian, Diệp Phong cư nhiên cảm thấy một áp lực. Ngũ giai manh thú vương giả thiết giáp mãng cũng không có thể cho Diệp Phong cảm giác như vậy. Kim Linh Điêu xóa sạch Diệp Phong mũi tên sau, xoay người nhìn về phía Diệp Phong bọn họ ở đây, thầm thì. Tức giận kêu hai tiếng sau, liền phi đánh tới. Hành! Nhìn phi nhào tới Kim Linh Điêu, Diệp Phong lần nữa khôi phục bình tĩnh, một cây cung bị hắn kéo đến cực hạn, nếu ngũ giai võ giả lực lượng vô dụng, vậy hơn nữa lực lượng của thân thể. Diệp huynh đệ, mau tránh ra. Tiểu tử ngươi độ vờ ngớ ngẩn. Cản mau tránh ra. 10. Hỏa Liệt bọn họ 5 người thấy Kim Linh Điêu xông tới thời gian, sắc mặt không khỏi biến đổi, khi bọn hắn thấy Diệp Phong đứng ở đó khối cự thạch trên, vẫn không nhúc nhích thời gian, nhanh lên hô lên. Lục giai manh thú uy thế bọn họ thế nhưng đều gặp được, Diệp Phong mũi tên căn bản không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, lúc này Diệp Phong còn ngốc hồ hồ ở đứng nơi đó, đây không phải là muốn chết sao? Lẽ nào hắn một tứ giai võ giả chuẩn bị đối kháng lục giai manh thú sao? Đừng nói hắn một tứ giai võ giả, coi như là một lục giai võ giả, cũng không dám một mình đối mặt nổi giận lục giai manh thú. Chỉ là đối với bọn hắn nói, Diệp Phong phảng phất không có nghe được giống nhau, hắn hiện tại toàn bộ tinh thần đều tập trung trong tay Ngạc Long cung và đã chuẩn bị bắn ra tinh thiết mũi tên trên, Kim Linh Điêu phách động cánh sinh ra kình phong và thổi bay cự thạch, tất cả đều trào hướng về phía Diệp Phong. Mà Diệp Phong, lúc này đứng ở cự thạch trên, vẫn không nhúc nhích, coi như trên người có một tầng vô hình lá mỏng giống nhau, những cự thạch bay đến Diệp Phong trước mặt, liền hướng mặc hai bên chợ khai, căn bản không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Kỳ thực nói thời gian dài, việc này tiểu trong nháy mắt, Hỏa Liệt bọn họ muốn đem Diệp Phong kéo xuống, thời gian cũng không kịp, sở dĩ chỉ có thể lo lắng xuông lại một chút biện pháp cũng không có. Ngạc Long cung bị Diệp Phong kéo thành đầy tháng, nhìn Kim Linh Điêu một chút tới gần, ở trong mắt hắn, Kim Linh Điêu động tác coi như trở nên thập phần thong thả giống nhau. Siêu. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, một đạo màu đen thiểm điện phá vỡ thời không. Ở tay hắn vừa bung ra trong nháy mắt, liền đi tới Kim Linh Điêu trước mắt. Kim Linh Điêu thấy muốn tránh, chỉ là đầu của nó còn không có động, màu đen thiểm điện tiểu bắn về phía cổ của hắn. Từ rồi năm, đương mũi tên đụng tới Kim Linh Điêu cổ của, nhất thời một trận kim trúc tiếng va chạm vang lên, kèm theo tiếng va chạm, nhẹ nhẹ hỏa quang thoáng hiện. Phúc! Một trận hỏa quang qua đi, nương theo đúng một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong mũi tên trong nháy mắt đi qua Kim Linh Điêu cổ của. Mũi tên đi qua Kim Linh Điêu cổ của sau, lực lượng khổng lồ mang theo nó hướng về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Hỏa Liệt và Quách Thiến Thiến bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong yếu xong đời, thế nhưng thấy như vậy một màn sau, bọn họ triệt để mắt tròn váng. Lần này Diệp Phong công kích cũng phải cần hại, nhưng cũng mắt và tắt vào mồm chờ mềm mại địa phương, chỗ như vậy Diệp Phong cư nhiên phá phòng ngự. Hơn nữa mang theo Kim Linh Điêu thân thể to lớn rút lui vài bước. Phải biết rằng, đây Kim Linh Điêu ở sông về phía trước, nó xung lượng tuyệt đối vượt qua vạn cân. Bất quá, Diệp Phong 7-8.000 cân lực lượng cơ thể ra thượng vũ giả lực lượng, trực tiếp vượt qua 1.000-2.000 cân, lúc này mới đánh tan lực lượng của nó phá phòng ngự của nó. Chư vị lao huynh, thiến tỷ, chớ đứng bốn. Thấy như vậy một màn, Diệp Phong vận chuyển công pháp, nghẹn xảy ra chút hãn, trên mặt cũng biến thành có chút tái nhợt sau, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, xoay người quay sững sờ Hỏa Liệt và Quách Thiến Thiến mấy người nói. Nga. Tốt, tốt bốn. Ừ. Sáu. Đi. Giải quyết rồi Kim Linh Điêu đi bốn. Chỉ chốc lát, những người này mới phản ứng lại, nhanh lên ứng với lên, dẫn theo đao hướng về Kim Linh Điêu đánh móc sau gáy. Ai cũng không có nói nhượng Diệp Phong trên, theo bọn họ, Diệp Phong có thể phá Kim Linh Điêu phòng ngự, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó, bằng không hắn tuyệt đối không phải là cái dạng này. Bất quá, dù vậy đã để cho bọn họ kinh hãi, bí pháp này quá mức kinh người, chí ít phát huy ra gấp 3 lực công kích, như vậy bí pháp tuyệt đối thuộc về trong truyền thuyết đỉnh cấp bí pháp. Đây để cho bọn họ đúng thân phận của Diệp Phong lần thứ 2 suy đoán, đương nhiên ai cũng không có mở miệng hỏi, dù sao đây đều là về cá nhân tư mật. Một con khí quản bị cắt bị trọng thương mánh thú, coi như là lục giai mánh thú, bọn họ lúc này cũng không sợ, yếu là như thế này đều không đối phó được, bọn họ thật tiểu không mặt mũi thấy người. Chương 69, giết chết Kim Linh Điêu. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái tên sách, vô địch dự tôn. Tiểu đề kỳ, căn cứ chuyên gia nghiên cứu cho thấy, thường tới bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Thích Nhiên Văn tiểu đính một chút. Giết giết. Liệt diễm phần thiên. Phá phong đao pháp. Toái thiên nhất kích. Hỏa liệt bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Từng người dùng tới bọn họ mạnh nhất vũ khí. Theo bọn họ vũ khí thi triển, các màu quan mang, khi hắn môn vũ khí trên lóe ra. Mấy người hiện tại nghẹn đủ kính, đến bây giờ, phàm là đụng tới lợi hại mánh thú, đều là Diệp Phong chiếm chủ đạo. Đây để cho bọn họ những ngũ giai võ giả tuy rằng ngoài miệng không nói, ngực nhưng có chút không phục. Dù sao bọn họ cái tuổi này đến rồi ngũ giai võ giả, vô luận là ở đâu trong đều là thiên tài. Thiên tài, bị người truy phủng, tông môn coi trọng, ngực đều có một ngạo khí, mà bây giờ, bọn họ lại vẫn không bằng một tứ giai võ giả. Đây để cho bọn họ làm sao cam tâm. Chờ bọn hắn mới vừa đánh về phía Kim Linh Điêu thời gian, bị thương Kim Linh Điêu triệt để điên cuồng lên, cánh khổng lồ một trận huy động, nhất thời, cắt bay đá chạy, cánh trên linh vũ càng giống như đúng từng đạo lưỡi dao sắc bén, và bọn họ đao kiếm trong tay chạm vào nhau, phát sinh từng tiếng giòn hưởng. Chỉ là, trung quy Diệp Phong cho nó một kích chí mạng, nhượng nó bản thân bị trọng thương, dần dần, Kim Linh Điêu động tác càng ngày càng chậm, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Hô! Thấy đây Kim Linh Điêu động tác càng ngày càng chậm, Quách Thiến Thiến thở phào một cái buông lòng xuống. Chỉ là, trong chốc nhóm này, Kim Linh Điêu lần thứ hai bạo khởi, hành động rồi đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, lợi chảo hướng về phía Quách Thiến Thiến đầu bắt tới. Mà lúc này, Quách Thiến Thiến cũng bị bất thình lình một màn làm cho có chút há hốc mồm, trực tiếp sững sờ ở nơi nào. Sắp chết sau cùng nhất phát, Kim Linh Điêu càng phát huy ra vượt xa người thường lực lượng. Lục giai manh thú nhất móng, nhất là Kim Linh Điêu giống như cứng như sắt thép lợi chảo, nếu như bị nắm, đầu của nàng tuyệt đối sẽ bị nắm thành thối giữa tay qua. Cẩn thận! Thấy như vậy một màn, hỏa liệt quay Quách Thiến Thiến điên cuồng hét lên một tiếng, mà Bạch Vũ càng tiến lên, thoang cái đem Quách Thiến Thiến ngã nhào xuống đất. Kim Linh Điêu mới sẽ không còn những, thậm chí nó đều không còn được, nó trong đầu chỉ còn lại có một mơ hồ ý thức, lợi chảo quay Bạch Vũ sau lưng của chụp được. Đừng nói Bạch Vũ huyết nhục chi khu, hiện tại tiểu đúng một tảng đá bị nó lợi chảo vỗ vào cũng phải trở nên nát bấy. Không! Giết! Trong ngay mắt, hỏa liệt mấy người bọn họ hai mắt nhất thời thay đổi đến đỏ bừng, đám nộ giống lên, đoạn thời gian này ở chung, cộng đồng kinh lịch sinh tử, tuy rằng ai cũng có bí mật của mình, nhưng không thể nghi ngờ quan hệ thập phần hòa hợp, tương hô quan hệ giữa cũng phi thường tốt. Bây giờ thấy Bạch Vũ sẽ chết tại đây chỉ làm thịt mao xuất sinh dưới vớt, tự nhiên đám hoàn toàn nóng nảy mắt. Sư huynh ngươi mau tránh ra. Quách Thiến Thiến càng như vậy, nàng bị Bạch Vũ áp trên mặt đất, ánh mắt đúng dịp thấy đây sắc bén như móc sắt cự móng. Quay Bạch Vũ sau lưng của cào xuống. Nàng dung rằng tưởng đẩy ra Bạch Vũ, chỉ là lại vô luận như thế nào đều thôi bất động. Bạch Vũ cảm thấy Quách Thiến Thiến dây rùa, chỉ là tịnh chưa thức dậy, mà là đối với nàng kiên định lắc đầu. Siêu. Đột nhiên, một trận tiếng xe gió vang lên, theo thanh âm, một đạo màu đen mũi tên nhọn roi như thiểm điện, rất nhanh nhằm phía Kim Linh Điêu. Mắt thấy đây Kim Linh Điêu móng vuốt đã bắt ở Bạch Vũ lúc, lại thật cao bay, một lát sau, thình thịch, một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Càng khơi dậy đầy đất bụi. Thấy như vậy một màn, hỏa liệt bọn họ đều nhìn về Diệp Phong chô ở cự thạch, chỉ thấy Diệp Phong đứng ở cự thạch trên, hai tay còn vẫn duy trì bắn tên tư thế. Như vậy, bọn họ đâu còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Đây để cho bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời gian, đều lộ ra ánh mắt cảm kích. Bạch Vũ và Quách Thiến Thiến càng như vậy, hai người đều dài hơn ra một cái, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đầu tiên là cứu hỏa liệt, sau đó vừa cứu Bạch Vũ, tuy rằng một tiểu đội nhưng vẫn là đỡ không được trong lòng bọn họ cảm kích. Cẩn thận! Đột nhiên, đứng ở cự thạch trên Diệp Phong nhìn phía xa hô nhất cú, lần thứ hai nhanh chóng lấy ra một con mũi tên nhọn khoát lên ngạc long cung trên. Nghe được Diệp Phong nói, những người khác cũng đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản té trên mặt đất Kim Linh Điêu lung lay lắc lư đứng lên. Thình thịch bốn! Chỉ là mới vừa đứng lên, con này Kim Linh Điêu lần thứ hai té lăn trên đất, lần này nó không còn có đứng lên. Hô! Lúc này, tất cả mọi người thở phào một cái. Lục giai manh thú quả nhiên hung tàn, bọn họ ai cũng thật không ngờ, Kim Linh Điêu khó đối phó như vậy, đây là Diệp Phong mũi tên thứ nhất trước bị thương nặng nó, bằng không hắn môn năm ngũ giai võ giả tuyệt đối giết không chết Kim Linh Điêu, thậm chí, thì là Kim Linh Điêu đánh không được bọn họ, sau cùng cũng phải đem bọn họ cấp hao tổn tử. Dù sao so với việc manh thú trên lực lượng, bọn họ võ giả buộc phát ra thực lực không có dài như vậy kéo dài lực. Diệp huynh đệ, cảm ơn nhiều. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi. Thấy Kim Linh Điêu chết đi, Bạch Vũ và Quách Thiến Thiến nhanh lên cấp Diệp Phong nói lời cảm tạ. Bạch huynh, Thiến tỷ, chúng ta một tiểu đội, không cần thiết khách khí như vậy. Diệp Phong nói xong, thân hình thoát một cái, khoanh chân ngồi trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đương nhiên hắn là cố ý như vậy, bằng không một tứ giai võ giả đánh chết lục giai manh thu chuyện tình tiểu không có cách nào giải thích, mặc dù mọi người cũng không có an mặc ý xấu, nhưng có ít thứ vẫn có giữ lại thật là tốt. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Phong hình dạng, mấy người trong nháy mắt xuống lại, Quách Thiến Thiến càng nhảy lên cự thạch đi tới Diệp Phong bên người, quan tâm hỏi. Vừa thấy Bạch Vũ nhào tới trên người nàng một khắc kia, Quách Thiến Thiến đã tuyệt vọng, nhưng đột nhiên quanh co, đây nhượng trong lòng bọn họ sinh ra tương phản là rất lớn. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Diệp Phong nghe vậy, lắc đầu vẻ mặt không quan tâm nói rằng. Vậy là tốt rồi, tiểu đệ, đây là một lọ linh lực đan, ngươi cầm khôi phục một chút. Nghe được Diệp Phong nói sau, Quách Thiến Thiến thở phào một cái, từ trong giới chỉ xuất ra một lọ đan dược đưa cho Diệp Phong nói rằng. Ta chỗ này có bình bồi nguyên đan, Diệp lão đệ ngươi cũng cầm. Ta đây có linh nguyên đan. Thấy Quách Thiến Thiến trong tay đan dược sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn bọn họ đưa tới đan dược, ngực âm thầm mắng khởi những người này xa xỉ tới, người thường cầu một bình thường nhất ngưng khí đan đều không cầu được, bọn họ trong nháy mắt lấy ra nhiều như vậy cao cấp đan dược, phải biết rằng, những đan dược này ngoại trừ linh lực đan, những đan dược khác chỉ có cao cấp đan sư tài năng luyện chế. Cao cấp đan sư tuy rằng không bằng cao cấp dược sư, nhưng ở đây Thiên Lang đại lục địa vị như trước cao thượng không gì sánh được, một gia tộc có một đan sư tồn tại, tự có thể bảo đảm gia tộc này cường thịnh. Bởi vậy có thể thấy được, cao cấp đan sư tài năng luyện chế hàng cao cấp sắc sao lại đúng phổ thông đồ đâu. Bất quá, Diệp Phong cũng không có nhận quá trong tay bọn họ đan dược, mở miệng, nói, cảm tạ chư vị hảo ý, ta chỗ này có đan dược bốn. Hay nói giỡn, biết rõ đan dược có đan độc, Diệp Phong sao lại đi ăn đây. Bởi vậy, hắn nói xong từ trong giới chỉ xuất ra một bình sứ. Khi bọn hắn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay sau, toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi nào. Bọn họ xem Diệp Phong không ăn, cho rằng Diệp Phong trong tay có tốt hơn đan dược, dù sao đan dược một đạo bí hiểm, so với trong tay bọn họ đan dược tốt cũng không thiếu, thế nhưng khi bọn hắn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay đúng bình thường nhất hàng vỉa hè hàng, thậm chí bọn họ bình thường đều lười liếc mắt nhìn gì đó lúc, trong nháy mắt há hốc mồm. Tiểu đệ, đừng khách khí, tiểu ăn tỉ tỉ đan dược khôi phục đi. Quách Thiến Thiến cho rằng Diệp Phong không thích ăn bọn họ đan dược, sở dĩ mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Đúng vậy. Huynh đệ, đừng khách khí. Thứ này chúng ta bình thường cũng làm đường đậu ăn, quay đầu lại ta gọi ngươi mấy bình. Đúng vậy. Diệp lão đệ, nghìn vạn lần độ khách khí với chúng ta. Những người khác lúc này cũng đều mở miệng, bất quá bọn hắn sợ thương tổn được Diệp Phong tự tôn, cho nên nói đều tương đối mịt mờ. Hòa Liệt đại ca, Thiến tỷ, cảm ơn các người, tình huống của ta biết, chỉ có trong tay ta dược mới là thích hợp nhất. Diệp Phong nghe được lời của bọn họ sau, quay bọn họ sau khi nói tiếng cảm ơn nói rằng. Những người khác nghe vậy. Lúc này mới đúng vậy cái gì, theo bọn họ, Diệp Phong chắc là vận dụng bí pháp nào đó, loại bí pháp này mang tới thương tổn, bọn họ cũng không biết, tự nhiên sẽ không đang nói cái gì. Diệp Phong nói xong, uống một hớp rất cái chai trung linh lực dược dịch. Quách Thiến Thiến thấy Diệp Phong bắt đầu đả tọa sau, liền đứng ở hắn bên cạnh cấp Diệp Phong hộ pháp, mà những người khác tắc khứ phân giải kim linh điêu. Lục giai manh thu tài liệu, nhất là nó linh vũ càng đáng giá. Chư vị lão ca, đem thịt thu được điểm, lục giai manh thu còn là rất bổ. Chờ bọn hắn phân giải không sai biệt lắm có, Diệp Phong đứng lên nói rằng. Chương 70, tài bắn cung xính uy. Chính văn chương 70, tài bắn cung xính uy. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, đôn nhục đại hoa thái tên sách, vô địch dược tôn. Tiểu đề kỳ, nhớ kỹ đem nhiên văn tiểu thuyết để lên bàn. Phương tiện lần sau xem. Điểm ta bảo tồn đến mặt bàn. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Kỳ thực Diệp Phong tịnh không có bao nhiêu sự tình, thế nhưng không làm dáng một chút nói. Không có cách nào giải thích, sở dĩ bất đắc dĩ mới làm ra hình dạng, dù sao hắn cần giấu một ít con bài chưa lật, đây ở chỗ này không một lời hợp rút đao tương hướng thế giới thập phần có cần phải. Mấy người nghe được Diệp Phong nói sau, hai mắt không khỏi sáng ngời. Lục giai manh thú trong máu thịt đựng linh lực đúng thập phần nồng nặc, tuy rằng tán phát tương đối chậm, nhưng đúng thân thể của bọn họ lại có không ít chỗ tốt, để cho bọn họ càng cường tráng hơn, mà không có cái gì di chứng, là tối trọng yếu Diệp Phong nói làm ăn, vậy khẳng định hay mỹ vị à. Hiện tại mấy người cũng không biết, nếu như tiểu đội giải tán, bọn họ về đến nhà có lẽ tông môn sau, còn có thể ăn được hay không phải xuống phía dưới những cơm kia thái. Mấy ngày này bọn họ miệng hoàn toàn bị Diệp Phong nuôi điêu. Rất nhanh, một con hơn 1.000 cân nặng kim linh điêu bị bọn họ phân giải sạch sẽ, hầu như tốt thịt đều bị bọn họ phân biệt để vào không gian giới chỉ. Mấy người sau khi thu thập xong, xoay người nhìn về phía bên cạnh vách núi, nơi nào thế nhưng còn có một cái bảo vật. Đi! Mấy người ai cũng không do dự, hướng về vách núi chạy tới. Tuy rằng vách núi tương đối đầu tiếu, nhưng bọn họ đều là ngũ giai võ giả, tưởng đi tới còn là có biện pháp, bởi vậy, mấy người nhanh chóng leo đi tới trên vách núi. Từ dưới chân núi xem nơi này không lớn, đi tới bên trên sau mới phát hiện, ở đây có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, trên mặt đất tràn đầy một ít manh thú bạch cốt, phát sinh một loạt tanh hôi, cách đó không xa tiểu có một phương viên gần một thước xào huyệt. Bóng rổ lớn nhỏ kim linh điêu trứng lẳng lặng nằm ở một to lớn xào huyệt trung, đây để cho bọn họ thấy đều thập phần quen mắt. Cái này trứng mới là lần này bọn họ thu hoạch lớn nhất, thậm chí so với một hoàn chỉnh lục giai manh thú đều phải đáng giá. Mặc dù nói bọn họ những người này cũng không thiếu tiền, thế nhưng thứ này không có thể như vậy tiền có thể mua được. Nhìn kim điêu trứng, mấy người này ai cũng không có tiến lên, hỏa liệt trầm ngâm một chút, nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt lộ ra một tia hỏi, những người khác thấy hỏa liệt ánh mắt, đều hiểu chuyện gì xảy ra, quay hắn gật đầu. Lão đệ, con này kim điêu trứng ngươi trước thu, quay đầu lại chúng ta đang xử lý. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T thấy mấy người gật đầu, hỏa liệt quay Diệp Phong nói câu. Diệp Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm lên trứng khổng lồ, mấy người từ vách núi đi xuống. Hiu! Thở phi phò! Chỉ là bọn hắn mới vừa từ vách núi đi xuống, một chi mũi tên nhọn mang theo kêu to đột nhiên từ vách núi đối diện trên một cây đại thụ bắn ra, mục tiêu đúng là bọn họ đoàn người này. Thấy cái này sau, Diệp Phong sắc mặt của bọn họ không khỏi biến đổi, lúc này bọn họ tự nhiên biết bị người phục kích. Mau tránh ra! Hỏa liệt bọn họ hô một tiếng hướng về cách đó không xa cự thạch nơi nào tránh đi. Diệp Phong thấy như vậy một màn, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, lộn một cái trốn được một tảng đá lớn phía sau. Chu Nhạc và Lý Vân Thông bọn họ đều là sau cùng xuống tới, sở dĩ căn bản không kịp né tránh, chỉ có huy đao chém phóng tới mũi tên nhọn. Đại bộ phận mũi tên đều bị hai người khẳng khai, thế nhưng có nhất mũi tên nhọn bị chém trúng sau, trái lại văng ra trong tay bọn họ đao, hướng về bọn họ vào tới. Bất hảo! Thấy như vậy một màn sau, hai người ngực thầm kêu một tiếng, cái này bắn tên người thực lực vượt qua xa bọn họ. A. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, lập tức hay hét thảm một tiếng. Diệp Phong trốn ở sào huyệt phía sau, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Vân Thông bởi tránh né chế, một vai bị nhất mũi tên nhọn đi qua, mau thấm ướt hắn bên xiêm y. Vân Thông. Lao đệ. Lý ca. Ai ta cũng thật không ngờ, tại đây trà trộn gần một tháng, đều không ai thụ thương, hiện tại đang giết chết manh thu dưới tình huống, lại có người bị thương, hơn nữa nhìn đi tới còn có chút nghiêm trọng. T. A. Lý Vân Thông nằm ở một tảng đá lớn phía sau, bởi vì đau đớn thỉnh thoảng đào hít một hơi khí lạnh phát sinh một trận kêu thảm thiết. Thấy có người thụ thương, Diệp Phong hai mắt không khỏi lạnh lẽo, nhìn về phía cây đại thụ kia. Cành cây to diệp sung xuê, đứng ở hắn môn ở đây căn bản nhìn không ra người ở nơi nào. Lý Huynh, kiên trì một chút. Diệp Phong nhìn kêu rên Lý Vân Thông mở miệng nói rằng, nói xong lấy ra ngạc long cung. Trong nháy mắt, một con cung tiễn bị Diệp Phong kéo thành đầy thắng trạng, từ cự thạch phía sau đứng dậy. Nguyên bản thấy Diệp Phong bọn họ đều trốn được tảng đá phía sau, đây mũi tên nhọn liền ngừng lại, ai biết lúc này Diệp Phong đứng dậy, đây không chỉ nhượng hỏa liệt bọn họ ngoài ý muốn, càng làm cho đối diện những người đó ngoài ý muốn. Diệp huynh đệ, mau trốn đi. Tiểu đệ, mau trốn đi. Chỉ chốc lát, hỏa liệt và Quách Thiến Thiến bọn họ phản ứng lại, quay Diệp Phong hô lên. Chỉ là Diệp Phong phảng phất không có nghe được, cầm trong tay ngạc long cung, từng bước một hướng về đại thụ đi đến. Thở phì phò hưu. Trên cây to nhân thấy Diệp Phong hình dạng sau, cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh phản ứng lại, một chi mũi tên nhọn mang theo kêu to từ trên cây bắn ra, hướng về phía Diệp Phong mánh xông lại. Diệp Phong hai mắt chăm chú nhìn đại thụ, nhìn nhanh bắn tới mũi tên nhọn. Thốn bộ. Chờ những mũi tên nhọn đến rồi trước mặt hắn, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt động. Hoặc thiểm, hoặc khiêu, hoặc ngồi chồm hổm, mũi tên nhọn đều là xoa thân thể hắn, chợt lóe lên, có đôi khi hắn gót chân hơi chút động một cái, tựu tránh thoát nhất mũi tên nhọn. Tất cả hơn 10 mũi tên nhọn đều bị Diệp Phong nhất nhất tránh thoát. Hỏa liệt bọn họ nhìn Diệp Phong động tác, không khỏi há to mồm sững sờ ở nơi nào. Diệp Phong cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, mới vừa nhìn thấy Diệp Phong bí thuật, hiện tại lại nhìn thân pháp của hắn, bọn hắn cũng đều người mang thân pháp, thế nhưng đều không nhất định có thể toàn bộ tránh thoát những mũi tên nhọn, lúc này nằm dưới đất Lý Vân Thông hay ví dụ. Nhưng Diệp Phong tránh tới rồi, vừa mới bắt đầu, bọn họ thấy thiếu chút nữa bắn trúng Diệp Phong đều thay hắn bóp một cái hãn. Chờ Diệp Phong toàn bộ tránh sau khi đi qua, bọn họ mới biết được Diệp Phong bước tiến cao minh. Lúc này, ở trong lòng bọn họ cảm giác, bọn họ mới là tứ giai võ giả, mà Diệp Phong đúng một ngũ giai võ giả, bọn họ thậm chí ngực có một loại cảm giác, là bọn hắn năm ngũ giai võ giả, kéo một tứ giai võ giả chân sau. Siêu. Chờ hắn tránh thoát đây sóng mũi tên nhọn sau, trong tay Ngạc Long cung trong nháy mắt bắn ra. A4. Mũi tên lóe màu đen hàng quang, chiếu vào cây đại thụ kia tán cây, chỉ chốc lát, trên cây vang lên hét thảm một tiếng. Thình thịch. Chỉ chốc lát, một bóng người liền từ trên cây rớt xuống, đã không có chút nào tiếng động. Vẫn nhanh như tên bắn ra sau, Diệp Phong đúng xem cũng không thấy, tiện tay lần thứ hai lôi ra một mũi tên bắn ra. A. Thình thịch. A. Thình thịch. Một mũi tên, hét thảm một tiếng, nhất thanh muộn hưởng. Bất quá ở trong nháy mắt, Diệp Phong xuất thủ 5-6 lần, càng vang lên 5 lục thanh muộn hưởng và kêu thảm thiết. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, thế nhưng cũng biết, đã 5-6 người ngã vào hắn mũi tên nhọn dưới, như vậy cũng không đủ. Vừa Diệp Phong đại khái nhìn một chút, đối phương ước chừng 15-16 cá nhân. Ừ. Đột nhiên, đối diện trên cây to không còn có bất luận cái gì tiếng động, mà hắn nhanh như tên bắn đi vào cũng không có chút nào hiệu quả. Diệp Phong minh bạch cùng tiễn không được bất cứ tác dụng gì, dù sao nhân hỏa manh thu không giống với, người trí tuệ xa xa điều không phải manh thú có thể so sánh được. Lúc này, đối diện trên cây, một hơn 50 tuổi đại hán, gương mặt tâm trầm, bọn họ thật không ngờ trong chớp nhoáng này cư nhiên tổn thất 5-6 người. Phải biết rằng, bọn họ dùng một chiêu này không biết đối phó rồi nhiều ít võ giả, dày đặc vũ tiễn, giống nhau võ giả căn bản không đỡ được, coi như là có một cao giai một chút võ giả, cũng đỡ không được hắn một mũi tên. Thế nhưng lần này cư nhiên thất bại, điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Hưu. Đống nhiên, một tiếng kêu to vang lên lần nữa. Diệp Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngân quang, ở thái dương chiếu xuống, lóe ra ánh sáng chói mắt nhanh chóng hướng về phía hắn nhanh sông mà đến. Chi này ngân sắc mũi tên so với vừa này nhanh hơn, thậm chí Diệp Phong có thể thấy mũi tên nơi đi qua không khí đều xảy ra một kia biến hóa. Hai anh. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trên tay Ngạc Long cung lần thứ hai kéo thành đầy tháng. Một chi tinh thiết mũi tên nhọn cũng mang theo gào thét đón chi này màu bạc mũi tên nhọn mánh tiến lên. Thình thịch, một tiếng, hỏa quang vang khắp nơi, ngân sắc mũi tên trong nháy mắt bay về phía xa xa, rơi vào xa xa bụi cỏ biến mất. Mà Diệp Phong bắn ra hắc sắc mũi tên vẫn còn ở vẫn về phía trước, không có vào cây đại thụ kia tán cây trong. T. Thấy như vậy một màn, nhất thời một trận đào hút lãnh khí thanh âm của vang lên, chẳng những là hỏa liệt bọn họ, tán cây trung nhân làm theo như vậy, bọn họ ai cũng thật không ngờ. Diệp Phong tài bắn cung cư nhiên cao minh đến trình độ như vậy. Vũ kỳ tán cây trùng, vẻ mặt âm trầm trung niên võ giả, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, hắn một gã lục giai võ giả cư nhiên ở cùng tiễn lực đạo trên hợp lại bất quá một tứ giai võ giả, điều này làm cho hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Mụ, ta xem ngươi còn có thể đáng vài lần. Chỉ chốc lát, cái này âm trầm trung niên võ giả trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn ngực âm thầm nói rằng. Lúc này hắn cũng nghĩ đến Diệp Phong khả năng sử dụng bí pháp. Bằng không khó mà giải thích tứ giai võ giả từ đâu tới lực lượng lớn như vậy, mà hắn cũng minh bạch, nếu như vận dụng bí pháp nói, khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian, bởi vậy, hắn ở tránh thoát Diệp Phong đây mũi tên nhọn sau, lần thứ hai đáp cung bắn tên. Diệp Phong thấy cái này, cũng không chút do dự khai cung bắn tên. Chương 71, thế không thể đỡ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phanh, phanh, phanh 4. Diệp Phong minh bạch ý của đối phương, yếu hao tổn. Ngẫm lại hắn đã nghĩ cười, có thể nói, hắn không sợ nhất hay hao tổn. Đối phương lần hắn giai vị thấp, linh lực thiếu, không biết đây đang cùng Diệp Phong ý. Một lát sau, tán cây trên âm trầm nam tử thấy Diệp Phong động tác cư nhiên không có chút nào chậm chạp, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Tên võ giả này trầm ngâm một hồi, quay bên người cách đó không xa những người đó gật đầu, thả người đi tới dưới tán cây. Nếu như vậy không có cách nào, vậy chính diện giải quyết bọn họ, hắn cũng không tin. Hắn một gã lục giai võ giả xuất lĩnh hơn 10 người tam tứ giai võ giả sẽ không làm gì được đối phương. Thấy những người này đi ra, hỏa liệt bọn họ ngoại trừ Quách Thiến Thiến đang chiếu cố Lý Vân Thông bên ngoài, những người khác đều đứng ở Diệp Phong bên người. Diệp Phong có thể đem những người này bước ra tới, đúng hỏa liệt cũng không có nghĩ tới. Lục giai. Dẫn đầu người này, hỏa liệt bọn họ tất cả đều nhìn không thấu tu vi, nhượng trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Ngoa Hồ Sơn. Thấy những người này màu xanh đậm quần áo. Bên trên thêu một con cự hổ thời gian, Diệp Phong hai mắt híp một cái, tự lẩm bẩm nhất cú. Lao đệ, Ngoa Hổ Sơn là cái gì? Nghe được Diệp Phong nói sau, hỏa liệt nghi ngờ hỏi. Diệp Phong thanh âm không lớn, nhưng đã đến bọn họ trình độ như vậy, thanh âm ở tiểu giã có thể nghe rõ. Đối với Ngoa Hổ Sơn bọn họ liên nghe cũng không có nghe nói qua, bất quá xem những người này thống nhất trang phục, hiển nhiên là một tổ chức nhân. Ngoa Hổ Sơn, chiếm giữ ở Thanh Xương Thành một cường đạo thực lực, có người nói trại chủ có lục cấp võ giả tu vi, người này chẳng lẽ là Ngọa Hổ Sơn trại chủ. Nghe được Hỏa Liệt nói sau, Diệp Phong thoáng cho bọn hắn giải thích một chút. Một nho nhỏ cường đạo thế lực sao? Nghe được Diệp Phong nói sau, Hỏa Liệt trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia chẳng đáng. Ngọa Hổ Sơn nhân nghe, ta là Lan Thủy Tông nhân, các ngươi một cường đạo thế lực lẽ nào dám theo chúng ta Lan Thủy Tông đối nghịch? Nhanh lên tối lui, ta coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Quách Thiến Thiến được nghe Diệp Phong nói sau, nhìn về phía đối diện Ngọa Hổ Sơn nhân hô. Bất hảo. Nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, ngực âm thầm hô một tiếng. Không nói quan hệ hoàn hảo, nói quan hệ sợ rằng đối phương cũng sẽ không lưu thủ, đương cái gì cũng không có phát sinh qua sao. Đừng nói đối phương không tin, hắn cũng không tin a. Quả nhiên, đối phương nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Lan Thủy Tông thế nhưng Lan Thủy quận nổi danh đại tông môn, như vậy tông môn tưởng diệt bọn họ Ngọa Hổ Sơn có thể nói vô cùng đơn giản, nếu như nói, không có vừa phát sinh một màn kia công kích, bọn họ cũng liền từ khước, Ngọa Hổ Sơn không thích hợp trêu chọc như vậy mạnh mẽ tổ chức. Chỉ là bây giờ đối với mới có một người thụ thương, sinh tử chưa biết dưới tình huống, hắn mới không tin đối phương sẽ bỏ qua bọn họ. Giết chết bọn họ, một không nên buông tha. Chỉ chốc lát, tên này trung niên nam tử nhìn Diệp Phong bọn họ giận dữ hét, nói xong, trên người mang theo một tuyệt cường khí thế của hướng về huy đao hướng về bọn họ phát sát nhiều. Ở biết Diệp Phong bọn họ là Lan Thủy Tông nhân sau, trung niên này võ giả đã động sát tâm, bằng không rất khả năng chính là bọn họ diệt vong, chỉ cần giết tử đối phương, ai có thể tìm tới Ngọa Hổ Sơn đây. Hỏa Liệt bọn họ thấy đối phương xông lại sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ thật không ngờ, tự buộc ra môn, đối phương như trước dám giết bọn hắn. Đối phương hơn 10 cá nhân, này tam tứ giai võ giả bọn họ bất tại hồ, thế nhưng người trung niên này võ giả xem khí tức chắc là một gã lục giai võ giả, đây mới là bọn họ cẩn thận nguyên nhân. Lục giai võ giả xa xa điều không phải ngũ giai võ giả có thể so sánh được, hơn nữa nhiều như vậy tam tứ giai võ giả phối hợp, hiển nhiên bọn họ có chút cật lực. Ở đối phương có phòng bị dưới tình huống, Diệp Phong cung tiễn cũng không làm được gì, chỉ có chính diện chém giết. Giết! Mấy người liếc nhìn nhau, cũng hướng về đối phương phát sát quá khứ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay ngạc long cung tiêu thất, một bả cả người đen kịt trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiếc nhẫn chữ vật. Mãnh xông tới trung niên võ giả, thấy như vậy một màn sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, chiếc nhẫn chữ vật à. Hắn vô luận như thế nào thật không ngờ Diệp Phong sẽ có thứ này. Tuy rằng hắn bất cứ giá nào của cải cũng đủ mua nhẫn chữ vật, thế nhưng thứ này quá mức rất thưa thớt, điều không phải có tiền là có thể mua được, cho dù có bán cũng đều bị những đại thế lực kia mua đi. Lúc này thấy một tứ giai võ giả mang một chiếc nhẫn chữ vật tự nhiên quen mắt không gì sánh được. Giết, đều giết cho ta, giết chết một người phần thưởng vạn lượng hoàng kim. Có chiếc nhẫn chữ vật, giá trị con người tự nhiên phong dày vô cùng, bởi vậy, tên này trung niên võ giả lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, bỏ qua Hỏa Liệt bọn họ, hướng về phía Diệp Phong phát sát nhiều. Ngao! Những người này có thể nói rốt cuộc Ngọa Hổ Sơn tinh anh, tuy rằng vạn lượng hoàng kim đối với bọn họ mà nói chưa tính là nhiều, nhưng thêm vào một khoản tài phú ai không động tâm. Bởi vậy, cũng điên cuồng phát sát nhiều. Tam tứ giai võ giả tuy rằng điều không phải ngũ giai võ giả đối thủ, thế nhưng quấn lấy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, sở dĩ, tam bốn gã võ giả quấn lấy một người du đấu. Mà trung niên nam tử lại lao thẳng về phía Diệp Phong, chỉ cần có thể tha trụ, hắn là có thể giải quyết từng người một. Trung niên nam tử cả người dường như mũi tên rời cung, trên thân đao lóe ra lao một cái lang quang, quay Diệp Phong vào đầu bổ xuống. Diệp Phong nhìn màu xanh nhạt ánh đao, sắc mặt trầm xuống hoành thương đi đáng. Trung niên võ giả thấy Diệp Phong một tránh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một gã tứ giai võ giả nỗ lực đương hắn toàn lực một đao sao. Đừng nói một gã tứ giai võ giả, hay ngũ giai võ giả cũng không có khả năng đỡ được. Len Ken 4. Chẳng qua là khi hắn trường đao chém tới Diệp Phong trường thương trên sau, thương đoạn người vong tràng diện cũng không có xuất hiện, trái lại từ Diệp Phong huyền thiết thương truyền lên tới một lực lượng khổng lồ, đem hắn trường đao hung hăng văng ra, bản thân của hắn cũng phát ra kêu đau một tiếng, đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt hiện lên lau một cái ửng hồng, khí huyết một trận bốc lên. Ngọa Hổ Sơn trung niên võ giả, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diệp Phong, kết quả này là hắn vô luận như thế nào không có nghĩ tới. Tiêu điểm ấy năng lực sao? Hiện tại nên ta. Diệp Phong lần đầu tiên cùng lục giai võ giả giao thủ, sở dĩ vừa cũng không có xuất thủ, chỉ là đón đỡ một kích, thử một chút lục giai võ giả thực lực. Lúc này, thấy lục giai võ giả đối với hắn uy hiếp không lớn, bởi vậy, trường thương một ngón tay trung niên võ giả lạnh giọng nói rằng: "Đặng địa." Diệp Phong hai chân hơi cố sức, dưới chân hòn đá nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt. Tăng. Diệp Phong thân hình vọt tới trước, trong tay huyền thiết trọng thương như màu đen tiềm điện, đâm thẳng tên này trung niên võ giả ngực. Thật nhanh. Nhìn Diệp Phong một thương này, trung niên võ giả hai mắt hơi nhất ngừng, trường đao trong tay hiện lên u lam quang mang, nên hướng Diệp Phong trường thương. Loảng xoảng lang. Đao thương chạm vào nhau, Diệp Phong nhanh chóng trường thương không khỏi phiến diện, cũng không có đâm trúng trung niên võ giả. Lục giai võ giả quả nhiên không đơn giản. Thấy trường thương biến hướng, Diệp Phong ngực âm thầm thở dài, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, coi như là đối mặt ngũ giai manh thu hắn cũng đều là nhất thương lấy mạng, hiện tại trường thương cư nhiên bị một nhu hòa cự lực dẫn dắt rời đi, đây không thể không nhượng hắn khiếp sợ. Nói cho cùng, hắn vẫn xem thường lục giai võ giả, lục giai võ giả có thích hợp vũ kỹ, thường thường có thể phát huy ra bất khả tư nghị uy lực. Bất quá, Diệp Phong cũng không có chỉ vào một thương này có hiệu quả, huống vừa một thương này hắn tịnh có dụng hết toàn lực. Cuồng phong thức. Hô. Thấy trung niên võ giả tránh thoát, Diệp Phong không ở lưu thủ, mở miệng bạo quát một tiếng, trường thương trong tay mang theo nhất cổ cuồng phong, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, quay trung niên võ giả eo của hành quét tới. Cuồng phong thức, Diệp Trần Sơn truyền cho hắn tam thức thương pháp trung thức thứ hai, cũng là hắn nắm giữ lợi hại nhất vũ kỹ một trong. Nghìn cân trường thương phối hợp Diệp Phong vạn cân cự lực, nhượng huyền thiết thương như một đạo màu đen sấm sét, mang theo nói đạo tàn ảnh, gào thét hướng trung niên võ giả quét tới. Cái gì? Ngũ giai võ giả đỉnh. Thấy Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra khí thế của và trường thương mang uy thế, trung niên võ giả sắc mặt chợt biến, thân hình bỗng nhiên bắt đầu mau lui. Hắn cũng không biết vì sao, một thương này cư nhiên cho hắn một loại không thể ngăn cản cảm giác. Một tứ giai võ giả công kích cho hắn loại cảm giác này, trong nháy mắt nhượng hắn có chút bất khả tư nghị, bất quá, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Muốn tránh. Thấy trung niên võ giả động tác, Diệp Phong ngực âm thầm lẩm bẩm một câu, thân hình về phía trước nhẹ nhàng nhảy, trường thương uy thế không có chút nào yếu bớt. Trung niên võ giả thấy Diệp Phong trường thương như phụ cốt chi thư, hơi chút do dự một chút, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, cầm trường đao đi chống đối Diệp Phong trường thương. Len keng. Thình thịch. Hắn thấy mới có thể ngăn trở Diệp Phong trường thương, dù sao hắn đã vừa mới chặn một lần, Diệp Phong lực lượng tuy rằng ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng không có đối với hắn sản sinh uy hiếp, chỉ là không như mong muốn, lần này Diệp Phong trường thương thoang cái băng mở trường đao, trực tiếp vỗ vào bên hông của hắn. A. Mặc dù có trường đao ngăn trở, huyền thiết thương uy lực yếu bất không ít, nhưng bị trường thương tạo ở sau, trung niên võ giả như trước phát ra hét thảm một tiếng, thân thể hoành bay ra ngoài. Phốc bốn. Phốc. Nghe được trung niên võ giả kêu thảm thiết, ngọa hổ sơn những người còn lại nhất thời sửng sốt một chút, bọn họ ai cũng thật không ngờ, phó trại chủ tên này lục giai võ giả sẽ bại, không nhưng bọn hắn, coi như là hỏa liệt bọn họ cũng thật không ngờ, bất quá bọn hắn không chút do dự nào, tại đây ta ngọa hổ sơn võ giả ngây người thời gian, công kích rồi đột nhiên nhanh hơn. Một đao một nhanh chóng giải quyết rồi vài tên võ giả. Chương 72, Diệp Phong đúng dược sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mau bỏ đi. Trung niên võ giả không hổ là lục giai võ giả, bị Diệp Phong huyền thiết trọng thương vỗ tới, cư nhiên lung lay lắc lư đứng lên, quay những ngọa hổ sơn đó võ giả hô nhất cú. Những người này bỏ qua một bên hỏa liệt bọn họ, đỡ lên tên này trung niên võ giả, nhanh chóng hướng về viễn phương chạy đi. Chạy đi đâu? Hỏa liệt bọn họ há có thể nhượng những người này chạy mất. Bởi vậy, giống giận một tiếng đuổi kịp đi. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những võ giả này nhất tâm muốn chạy trốn, sao lại đúng hỏa liệt bọn họ những ngũ giai võ giả đối thủ. Hưu. A năm. Một tiếng phá không kêu to, một chi màu đen tiềm điện, hét thảm một tiếng, lục giai võ giả ngã xuống. Nguyên lai, khi hắn hô lên thời điểm chạy trốn, Diệp Phong cũng đã lấy ra ngạc long cung. Lục giai võ giả chết trận. Những thứ khác này tam tứ giai võ giả rất nhanh bị xử lý sạch sẽ. Hảo tiểu tử, lợi hại, 16-17 tuổi, ngũ giai võ giả đỉnh. Đúng vậy. Tiểu Diệp huynh đệ ẩn giấu quá kỹ a. Nếu như điều không phải lục giai võ giả đi ra, sợ rằng còn nhìn không thấy của ngươi sâu cạn. Ngũ giai võ giả cường giết lục giai, lợi hại 6. Ta tự cho là ta là thiên tài, hiện tại mới phát hiện thực sự là hết ngồi đáy giếng, trở lại muốn bắt chặt thời gian tu luyện năm. Đúng vậy. Ai năm? Huynh đệ, ngươi năm nay rốt cuộc bao lớn? Hỏa liệt bọn họ sau khi trở về, vây bắt Diệp Phong vòng vo hai vòng, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Bọn họ thực sự là nhắc tới, căn bản không cấp Diệp Phong cơ hội nói chuyện, hay ở nơi nào ngươi nhất cú ta một câu nói. Còn kém 2 tháng 16. Nghe được hỏa liệt một câu cuối cùng câu hỏi, Diệp Phong cũng không có giấu giếm mở miệng nói rằng. 15. Dựa vào, quên đi, chúng ta chết đi quên đi, vốn tưởng rằng 20 tuổi đạt được ngũ giai võ giả coi như là lợi hại. Thật không ngờ năm. Ai, người so với người tức chết người. Nghe được Diệp Phong vẫn chưa tới 16 tuổi, nguyên bản vây bắt Diệp Phong miệng lẩm bẩm nhân trong nháy mắt sững sờ ở nơi nào, chỉ chốc lát, mới chừng hai mắt nhìn Diệp Phong, vẻ mặt tức giận nói. Được rồi, nhìn Vân Thông thế nào? Đột nhiên, Bạch Vũ nghĩ tới bị thương Lý Vân Thông, mau nói câu. Vài người khác nghe vậy, không dám có bất kỳ chậm trễ, nhanh lên hướng đi trở về đi. Bất quá bọn hắn đều ngực âm thầm cảm thán, không biết Diệp Phong đúng cái kia tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài, không được 16 tuổi ngũ giai võ giả đỉnh, đây tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt cấp bậc, về phần vượt cấp giết địch lại tốt giải thích, từ Diệp Phong bắn chết lục giai manh thu thời gian, bọn họ chỉ biết Diệp Phong người bị một ít đặc thù bí pháp. Muốn nói, lúc đầu bọn họ còn rất kinh ngạc, bí pháp gì mạnh mẽ như vậy, nhượng tứ giai võ giả có thể cường giết lục giai manh thú, khi thấy Diệp Phong ở ngũ giai võ giả tụt cùng thời gian, trái lại thở dài một hơi. Vân Thông, ngươi thế nào? Nhìn nằm trên mặt đất, bên y phục đều bị tiên huyết thấm ướt Lý Vân Thông, hỏa liệt bọn họ vội vàng hỏi. Một năm, không có việc gì, còn chưa chết. Lý Vân Thông sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực trả lời một câu. Tuy rằng Lý Vân Thông nói như thế, thế nhưng hỏa liệt bọn họ đều nhìn ra tình huống của hắn không tốt lắm, bởi vậy, cũng cau mày lên đầu. Chỉ huyết đan không có tác dụng. Lúc này, vẫn chiếu cố Lý Vân Thông Quách Thiến Thiến lắc đầu thở dài. X6. Hỏa liệt bọn họ nghe vậy cũng sửng sốt, Diệp Phong cũng hơi nhíu mày, hai bước đi tới Lý Vân Thông bên người, nói, hỏa đại ca các ngươi tránh ra một ít. Diệp Phong đi tới Lý Vân Thông bên người, thấy Lý Vân Thông đã hết sức yếu ớt, nếu như theo đuổi bất kể nói, tuyệt đối sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Hỏa liệt bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là cho hắn đằng mở địa phương, có chút bận tâm, cũng có chút tò mò nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đi tới Lý Vân Thông bên người nhìn thoáng qua vết thương, lại nhìn một chút mũi tên, thậm chí lấy tay lau một chút mũi tên, sau đó phóng trong miệng liếm một chút. Ừ. Chỉ chốc lát, Diệp Phong đột nhiên nhíu mày, vừa hắn liếm một chút mới phát hiện, mũi tên này trên mang theo một ít độc tố, những độc tố này đều là giống nhau cây cỏ, rất khó kiểm điều tra ra, nếu như Diệp Phong điều không phải kiếp trước gặp qua tương tự căn bản kiểm không tra được. Loại này tác dụng duy nhất, hay nhượng vết thương không được phép ngưng kết, vẫn sống sờ sờ chảy máu mà chết. Cái gì giải độc đan, chỉ huyết đan hết thảy không dễ xài, làm cho lo lắng xuông lại không có cách nào thi cứu. Kỳ thực bọn họ không biết, đây thế nhưng ngọa hổ sơn bảo vật, ở lợi hại người, chỉ cần bị thương tổn được sẽ huyết lưu không ngừng mà chết, trừ phi này đỉnh cấp võ giả mới có thể dùng linh lực trong cơ thể loại trừ độc tố. Sắt. Nếu đã minh bạch nguyên do, Diệp Phong liền không đang do dự, tiện tay rút ra hỏa liệt bội đao, một đao đem Lý Vân Thông trên người mũi tên linh chém đứt, sau đó nhổ xong cắm ở trên bả vai hắn mũi tên nhọn. Phúc. Theo mũi tên nhọn, một tiên huyết xì ra. Đối với lần này Diệp Phong mặt không đổi sắc, xuất ra mấy cây kim khâu, bắt đầu cắm ở bả vai hắn huyệt vị trên. Hỏa liệt bọn họ thấy Diệp Phong nhổ đao thời gian, thiếu chút nữa xuất thủ, chỉ là muốn đến bọn họ cùng Diệp Phong đúng đội hữu, Diệp Phong không có hại Lý Vân Thông cần phải sau, mới ngừng lại được. Mà Diệp Phong đến tiếp sau xuất ra kim khâu, ở Lý Vân Thông trên thân thể ghim kim sau, mấy người lại triệt để há hốc mồm. Dược sư hội dùng châm bọn họ biết, nhưng theo bọn họ đây kim khâu hay mông nhân, không được cái gì hiệu quả thực tế. Bất quá, khi bọn hắn thấy Diệp Phong ghim kim thời gian, động tác phi thường lưu mỹ, phảng phất một con tinh linh ở Lý Vân Thông trên vai khiêu vũ, đây nhượng trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh được. Diệp Phong đúng dược sư. Một màn này quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận chi, tuy rằng bọn họ cũng không tin kim khâu có thể tạo được tác dụng, dù sao đương nhiên bọn họ hoa dược sư dùng kim khâu xem qua thân thể, lại một chút tác dụng cũng không có, nhưng chỉ có dược sư dùng kim khâu chuyện tình bọn họ vẫn là biết. Diệp Phong cũng không để ý tới bọn họ kinh ngạc, mà là tiếp tục hành trâm. Đương Lý Vân Thông trên vai ghim mãn kim khâu thời gian, kỳ tích vậy, bả vai hắn chảy ra tiên huyết càng ngày càng ít, sau cùng từ từ dừng lại. Hô 4. Thấy như vậy một màn, hỏa liệt bọn họ hô hấp không khỏi nhất đám, vô luận như thế nào cũng không cầm được tiên huyết bị mấy cây kim khâu dừng lại sao. Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận chi. Bọn họ coi như là gặp qua dược sư kim kim, nhưng là lại không có thấy qua thần kỳ như vậy một màn. Bất quá, canh để cho bọn họ khiếp sợ đúng Diệp Phong là một dược sư. So với việc Diệp Phong là yêu nghiệt vậy thiên tài, bọn họ canh lưu ý Diệp Phong dược sư thân phận. Diệp Phong thấy Lý Vân Thông cầm máu sau, cũng không nói lời nào, mà là nhắm mắt trầm tư. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ là thông qua huyệt vị cầm máu, hắn trúng độc cũng không có giải, chỉ cần có chất độc này làm, vết thương thì không thể khép lại, chỉ cần nhổ kim khâu, máu còn có thể phún ra ngoài. Hỏa liệt bọn họ thấy Diệp Phong hình dạng sau, tất cả đều ngừng thở, ai cũng không dám nói, rất sợ ảnh hưởng đến Diệp Phong tự hỏi. Qua đại khái thời gian một nén nhang, Diệp Phong mở mắt, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, quay hỏa liệt bọn họ, nói, hỏa đại ca, các ngươi xem trọng Lý ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phong nói xong, mấy cái lắc mình tiêu thất ở trong núi rừng. Lão lửa, ngươi nói tiểu Diệp huynh đệ thực sự là dược sư. Thấy Diệp Phong tiêu thất, Chu Nhạc vẻ mặt khiếp sợ quay hỏa liệt hỏi. Trong lòng bọn họ tuy rằng đều có Diệp Phong đúng dược sư, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp dược sư cảm giác, nhưng là lại vô luận như thế nào đều có nhất có loại cảm giác không thật. Hỏa liệt nghe vậy, trầm ngâm một chút, tuy rằng hắn cũng không thể tin được, nhưng vẫn gật đầu một cái. Những người khác thấy hỏa liệt gật đầu, tất cả đều thở phào một cái, kỳ thực bọn họ từ đáy lòng đã tin tưởng, nhưng là lại hy vọng từ người khác nơi nào xong một chuẩn xác mà nói pháp, kiên định bọn họ ý nghĩ trong lòng. Thấy hỏa liệt gật đầu, bọn họ mới xác nhận ý nghĩ trong lòng. Nếu như nói Diệp Phong đúng một yêu nghiệt vậy thiên tài, bọn họ khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, thế nhưng sau khi hết khiếp sợ, cũng chỉ có một ít ước ao, chỉ là thấy Diệp Phong đúng dược sư, sẽ không riêng là khiếp sợ và ước ao, càng nhiều hơn còn lại là ghen tị. Dược sư cần trời cho, thì là không có tu vi dược sư cũng thụ thế nhân tôn kính, huống Diệp Phong còn là một yêu nghiệt đây. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới bình phục lại tâm tình. Không bao lâu, Diệp Phong từ trong núi rừng chạy như điên tới, cầm trong tay một gốc cây thảo. Hỏa liệt bọn họ thấy Diệp Phong tay thảo sau, tịnh không có gì ngoài ý muốn, thường thường một gốc cây thảo ở dược sư tay của trong đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Chẳng qua là khi Diệp Phong đến gần, bọn họ thấy Diệp Phong trong tay thảo dáng dấp sau, trên mặt lộ ra một tia không thể tin tưởng. Diệp Phong trong tay thảo bọn họ không chỉ gặp qua, hơn nữa dọc theo con đường này gặp qua không ít, như vậy thảo có chứa hơi một điểm độc tố, tại đây Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi phi thường thông thường, độc cũng đối với bọn họ như vậy võ giả một có bất cứ tác dụng gì. Sở dĩ đều là bị trở thành cỏ dại đến xem. Trong lòng mặc dù nghi hoặc cỏ này có ích lợi gì, nhưng là lại không nói gì thêm, dù sao Diệp Phong có thể là một dược sư, quyển này thân tựu đại biểu cho không tầm thường. Chương 73, đều đột phá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đi tới Lý Vân Thông bên người sau, quay hỏa liệt bọn họ gật đầu, sau đó, cầm thảo dược, phân nửa nhượng Lý Vân Thông ăn vào, một nửa kia nhu toái vẽ loạn ở vết thương của hắn trên, giúp hắn túi ghim. Ngoa Hổ Sơn sử dụng loại này, Diệp Phong tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hắn tin tưởng đúng đây Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi sở sinh một loại, hơn nữa số lượng không ít, bằng không hắn môn cũng sẽ không xa xỉ như vậy, tất cả vũ khí trên đều vẽ loạn trên độc thảo. Biết loại này dự tính, Diệp Phong tự nhiên có thể tìm ra giải độc phương pháp, chỉ là liên hắn cũng thật không ngờ, hắn sàng chọn sau khi xuống tới, sẽ là cái này thông thường gặp được vi độc độc thảo, bất quá suy tư một chút cũng liền minh bạch, lấy độc trị độc đạo lý hắn vẫn là biết. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ đóng quân giã ngoại đi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phong nhìn sắc trời một chút nói rằng, Lý Vân Thông thương nặng như vậy không thích hợp sóc này, sở dĩ bọn họ đang ở phụ cận một chỗ sơn động đồn trú xuống tới, ở đây vốn là lục giai manh thu kim linh điêu địa bàn, nhất thì bán hội không có manh thu tới nơi này, mấy người cũng tương đối yên tâm. Diệp Phong bọn họ cũng không có chú ý tới, khi hắn môn vào sơn động sau, xa xa nguyên bản Ngọa Hổ Sơn những người đó địa phương sở tại, một người từ dưới đất lung lay lắc lư đứng lên, hướng về viễn phương chạy đi. Tiểu đệ, ngươi là dược sư. Nhóm mấy người này triệt để dàn xếp sau khi xuống tới, Quách Thiến Thiến vẻ mặt tò mò quay Diệp Phong hỏi. Tuy rằng mấy người ngực khẳng định, Vưu Kỳ thấy Lý Vân Thông đã cầm máu, mấy canh giờ thì có khép lại dấu hiệu vết thương sau, bọn họ càng thêm khẳng định. Chỉ là không gặp được Diệp Phong chính mồm thừa nhận, Thủy Trung Nghị không dám làm cho tin tưởng. Phải biết rằng, Diệp Phong không được 16 tuổi. Không được 16 tuổi ngũ giai đỉnh võ giả, yếu còn là một dược sư, đây để cho bọn họ sống thế nào đây? Nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, mấy người khác cũng đều nhìn về Diệp Phong. Diệp Phong nghe được Quách Thiến Thiến nói sau, tịnh không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Đối với hắn hiện tại mà nói, dược sư thân phận mặc dù nói ra cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tối thiểu bọn họ hiện tại đã có sức tự vệ, nhất là đi qua thiên bảo các tàng thư các học tập, nhượng hắn đúng dược sư một đạo hiểu rõ càng thêm thông thấu. Tuy rằng hắn không có đi chắc thí, thế nhưng căn cứ phương chính trong sách miêu tả, hắn hiện tại không thể so trung cấp dược sư yếu, thậm chí ở phương diện khác so với trung cấp dược sư cao hơn ra rất nhiều, về phần đến rồi cái gì trình độ, thiên bảo các và phương chính nơi nào cũng không có ghi chép. Dù vậy, Diệp Phong cũng không dám có một tia tự mãn, phải biết rằng, thế giới này quá mức thần kỳ, hắn yếu học tập Đông Tây còn có rất nhiều, tối thiểu hàng tỷ loại dược vật, hắn biết cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Huống còn có luyện đan một đạo. Tuy rằng luyện đan một đạo có nhiều khuyết điểm, thế nhưng mấy vạn năm truyền thừa xuống tới, tất có ngoài chỗ hơn người, chỉ là hắn bây giờ kiến thức còn ít vô cùng, ở đây cũng là đất man hoang, hắn chỉ có đi xa hơn tài năng thấy được nhiều thứ hơn, từ từ lý giải thế giới này. T4. Thấy Diệp Phong gật đầu, mấy người đều không khỏi đảo hít một hơi lương khí, nhìn về phía Diệp Phong thời gian, trong mắt lóe ra lau một cái khắc thường quan mang. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã minh bạch, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, cái đó và Diệp Phong chính mồm thừa nhận còn chưa phải cùng. 8. Hai ngày sau, Lý Vân Thông cũng đã tốt không sai biệt lắm, tuy rằng hắn chạy không ít máu, nhưng năm lục giai manh thú huyết nhục thế nhưng vật đại bổ, như là Diệp Phong đương niên thế nhưng phải dựa vào mặc một khối huyết nhục đột phá luyện thể một tầng tiến nhập tầng 2, có thể thấy được manh thú huyết nhục lợi hại. Nếu như không đúng bởi vì bọn họ cấp bậc cao, thân thể cũng đều cường hóa đến rồi mức nhất định, máu này thịt bọn họ tuyệt đối không dám ăn bậy. Coi như là hỏa liệt bọn họ, tuy rằng điều không phải luyện thể, nhưng là bởi vì linh lực và cho tới nay thực vật và đan dược tầm bổ, bọn họ thân thể bản thân đã đến luyện thể năm lục tầng nông nỗi. Chỉ là không đi luyện thể con đường này, thân thể hấp thu linh lực cũng có một cực hạn, sở dĩ đến rồi trình độ như vậy, thân thể phương diện đã rất khó đề thăng, trừ phi sửa tu luyện thể có lẽ ăn thiên tài địa bảo gì, có lẽ tu vi có đại tầng thứ bay vọt. Mà Lý Vân Thông hiện tại bất đồng, Lý Vân Thông bởi thụ thường, thân thể cực độ suy yếu, nhất là huyết khí tổn hao nhiều, đây manh thú huyết nhục có thể nói so với bất kỳ vật gì đều dùng được. Rất hân hạnh được biết thiến tỷ và chư vị huynh trưởng, Diệp Phong ngày hôm nay tiểu phải đi về. Thấy Lý Vân Thông đã khôi phục sau, Diệp Phong quay bọn họ ôm quyền chắp tay nói một câu. Mấy người nghe được Diệp Phong nói sau, liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia không muốn. Tuy rằng bọn họ biết ngày này sẽ không xa, nhưng vẫn là không muốn cùng Diệp Phong xa nhau. Lý Vân Thông dưỡng thương hai ngày này, bọn họ thu hoạch cũng là rất lớn, hiện tại mấy người đều đã đến ngũ giai đỉnh, chỉ cần phá vỡ bình cảnh tiểu có thể đột phá đến lục giai. Đây cũng bọn họ thu hoạch lớn nhất đúng bên trong cơ thể của bọn họ đan độc có đã bị Diệp Phong hóa giải, đây để cho bọn họ tu luyện về sau đường sẽ càng thêm thông thuận. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Diệp Phong đào được một ít dược thảo, ngao thành chén thuốc để cho bọn họ uống, lúc đầu bọn họ còn có sở nghi hoặc, nếu không dựa vào đúng Diệp Phong tín nhiệm, bọn họ là sẽ không uống, bởi vì Diệp Phong nếu như muốn hại bọn họ cơ hội có rất nhiều, sẽ không ở hiện tại như vậy làm, bởi vậy, bọn họ đều uống nữa chén thuốc. Chờ uống nữa, bọn họ mới biết được cái gì gọi là chịu tội, mấy người có thể nói là đại kéo đặc biệt kéo, kéo cả người bủn rủn vô lực, hơn nữa bài tiết ra ngoài gì đó càng hôi thối không gì sánh được. Lúc đầu bọn họ còn có nghi ngờ, chờ bọn hắn nghĩ đến Diệp Phong dược sư thân phận sau, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là Diệp Phong ở giúp bọn hắn bài đan độc. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ đúng ăn Diệp Phong cung cấp nước thuốc có chút mâu thuẫn nói, hiện tại ước gì nhanh lên ăn, dù sao bọn họ minh bạch, đan độc cũng không phải tốt như vậy bài. Tuy rằng những thuốc kia sư có thể xếp đan độc, nhưng là bởi vì ăn này bài đan độc dược vật cũng sẽ sản sinh nhất định chống lại tính, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, bởi vậy, một người suốt đời sở bài đan độc là có số lần hạn chế. Diệp Phong tự nhiên minh bạch những, chỉ là của hắn dược vật bất đồng. Những thuốc kia sư đều là căn cứ bọn họ ăn đan dược tới bài đan độc, mà Diệp Phong lại căn cứ chính là nhân thể, bởi vậy, hắn sở chế biến dược vật đúng không có số lần hạn chế. Đây cũng là hắn và thế giới này dược sư bản chất khác nhau. Đương nhiên nhưng hắn ai cũng không có nói, dù sao đây nếu như bị người biết, đợi hắn tương thị vĩnh viễn phiền phức. Hòa liệt bọn họ cũng nói với Diệp Phong cái này số lần hạn chế, nhưng Diệp Phong lại nói với bọn họ nhất cũ, hắn cái này dược vật tịnh không ảnh hưởng bọn họ sau đó kế tục bài độc. Hòa liệt bọn họ nghe vậy, ngực hết sức kỳ quái, chỉ là hỏi Diệp Phong sau đó, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào, đây để cho bọn họ cũng thập phần bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng dần dần minh bạch khả năng này đúng Diệp Phong bí pháp. Bí pháp, vô luận là đối với võ giả còn là dược sư mà nói đều là căn bản, sở dĩ bọn họ cũng liền đoạn tuyệt kế tục truy vấn ý niệm trong đầu. Đan độc bài tiết ra sau, bọn họ nhất thời cảm giác vận chuyển linh lực thông thuận không ít, thậm chí hấp thu linh lực tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mà viên kia kim linh điêu trứng lại cũng bị mấy người phân thực. Vốn có dựa theo ý của bọn họ, viên này trứng đúng lưu cho Diệp Phong, nhưng Diệp Phong há có thể làm như thế đây. Sau cùng chối từ nửa ngày, Diệp Phong quyết định phân thực xong việc. Diệp Phong chỉ ăn phân cấp một nửa của hắn, một nửa kia hắn sẽ lưu cho đệ đệ Diệp Hạo. Một viên lục giai manh thu trứng, để cho bọn họ những người này đều đạt tới ngũ giai đỉnh, thậm chí nguyên bản ngũ giai hậu kỳ hỏa liệt và bạch vũ đã mò lấy lục giai cánh cửa. Chỉ phải trải qua một đoạn tu hành là có thể trực tiếp tiến nhập lục giai. Kim linh điêu trứng không hổ là chiếm cứ một lục giai manh thú một nửa tinh hoa, không chỉ để cho bọn họ tu vi tăng, canh gia tăng rồi bọn họ kinh mạch độ rộng và tính giai, nhượng mấy người đột phá đường càng thêm thông thuận. Mà Diệp Phong, hắn tuy rằng chỉ ăn phân nửa, nhưng hắn nguyên bổn chính là ngũ giai đỉnh võ giả, sở dĩ đây kim linh điêu trứng hay sau cùng một cây dâm dạng, nhượng hắn trực tiếp đột phá đến rồi lục giai. Bất quá, bởi vì liễm tức quyết nguyên nhân, Diệp Phong cũng không có hiện lộ ra, người ở bên ngoài xem ra hắn như trước chỉ là một tứ giai võ giả. Linh lực đột phá, nhượng hắn thân thể chiếm được tiến một bước rèn luyện. Có thể nói, lúc này Diệp Phong chỉ bằng lực lượng cơ thể tiểu không kém gì bất luận cái gì lục giai võ giả, huống linh lực của hắn thế nhưng so với bất luận cái gì lục giai võ giả đều phải cô đọng, lục giai sơ kỳ hắn, linh lực tổng sản lượng và lục giai đỉnh không sai biệt lắm. Điều này làm cho Diệp Phong thực lực có tiến một bước đề cao. Kỳ thực hiện tại Diệp Phong thân thể tu luyện đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần linh lực tẩm bổ thân thể, hắn lực lượng cơ thể sẽ tăng, nếu như những người khác, sợ rằng hiện tại chỉ có mỗi ngày rèn đúc thân thể, nhượng thân thể đạt đến cực hạn mới có thể. Chương 74, cho nhau thẳng thắn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không được 16 tuổi lục giai võ giả, bộc phát ra chiến lực có thể cùng thất giai võ giả tương đương, có thể nói đây đã là thiên tài, coi như là ở Diệp gia chỗ ở Trung ương đế quốc đều là thiên tài vậy tồn tại. Đương nhiên Diệp Trần Sơn 16 tuổi đạt tới võ giả lục giai, đã coi như là thiên tài, chẳng qua là khi năm Diệp Trần Sơn cũng không thể nào cùng thất giai chiến đấu, nhưng Diệp Phong có thể, đây đã nói lên Diệp Phong đã vượt qua Diệp Trần Sơn. Nếu như có người biết, Diệp Phong tu hành đến bây giờ cũng bất quá chính là hơn 2 tháng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ sợ cũng rốt cuộc Diệp Trần Sơn cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp bay ra ngoài một chuyến sẽ có lớn như vậy thu hoạch, nhượng hắn trực tiếp bước vào thiên tài hàng. Bởi vì người bình thường coi như là thiên tài, thăng nhất cấp cũng cần thời gian 1 năm, Diệp Trần Sơn tài năng ở 16 tuổi đạt được lục giai, có thể nói và Diệp gia tài nguyên đúng mật không thể phân, mà Diệp Phong đây. Cái gì cũng không có, cư nhiên đi tới bước này, chuyến đi tất tương nổi danh khắp thiên hạ. Ai, chúng ta cũng đi ra 2 tháng, các huynh đệ lần này phân biệt, không biết lúc nào tài năng gặp lại lần nữa. Mấy người thấy Diệp Phong cáo từ, tuy rằng toàn bộ đều có chút không muốn, nhưng cũng biết, đúng đến rồi lúc chia tay, vì vậy cũng tất cả đều chắp tay chuẩn bị cáo từ. Ha ha, đại gia cũng không cần thương cảm như vậy, phân biệt sắp tới, đại gia cũng không cần cất giấu dịch, lưu lại một phương thức liên lạc, sau đó cũng tốt liên hệ. Thấy mọi người hình dạng sau, Hỏa Liệt đi về phía trước 2 bước mở miệng nói rằng, bọn họ những người này ngược đều hiểu, những người này nhất định là ẩn giấu chân thật tính danh, bằng không thiên tài như vậy không có khả năng không có nghe nói qua. Ta tới trước, ta tên họ thật gọi Hỏa Sĩ, đến từ Lan Thủy quận Hỏa Gia. Hỏa Liệt đi về phía trước 2 bước nói rằng, ha ha, nguyên lai là Hỏa Gia Hỏa Sĩ đại ca, Lan Thủy quận Tiềm Long bảng tên thứ 17-4. Ta là Lý Vân, Huyền Thiên Tông Xích Thủy Phong đệ tử Hạch Tâm. Tiềm Long bảng thứ 56 danh. Được nghe Hỏa Liệt sau khi giới thiệu, Lý Vân Thông cười to một tiếng mở miệng nói rằng, bọn họ tuy rằng đã đoán thân phận của đối phương, nhưng một gia tộc có lẽ tông môn đều mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn người, tự nhiên không có khả năng nhất chống lại hảo. Chúng ta là Lan Thủy Tông đệ tử chân truyền, ta tên thật là Bạch Lăng Vũ, vị này chính là ta sư muội Quách Thiên Thiến. Tiềm Long bảng thứ 36 danh. Ta sư muội đúng Phi Phượng bảng 31 danh. Bạch Vũ nghe được 2 người sau khi giới thiệu, cũng mở miệng nói một câu. Chu Nhạc, tán tu liên minh tinh anh đệ tử. Tiềm Long bảng 70 danh. Chu Nhạc nghe được Bạch Lăng Vũ bọn họ giới thiệu xong sau, cũng mở miệng nói một câu. Bọn họ đều giới thiệu xong sau, xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Nếu như bọn họ tự nhận đúng thiên tài, Diệp Phong nhưng chỉ có yêu nghiệt, bởi vậy, bọn họ đều muốn biết Diệp Phong xuất thân, có thể bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt thiên mới khẳng định điều không phải vậy địa phương. Thậm chí có thể sẽ đúng Thiên Lam Quốc đều biết mấy người đại tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài. Diệp Phong nhìn những người này âm thầm cảm thán, hắn cũng suy đoán những người này không đơn giản, thật không ngờ quả thực như vậy, hầu như mỗi người đều là Tiềm Long Bảng chính là nhân vật. Đối với Tiềm Long Bảng, lúc này Diệp Phong cũng tương đối hiểu biết, Tiềm Long Bảng đúng nhất thành có lẽ một quận mấy thế lực lớn cộng đồng tuyển cử đi ra ngoài, hàng năm cử hành một lần, bất kể là Thanh Xương thành Tiềm Long Bảng, còn là Lan Thủy quận Tiềm Long Bảng đều là 100 danh lạch. Phàm là trên bảng nhân đều là đây đầy đất thiếu niên tài giỏi đẹp trai. Mà Tiềm Long bảng, không nhìn trung thiên tư và ngộ tính, chú trọng duy có một chút, đó chính là chiến lược. Mà tuyên bố Tiềm Long bảng địa phương hay đây thiên bảo các không tham dự các cái thế lực phân tranh, sở dĩ tương đối mà nói tương đối công chính, yếu giác trục Tiềm Long bảng nhân đô hội đi thiên bảo các tham gia chắc thí, sau đó xác định bài danh. Tiềm Long bảng tuy rằng không được đầy đủ mặt, dù sao có một số cao thủ chắc là sẽ không tham gia bài danh, bất quá. Dù vậy, Tiềm Long bảng cũng đại biểu đúng đầy đất thanh niên tài giỏi đẹp trai. Hơn nữa Tiềm Long bảng chỉ lấy lục 20 tuổi giới nhân, chỉ nếu qua 20 tuổi sẽ từ trên bảng danh sách loại bỏ, năm sau đang chọn ra người đến thay thế bổ sung cái này ghế trống. Thanh Xương Thành, Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thấy những người khác đều nhìn hắn, mở miệng nói một câu. Nam. Không có sao. Hỏa Sĩ bọn họ nghe được Diệp Phong nói sau, còn đang chờ Diệp Phong nói tiếp, chỉ là đợi nửa ngày. Diệp Phong nhưng không có ở mở miệng, đây để cho bọn họ đều ngẩn ở đây nơi nào. Ừ. Không có. Thấy mấy người hình dạng, Diệp Phong gật đầu xác nhận một chút. Nghe được Diệp Phong đích xác nhận thức sau, mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Phong không có giới thiệu thứ khác, đó chính là nói, Diệp Phong điều không phải tam thế lực lớn nhân, trên thế giới này điều không phải tam thế lực lớn nhân, tự chỉ có bình dân và tán tu võ giả, hắn cái tuổi này tự nhiên không thể nào là một tán tu võ giả, giải thích duy nhất hay bình dân. Nghĩ đến Diệp Phong là một bình dân, để cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Bọn họ đám gia thế tốt, có phong phú tài nguyên, mới ở nhị trước kia 10 tuổi tu luyện đến ngũ giai võ giả giai đoạn, cứ như vậy bọn họ còn chỉ là một thế lực thiên tài. Mà Diệp Phong, bình dân, đại biểu không có tài nguyên, đang không có tư nguyên dưới tình huống, không được 16 tuổi cư nhiên tu hành đến rồi ngũ giai võ giả đỉnh. Đây để cho bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như điều không phải cùng Diệp Phong nhận thức, chính mắt thấy được Diệp Phong thực lực, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đây là chân. Mà tối để cho bọn họ giật mình đúng, Diệp Phong còn là một dược sư. Dược sư, không chỉ phải có thiên phú, là trọng yếu hơn đúng truyền thừa. Một người chỉ có thiên phú mà không có truyền thừa, cũng sẽ không có quá lớn thành tích. Lẽ nào Diệp Phong sư từ một cái cao cấp dược sư? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới một loại khả năng, bằng không rất khó giải thích Diệp Phong thực lực bây giờ và hắn dược sư thân phận. Nếu như là như vậy cũng rất tốt giải thích, dù sao một cao cấp dược sư có thể cung cấp tài nguyên nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bất quá, rất nhanh, trên mặt của bọn họ tiểu lộ ra một tia lửa nóng. Bất luận Diệp Phong đúng bình dân còn là sư từ một cái cao cấp dược sư, hắn đều là thuộc về một có bất kỳ thế lực nào nhân, nhân vật như vậy không nhận tội thu vào bọn họ cho ở tông môn và thế lực nói, đó mới là tối tổn thất lớn. Khi bọn hắn muốn cùng Diệp Phong đi lúc nói, đột nhiên thấy được những người khác trên mặt biểu tình, đây để cho bọn họ nguyên bản nóng bỏng lòng của bỗng nhiên trầm xuống, bọn họ minh bạch, những người khác cũng đều nghĩ tới điểm này. Lão đệ, nhà ngươi cụ thể ở nơi nào, mấy ngày nữa ta dự định đi làm khách. Hỏa sĩ trầm ngâm một chút, mở miệng quay Diệp Phong hỏi thăm tới. Nghe được hỏa sĩ câu hỏi, những người khác cũng đều nghiêng tai khuyên nghe. Lúc này, mấy người minh bạch, muốn mời thu Diệp Phong thiên tài như vậy, còn là một dược sư, bọn họ tư cách còn chưa đủ, bằng vào giao tình nói, những người này đều cùng Diệp Phong có giao tình, bởi vậy, duy nhất hay xem các cái thế lực thái độ. Diệp Phong cũng có chút minh bạch ý nghĩ của bọn họ, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt, vì vậy nói cho địa chỉ nhà hắn. Mặc dù không nói cho, những người này cũng có thể đi qua thủ đoạn tra được, húng. Hắn và hỏa sĩ bọn họ giao tình cũng không sai, coi như là đồng sinh cộng tử bằng hữu huynh đệ, tự nhiên cũng không sao. Tiểu đệ, có thời gian đi Lan Thủy Tông xem chúng ta a? Quách Thiến Thiến cũng mở miệng quay Diệp Phong nói rằng. Thiến tỷ, sẽ, đến lúc đó cũng đừng nói không biết lao đệ a. Diệp Phong nghe vậy cũng lộ ra gương mặt tiêu ý. Nơi nào sẽ? Ngươi sắp tới, ta giới thiệu một ít tiểu sư muội cho ngươi nhận thức. Ha ha bốn. Nhìn Diệp Phong hình dạng, Quách Thiến Thiến mở miệng nói rằng. Nói xong phá lên cười. Mà Diệp Phong nghe vậy, cẩn thận xoa xoa mồ hôi trên trán. Mấy người tùy tiện nói vài câu, Diệp Phong liền cùng bọn họ lần thứ hai chắp tay cáo biệt. Diệp Phong và những người khác không đi chung đường, cáo biệt sau, Diệp Phong một thân một mình thả người tiêu thất ở trong núi rừng, những người khác lại như trước cùng nhau hướng về Thiên Lang Sơn Mạch đi ra ngoài. 4. Đội thứ 3 đi một bên khác tìm tòi. Đội thứ 4 đi bên này. Thấy người sau, không nên đả thảo kinh xà 4. Trong núi rừng, Diệp Phong đứng ở trên một cây đại thụ, nếu nhìn trước mắt trên đất trống hai mươi mấy người võ giả. Những người này xem phục sức đúng ngọa hổ sơn nhân, Diệp Phong chỉ là không biết bọn họ ở tìm tòi cái gì. Thống lĩnh, Thiên Lang Sơn Mạch ngoại vi lớn như vậy, chúng ta yếu làm sao tìm được a? Chờ hai đội người sau khi rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có hai cái hơn 30 tuổi võ giả và một hơn 40 tuổi võ giả, một người trong đó hơn 30 tuổi võ giả quay cái kia hơn 40 tuổi võ giả hỏi. Hai cái hơn 30 tuổi võ giả, một là tam giai võ giả một là tứ giai, mà cái kia hơn 40 tuổi võ giả còn lại là ngũ giai võ giả. Mặc kệ thế nào cũng phải đem hết toàn lực, đây chính là quan hệ đến thống lĩnh có thể hay không làm phó trại chủ. Nếu như thống lĩnh làm phó trại chủ, chúng ta đô hội theo phát tài. Nghe thế một hơn 30 tuổi võ giả nói sau, một người tứ giai võ giả mở miệng nói rằng, tận lực bảo toàn thực lực của chúng ta, những người đó có thể giết lục giai tương hằng, hiển nhiên cũng không đơn giản. Không được phép cứng đối cứng. Nghe được lời của hai người sau, hơn 40 tuổi ngũ giai võ giả trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Ừ. Đứng ở trên cây Diệp Phong nghe được đối thoại của bọn họ sau, không khỏi hơi sừng sờ. Tuy rằng bọn họ nói chỉ là đôi câu vài lời, nhưng đại khái vẫn có thể biết, những người này là tới tìm hắn môn. Chương 75, gặp lại Nhiễm Hạo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong thật không ngờ, tin tức sẽ truyền quay lại Ngọa Hổ Sơn, hơn nữa mới lưỡng ngày những người này đã triển khai tìm tòi. Kỳ thực nhượng mặt khác hai vị thống lĩnh đụng tới những người đó cũng không sai, những người đó có thể giết Tương Hằng, bọn họ đụng tới cũng sẽ không quá tốt quá. Đến lúc đó thực lực của chúng ta tăng nhiều, coi như là không có làm trên phó trại chủ thì như thế nào. Được nghe trung niên võ giả nói sau, hai người khác mở miệng nói rằng. Nghe được bọn họ nói chuyện sau, Diệp Phong cau mày rơi vào trầm tư. Bất quá, hắn lập tức liền xòe ra khai vùng xung quanh lông mày, hỏa sĩ bọn họ đều đã đúng ngũ giai đỉnh, coi như là đụng tới những người này cũng một có gì phải sợ, mà hắn càng không thèm để ý những người này. Nghĩ tới chỗ này thời gian, Diệp Phong lấy ra cung tiễn, nếu là tới tìm hắn môn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền bắn ra tam mũi tên, phân biệt bắn về phía đứng ở đất chống ba gã võ giả. Lúc này Diệp Phong không có chút nào bảo lưu, lực lượng cơ thể và linh lực bị hắn phát huy đến rồi cực hạn. Phốc 4. Ô ô 4. Diệp Phong mũi tên, nhanh như thiểm điện, khi hắn môn còn không có phản ứng tới được thời gian, tên kia tam giai võ giả liền bị mũi tên nhọn xuyên phá hầu, trong miệng ngoại trừ có thể phát sinh một trận nước nở ở ngoài, không phát ra được bất kỳ tiếng động. Cái gì? Hai người khác thấy như vậy một màn, nhất là thấy lưỡng đạo màu đen thiểm điện, thẳng đến bọn họ mà đến, để cho bọn họ nhất thời can đảm câu liệt, bọn họ ai cũng thật không ngờ sẽ có người đánh lén bọn họ, hơn nữa nhìn mũi tên tốc độ, thì là bọn họ cũng không có thể né tránh. Nếu tránh không thoát, hai người phân biệt cầm lấy đao trong tay che ở mặt trước, ý đồ đỡ một mũi tên này. Chỉ là Diệp Phong mũi tên khởi là bọn hắn có thể ngăn cản đây. Diệp Phong đúng ngũ giai võ giả hiểu rõ thời gian, lục giai võ giả đều không nhất định có thể ngăn ở hắn mũi tên, hiện tại hắn đã là lục giai võ giả, một nho nhỏ ngũ giai và tứ giai võ giả há có thể chống đối. Đương, đương năm. Hai tiếng giòn hưởng, hai người che ở mặt trước hai thanh đao, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, mà màu đen mũi tên nhọn căn bản sao có chút dừng lại ý tứ. Trực tiếp đi qua bọn họ hầu. Diệp Phong đi tới ba người trước mặt, tìm ra trên người của bọn họ tài vật, bay vút mà đi. Dược Long môn sắp bắt đầu, Diệp Phong đúng không có thời gian, nếu không, hắn nhất định sẽ cấp Ngọa Hổ Sơn một thảm thống giáo huấn. 6. Ngày thứ hai, Diệp Phi đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn viễn phương, đi phía trước có nữa thập mấy cây số là có thể đi ra Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi. Diệp Phong đứng ở cự thạch trên âm thầm cảm khái, chuyến này vào núi hắn thu hoạch có thể nói là thập phần dày, tràn đầy nhất nhẫn tài liệu không nói, mấu chốt nhất chính là, hắn một tháng này, tăng lên một giai vị. Ngũ giai và lục giai nhìn như khác biệt không lớn, nhưng bản thân cũng một phân thủy lĩnh, đang đột phá lục giai thời gian kinh mạch độ rộng và tính giai đô hội có một chất hiểu rõ đề cao, ngay cả linh lực chất trên đều cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Đột phá lục giai đúng chân vũ giả cảnh giới dưới, là tối trọng yếu một đạo trạm kiểm soát, đây một giai đoạn không biết vây nhiều ít võ giả, đây cũng là vì sao ở Trung ương đế quốc, 16 tuổi trước ngũ giai chỉ có thể rốt cuộc phổ thông, tới lục giai chính là thiên tài. Như là hỏa sĩ bọn họ, bởi vì ăn lục giai manh thu trứng, để cho bọn họ kinh mạch độ rộng và tính giai gia tăng rồi không ít, đã tìm được rồi đột phá lục giai đường, bằng không đây một cái bình cảnh khốn bọn họ 1-2 năm thập phần bình thường, lần này Kim Linh điều chứng tối thiểu giảm bớt bọn họ 1/2 thời gian. Còn nữa, Diệp Phong đã cho bọn hắn loại trừ trong cơ thể đan độc, để cho bọn họ tu hành đường càng thêm thông thuận. Thiên tài muốn từ ngũ giai đột phá đến lục giai, săn sóc gân cần kinh mạch và đan điền tối cần thời gian. Mà tư chất thấp nhân sẽ bị trực tiếp vây chết ở chỗ này. Mượn Thanh Xương Thành mà nói, ngũ giai võ giả có rất nhiều, thế nhưng lục giai võ giả có thể giảm mạnh 90%. Đồng dạng, lục giai võ giả thực lực so với việc ngũ giai võ giả đều là thành tăng lên gấp bội, lục giai sau đó, mỗi một giai thực lực so với phía trước đều phải gia tăng gấp đôi, nhưng đột phá độ khó cũng thập bội tăng. Đây cũng là vì sao Thanh Xương Thành cân nhắc triệu võ giả, nhưng có thể cửu giai võ giả cũng bất quá rất ít 3 năm người mà thôi. Đại gia nhanh lên một chút thu thập, sau khi trở về các ngươi số định mức trực tiếp gia tăng gấp đôi. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nghe được tiền phương truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Nghe được tiếng nói chuyện sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, một bay vút đi tới phụ cận một thân cây trên, hướng về tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy cây trong rừng đang lúc, 18-19 cá nhân đang ở phân giải mấy đầu đã chết đi nhất giai manh thú, mà ở đầu này manh thú cách đó không xa, còn có hai đầu chết đi manh thú. Phi hổ đội. Thấy những người này, Diệp Phong trên mặt của lộ ra ti tia tiểu ý, đương nhiên hắn thế nhưng tại đây phi hổ đội trong pha trộn 4 năm, lúc này thấy phi hổ đội, Diệp Phong ngực bản năng có một tia thân thiết. Ừ, Nhiễm Hạo. Đột nhiên, Diệp Phong thấy được cái kia đang chỉ huy cái khác phi hổ đội viên dẫn đầu, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu hắn không có chú ý người này, nhân vi tu vi của người này ở luyện thể 3 tầng, hơn nữa hình thể cũng so với Nhiễm Hạo tráng trên không ít, thẳng đến hắn nghiêng mặt sang bên thời gian, Diệp Phong mới nhận ra. Lập tức Diệp Phong trên mặt của lộ ra tiêu ý, Nhiễm Hạo làm hắn ở phi hổ đội vi số không nhiều mấy người bằng hữu, lúc này thấy đến tự nhiên mừng rỡ không thôi. Chạy mau. Đồng nhiên, xa xa chuyện đi tới hét lớn một tiếng. Nghe thế thanh hét lớn, những phi hổ đội viên nhất thời sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu hoảng loạn lên. Cái này kêu gọi đầu hàng thanh âm của bọn họ tự nhiên nhận thức, đúng là bọn họ cố chủ, cũng là phi hổ đội đội trưởng. Đội trưởng la như vậy, thường thường ngay cả có manh thú nhiều. Rất nhanh lui lại, ta tới đoàn hầu. Nhiễm Hạo sau khi nghe, quay những phi hổ đội viên hô nhất cú, sau đó tổ chức những người này bắt đầu rút lui khỏi. Diệp Phong nghe thế một kêu gọi đầu hàng sau, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy xa xa, nhất đạo nhân ảnh rất nhanh cấp lược mà đến. Mà sau lưng hắn cách đó không xa, vừa cấp 2 manh thú thiết tí viên đuổi sau lưng hắn. Cái này đội trưởng mặc dù là một gã cấp 2 võ giả, nhưng như vậy cấp 2 võ giả chỉ là bình thường nhất cấp 2 võ giả, không có tốt vũ khí, không có tốt thân pháp, không có tốt vũ khí, bọn họ xa xa đều không phải cấp 2 manh thú đối thủ. T. Chạy mau, đúng cấp 2 manh thú. Những phi hổ đội viên mặc dù đang lui lại, nhưng bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một ít, đâu có thể so sánh trên cấp 2 võ giả và cấp 2 manh thú tốc độ. Bởi vậy, rất nhanh, tên này cấp 2 võ giả và phía sau cách đó không xa thiết tí viên tiểu ra hiện tại tầm mắt của bọn họ nội. Coi như là cấp 2 võ giả, cũng không dám hướng sơn lâm thâm sử chạy, cây cối càng nhiều, thiết tí viên càng là như cá gặp nước, hắn tự nhiên là hướng nhiều người địa phương chạy, chỉ cần loạn một cái đứng lên, hắn mới có khả năng chạy trốn. Rất nhanh, tên này cấp 2 võ giả, tiểu vượt qua những phi hổ đội viên, đem bọn họ rất xa bỏ qua. Những phi hổ đội viên tự nhiên không dám chậm trễ, bắt đầu chạy tứ tán, lúc này nếu là không chạy là được thuần túy, phải biết rằng, cấp 2 manh thú chỉ cần đụng tới bọn họ là có thể muốn mệnh. Nhìn cuồng bạo thiết tí viên, Nhiễm Hạo muốn chạy, nhưng nhìn đến những phi hổ đội viên cũng không có chạy đi, cắn răng dừng bước và thiết tí viên đúng chỉ đứng lên. Mặc dù thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cũng không có bất luận cái gì lui về phía sau ý tứ. Con này phi hổ đội có thể nói là hắn tổ chức, đại đa số đều là bọn hắn thôn nhân tới cùng hắn kiếm sống. Tự nhiên hắn phải đối với những người này phụ trách. Trước đây hắn luyện thể đột phá 3 tầng, ở trong thôn địa vị có rõ rệt đề cao, địa vị cao, tự nhiên trách nhiệm cũng liền lớn. Thôn bọn họ tử thuộc về yếu nhược tiểu nhân tồn tại, chuẩn võ giả đều không có mấy người, càng chưa nói võ giả, hắn như vậy luyện thể 3 tầng coi như là một cao thủ, tự nhiên hắn cũng thì có bảo hộ thôn dân nghĩa vụ, bằng không hắn tào chạy. Ngao! Thiết tí viên thấy một nhược tiểu chính là người lại dám che ở hắn trước mặt của, không khỏi song quyền giã bộ ngực. Phát sinh một trận giống giận, trận hướng về Nhiễm Hạo vào tới. Nhiễm Hạo nhìn xông tới thiết tí viên, bạo ngược khí tức, nhượng hắn can đảm câu liệt, thân thể đứng ở chỗ nào không thể động đậy chút nào, trong mắt không tự chủ lộ ra nhất chút sợ hãi. Cấp 2 manh thú, xa xa điều không phải hắn cái này luyện thể 3 tầng nhân có thể so sánh được, thậm chí manh thú khí thế của tiểu áp hắn không thở nổi. Trước đây Diệp Phong luyện thể tầng 2 sẽ giết vừa cấp 2 manh thú, hắn cho rằng, thì là không sánh bằng Diệp Phong, cũng sẽ có một tia phản kháng dư địa. Vì đội viên khác tranh thủ thời gian, thế nhưng khi hắn chân chính đối mặt thời gian, mới hiểu được trong đó chênh lệch. Nhìn nào tới thiết tí viên, Nhiễm Hạo lòng của trong đã tuyệt vọng, to lớn thiết tí viên cơ bóng rổ lớn nhỏ nắm tay, quay hắn vào đầu đập tới, quả đấm to lớn trong mắt hắn tựa như nhất ngọn núi lớn vậy, đừng nói ngăn cản, hay tránh đều tránh không thoát. Có thể nói, lúc này tâm trí của hắn đã bị đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn nắm tay vào đầu đập tới mà không có biện pháp chút nào. Đây là một loại thực lực tuyệt đối trên chênh lệch. Chương 76, cứu người. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ai, muốn chết phải không? Nhiễm Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngực thầm nghĩ. Nga ô 4. Thình thịch 5. Đang ở hắn nhắm mắt chờ thời điểm chết, đột nhiên, thiết tí viên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiện đà cách đó không xa vang lên nhất thanh nguồn hưởng. Nhiễm Hạo nghe được, đây kêu thảm thiết chính thị thiết tí viên vọng lại, nhanh lên trận mắt nhìn sang. Ách 6. Khi hắn thấy một màn trước mắt sau, hoàn toàn sững sờ ở nơi nào. Chỉ thấy uy thế kinh người, nhượng hắn không có chút nào phản kháng dư địa cấp 2 manh thú thiết tí viên, lúc này đang ở nằm ở cách đó không xa trên mặt đất kêu rên, một chi màu đen mũi tên nhọn đi qua sọ đầu của hắn. Lúc này, Nhiễm Hạo nơi nào vẫn không rõ hắn bị người cứu. Không chỉ hắn minh bạch, đã chạy tứ tán phi hổ đội viên và tên kia cấp 2 võ giả lúc này cũng nhìn thấy màn này, cũng đều hiểu phụ cận có cao thủ xuất hiện. Một mũi tên nháy mắt giết cấp 2 manh thú, hay là từ nó cứng rắn nhất đầu xuyên qua, đây cần chính là tuyệt đối thực lực. Phi hổ đội trưởng Triệu Kiếm đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Chỉ chốc lát, đã chạy đi ra ngoài rất xa cấp 2 võ giả bay vút mà quay về, quay bốn phía ôm quyền, cung kính nói: "Nhiễm Hạo đa tạ đại nhân ân cứu mạng." Nghe được Triệu Kiếm nói sau, Nhiễm Hạo cũng phản ứng lại, cung kính quay bốn phía nói rằng: "Hắn vừa đã làm xong chết chuẩn bị, thậm chí đã ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng đột nhiên, quanh co. Đây hết thể nhượng hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái khác này chạy đi phi hổ đội viên cũng đều đi trở về, bọn họ đều câu nệ nhìn bốn phía, bọn họ đều là luyện thể một tầng phi hổ đội viên, thực lực so với bình dân cường một ít, thế nhưng địa vị kỳ thực còn không bằng này bình dân. Bình thường Triệu Kiếm cái này cấp 2 võ giả đều đã là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, hiện tại cư nhiên đụng tới một so với Triệu Kiếm lợi hại rất nhiều võ giả, bọn họ đương nhiên câu nệ không gì sánh được. Chẳng những là bọn họ, Triệu Kiếm và Nhiễm Hạo lúc này cũng phi thường câu nệ, nhân vật như vậy cũng là cần bọn họ ngưỡng vọng. Ha ha, Tiểu Hạo. Đang ở Nhiễm Hạo bọn họ lo lắng đợi thời gian, đột nhiên nghe được một sang sảng cười to và tiếng nói chuyện. Ừ. Diệp Phong đại ca. Nghe thế một tiếng cười và tiếng nói chuyện sau, câu nệ Nhiễm Hạo đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Diệp Phong thanh âm của hắn tự nhiên có thể nghe được, chỉ là bọn hắn thật không ngờ lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong. Ha ha, là ta. Nghe được Nhiễm Hạo nói sau, Diệp Phong trên người lưng hẽ ra cự cung, vẻ mặt nụ cười từ sơn lâm nội đi ra. Diệp Phong đại ca, không nghĩ tới thật là ngươi, ta nghe nói các ngươi dọn nhà đến Thanh Xương Thành. Nhìn Diệp Phong, Nhiễm Hạo trên mặt của lộ ra vẻ kích động, hắn vô luận như thế nào thật không ngờ lại ở chỗ này đụng với Diệp Phong. Diệp Phong đại ca, mau tới đây. Đại nhân, vị này chính là đại ca của ta, tuyệt đối vô ý mạo phạm. Đột nhiên, Nhiễm Hạo nghĩ tới phụ cận cái kia thần bí cao thủ, không khỏi nhanh lên đúng Diệp Phong hô một tiếng, hô xong, rồi hướng bốn phía ôm quyền cung kính nói một câu. Cao giai võ giả, hỉ nộ vô thường, hắn rất sợ Diệp Phong hành vi chọc giận cái kia âm thầm cao giai võ giả, như vậy võ giả phất tay một cái là có thể diệt bọn hắn. Hơn 2 tháng, ở trong mắt hắn, Diệp Phong và hắn tịnh không có bao nhiêu khác biệt, mặc dù là lợi hại một ít, cũng có nhất định hạn độ, so với cao giai võ giả kém hơn rất nhiều. Nghe được Nhiễm Hạo nói, Diệp Phong tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, đối với lần này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Phong quay Nhiễm Hạo gật đầu, đứng dậy đi hướng đã không có chút nào tiếng động Thiết Tí Viên. Ừ, ừ. Diệp Phong đại ca bảy. Triệu Kiếm và Nhiễm Hạo thấy Diệp Phong động tác sau, không khỏi sửng sốt, Nhiễm Hạo ngực càng cả kinh, nhanh lên hô Diệp Phong nhất cú. Phải biết rằng, một mình động võ người con mồi, đây có thể trở thành địch nhân rồi, võ giả đi không phải không có vấn đề. Chỉ là hiện tại ai cũng đều biết cái này võ giả vẫn chưa đi, mà tình huống như vậy, Diệp Phong tiểu dám đi động, điều này làm cho trong lòng của hắn làm sao không kinh làm sao không sợ. Chỉ là hắn vẫn chưa nói hết, Diệp Phong chạy tới Thiết Tí Viên bên người. Tiểu Hạo, các ngươi đem con này Thiết Tí Viên phân đi. Diệp Phong đi tới đã chết đi Thiết Tí Viên bên người, chia tay nổ xong trên đầu nó tinh thiết mũi tên, bỏ vào sau lưng mũi tên khung sau nói rằng. 14. Nghe được Diệp Phong nói, Chu Vi trong nháy mắt nhất tĩnh. Đã không có chút nào tiếng động, ngay cả Triệu Kiếm cái này cấp 2 võ giả cũng giống như vậy, bọn họ đều khác thường nhìn Diệp Phong. Kỳ thực bọn họ lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra, dù sao Diệp Phong để vào mũi tên khung tinh thiết mũi tên và mũi tên khung giảm giống nhau như lúc. Chính là bởi vì biết, sở dĩ bọn họ mới sững sờ ở nơi nào, mà trong những người này nhất giật mình còn lại là Nhiễm Hạo. Hắn là trực tiếp ngốc ở tại nơi nào, 2 tháng trước Diệp Phong mới là luyện thể tầng 2A. Lúc này mới 2 tháng là có thể bắn chết cấp 2 manh thú. Đây ở trong lòng hắn quả thực tiểu như cùng thiên phương dạ đàm giống nhau. Đúng, tạ ơn đại nhân. Triệu Kiếm phản ứng kịp sau, nhanh lên quay Diệp Phong ôm quyền nói rằng. Vừa cấp 2 manh thú với hắn mà nói, cũng không phải nhiều chân quý. Hắn sở dĩ cung kính là bởi vì Diệp Phong tu vi và niên kỷ. Diệp Phong tuổi nhỏ như thế thực lực vượt qua xa hắn. Cái này toán khi hắn phục vụ đại gia tộc cũng là không có khả năng xuất hiện. Phải biết rằng, hắn chỗ ở gia tộc. Mặc dù là này thiên tài đệ tử ở Diệp Phong cái tuổi này cũng bất quá cấp 2 đỉnh. Không nói cấp 2 đỉnh, chỉ sợ sẽ là tam giai cũng không có thể một mũi tên bắn chết cấp 2 manh thú đi. Cấp 2 manh thú giống nhau đều so với cấp 2 võ giả lợi hại, huống đây không phải là chính diện chém giết, mà là dùng tên, hơn nữa chỉ dùng một mũi tên bắn thủng cấp 2 manh thú cứng rắn nhất đầu, thực lực này tuyệt đối vượt qua tam giai, thấp nhất cũng phải là tam giai đỉnh phối hợp với lợi hại vũ kỹ. Bất kể là một loại, người như vậy cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Chỉ là không biết, dưới tay hắn cái này phi hổ đội viên làm sao cùng như vậy võ giả biết. Lúc này, Triệu Kiếm tự nhiên không dám phân phó Nhiễm Hạo, mà là tự mình động thủ phân giải khởi cấp 2 manh thú tới. Tiểu Hạo, đi, chúng ta đi Thanh Sơn trấn uống một chén. Thấy những phi hổ đội đó viên và Triệu Kiếm đi phân giải manh thú, Diệp Phong quay Nhiễm Hạo nói rằng. Nga! Nga! Nghe được Diệp Phong nói sau, Nhiễm Hạo mới phản ứng lại, liên thanh ứng với lên. Mặc dù đang đáp ứng, nhưng cả người hắn còn như trong ngộng giống nhau. Đội trưởng, ta sáu. Tiểu Hạo, ngươi đi đi. Lần này chúng ta coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, một hồi chúng ta đô hội trở lại nghỉ ngơi và hồi phục. Nhiễm Hạo phản ứng kịp, phải đi nói với Triệu Kiếm, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Kiếm cắt đứt. Hay nói giỡn, Triệu Kiếm lúc này sao dám chặn lại Nhiễm Hạo? Không nói Diệp Phong thực lực, đã nói cái này cấp 2 manh thú mang đến tiền lời, chính là bọn họ đi ra 10 lần tiền lời tổng. Phải biết rằng, bọn họ bình thường chỉ ở vùng này hoạt động, tình hình trung hạ, ở đây tối đa cũng liền xuất hiện nhất giai manh thú, bọn họ cũng chỉ là kiểm một ít giã thú có lẽ nhất giai manh thú huyết nục. Hiện tại một con hoàn chỉnh cấp 2 manh thú cho bọn hắn, Triệu Kiếm còn có cái gì không hài lòng đây? Kỳ thực bọn họ đi tới nơi này sau, liền phát hiện 4 con chết đi nhất giai manh thú, những thú dữ này tài liệu cũng không có người thu thập, bọn họ còn đang kỳ quái, thẳng đến Thiết Tí Viên xuất hiện, mới hiểu được, những nhất giai manh thú đều là con này Thiết Tí Viên giết chết. Cảm tạ đội trưởng. Nghe nói Triệu Kiếm nói, Nhiễm Hạo vội vàng nói tạ ơn. Hắn thì là luyện thể 3 tầng, ở Triệu Kiếm người như vậy trước cái gì cũng không toán. Càng như vậy, hắn càng là đúng Diệp Phong bội phục, đương nhiên Diệp Phong luyện thể tầng 2 đã cùng Trương Mạnh như vậy cấp 2 võ giả quan hệ thập phần hòa hợp, thế nhưng hắn còn không được, hắn so với lúc trước Diệp Phong tu vi cao hơn, thế nhưng mặt đối với võ giả thời gian, như trước thập phần câu nệ. 18. Thanh Sơn trấn nhất một tiểu lâu nội, Diệp Hạo ngây ngốc nhìn phóng ở trước mặt hắn hai khối huyết nhục và mấy người bình sứ. Đây hai khối huyết nhục hắn tuy rằng không biết là cái gì manh thú, nhưng là từ hai khối huyết nhục chung lại cảm nhận được một mênh mông huyết khí, đây là đang hắn trước đây nhìn thấy huyết nhục chung không có cảm giác được, hắn cũng đã gặp vài lần cấp 2 manh thú huyết nhục, nhưng chính là toán vừa mới chết đi cấp 2 manh thú trên thi thể cũng không có nồng như vậy rậm rạp huyết khí, điều này làm cho hắn làm sao không kinh đây. Diệp Phong đại ca năm. Đây là tam giai manh thú huyết nhục. Đột nhiên, Nhiễm Hạo nghĩ tới Diệp Phong mới vừa nói cho hắn biết, Diệp Phong đã là một gã tứ giai võ giả năm. Như vậy huyết nhục thấp nhất cũng là tam giai. Về phần tứ giai manh thú huyết nục, hắn lại không có lo lắng, bởi vì mặc dù tứ giai võ giả cũng không nhất định có thể giết tứ giai manh thú, tài năng ở tứ giai manh thú dưới vớt giữ được tánh mạng coi như là không tệ. Chương 77, Lão nhân thần bí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ăn trước đây một khối, thập thiên ăn một lần, ăn xong khối này một tháng sau, ăn nữa đây một khối, ngươi cất xong, đừng làm cho người thấy, có cái này hai khối huyết nục, có thể để cho ngươi luyện thể cao hơn một tầng. Chăm chỉ rèn đúc thân thể nói, thậm chí đột phá luyện thể tầng 5 vấn đề không lớn, những thứ này là ngưng khí dực dịch, vũ tu đồng dạng không được phép hạ xuống, kinh mạch của ngươi không có vấn đề, tiến nhập chuẩn võ giả cảnh giới vấn đề không quá lớn. Tương lai cũng có thể tu luyện tới võ giả cảnh giới. Diệp Phong cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là chỉ vào trên bàn hai khối huyết nhục đối với hắn giảng thuật đứng lên, nói xong, vừa chỉ trên bàn bình sứ. Trước đây Diệp Phong cấp Nhiễm Hạo trị thương thời gian, xem qua kinh mạch của hắn, biết kinh mạch của hắn hoàn hảo, mặc dù không có cái gì thiên phú, nhưng cũng không có vấn đề gì, có tư nguyên nói xong toàn bộ có thể tiến nhập võ giả cảnh giới. Làm đương nhiên hắn vi số không nhiều bằng hữu, Diệp Phong tự nhiên sẽ không tha đảm nhiệm mặc kệ. Ăn cơm xong, Nhiễm Hạo liền ly khai, vật chân quý như thế hắn cũng không dám một mực trên người bày đặt, giết người cướp của, ở thế giới này thập phần lơ lỏng bình thản. Chờ Nhiễm Hạo ly khai, Diệp Phong trầm ngâm một chút, hướng về Thanh Sơn trấn trong góc phòng đi đến. Lâm thị tiệm tạp hóa còn dường như di vãng vậy náo nhiệt, Thanh Sơn trấn thứ không thiếu nhất hay tầng dưới chốt võ giả và phi hổ đội thành viên, sở dĩ mặc dù đây Lâm thị tiệm tạp hóa thập phần hẻo lánh như trước người đến người đi. Lý ca, Lâm trưởng quỹ có ở nhà hay không? Tiến nhập Lâm thị tiệm tạp hóa, ban đầu cái kia hỏa kế vẫn ở chỗ cũ ở đây bận rộn. Tiểu Diệp tới, Lâm trưởng quỹ ở phía sau viện, chính ngươi đi thôi. Thấy Diệp Phong, cái này hỏa kế trên mặt của lộ ra mỉm cười. Hậu viện. Lão nhân kia như trước nằm ở trong viện tử ghế nằm trên, bất quá, lúc này lão nhân này cấp Diệp Phong cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Thời điểm trước kia, hắn loang thoáng cảm giác lão nhân coi như và cái nhà này dùng vi liếu nhất thể, lúc này, loại cảm giác này càng thêm cường liệt, hơn nữa, hắn tập trung tinh thần nói, phương viên 50 thước đều ở đây hắn tinh thần lực bao phủ hạ, một con kiến hắn cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng ở chỗ này, hắn lại không cảm giác lão nhân tồn tại. Nếu như điều không phải dùng mắt xem, hắn còn lấy lao nhân này cũng không ở trong viện tử, phảng phất lao nhân hay không khí nơi này giống nhau. Phải biết rằng, hắn tử trong đầu quang cầu rất nhanh vận chuyển, dẫn đến tinh thần lực bạo phát tới nay, lần đầu tiên đụng tới tinh thần lực không có tác dụng đích tình huống. T. Thấy như vậy một màn, Diệp Phong không khỏi đảo hít một hơi lương khí, lúc này nếu là hắn vẫn không rõ người lão bản này không đơn giản nói, vậy hắn tiểu xuống uổng. Diệp Phong vừa bước vào như thế sân, trong sân lão nhân chợt một chút mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt, nhất đạo tinh quang hiện lên. Mở mắt trong nháy mắt, lão nhân coi như đột nhiên xuất hiện ở tại bên trong viện, mà tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu có thể cảm giác được lão nhân tồn tại. Một màn này gây cho Diệp Phong ngực chấn động có thể nghĩ. Tiểu Diệp tới, ngươi thế nhưng mấy hôm không có tới. Đương lão nhân thấy đứng ở cửa đúng Diệp Phong lúc, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá đây tia ngoài ý muốn rất nhanh biến mất. Trên mặt của lão nhân tuy rằng khôi phục bình tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. Hai tháng trước hắn nhìn thấy Diệp Phong thời gian, cũng đã hết sức kinh ngạc, luyện thể lục tầng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, dù sao Diệp Phong trong mắt hắn hay một luyện thể tầng 2 tồn tại, mấy ngày đến rồi luyện thể lục tầng, nếu là không kỳ quái vậy ly kỳ. Đương nhiên, tuy nói kỳ quái, nhưng vẫn là khi hắn tiếp thu trong phạm vi, mà bây giờ, đã không phải là kinh ngạc, mà là khiếp sợ, lương tháng, cư nhiên từ cái gì cũng không phải tu luyện đến lục giai võ giả. Luyện thể càng đến rồi thối cốt giai đoạn sao. Đây trong mắt hắn đơn giản là bất khả tư nghị. Tại đây phiến đất man hoang, hắn còn lần đầu tiên thấy luyện thể đến thối cốt cảnh giới võ giả. Lâm lão, chúng ta rời đến Thanh Xương Thành ở lại, sau đó sợ rằng sẽ rất thiếu trở về. Nghe được lão nhân câu hỏi, Diệp Phong gật đầu cung kính nói. Tuy rằng lúc này lão nhân này ở trong mắt hắn vẫn là một bình thường một có bất kỳ võ lực nào lão nhân, nhưng hắn lúc này lại không cho là đây là một cái lão nhân bình thường. Khi hắn mới vừa đi vào cái nhà này trong nháy mắt, cái ý niệm này cũng đã bị hắn phao trừ sau đầu. Ha ha, tốt, nhất phi trùng thiên. Nghe được Diệp Phong nói, lão nhân cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lục giai võ giả ở Thanh Xương Thành mua căn hộ tử cũng không phải quá khó khăn. Nếu như hắn biết, Diệp Phong ở nhất giai võ giả thời gian, cũng đã ở Thanh Xương Thành mua phòng, không biết sẽ suy nghĩ như thế nào. Bất quá, tiểu Diệp, ta ngươi coi như là hữu duyên, nhớ kỹ một câu nói, ở đây rất nhỏ, nhỏ đến có thể không đáng kể sáu. Bên ngoài thế giới rất rộng rộng rãi sáu. Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một hồi, phảng phất là quay Diệp Phong nói, lại phảng phất là lẩm bẩm nói. Đối với lời của lão nhân, Diệp Phong tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu một cái. 17. Hô 4. Một lúc lâu sau, Diệp Phong đi ra Lâm thị tiệm tạp hóa, trước kia nói, hắn còn muốn ở chỗ này ra sức một ít chân quý tài liệu, rốt cuộc báo đáp lão nhân mấy năm này chiếu cố, thế nhưng cuối cùng mấy thứ này hắn không có lấy ra nữa. Đi ra tiệm tạp hóa sau, Diệp Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua lão giả chỗ ở tiểu viện, xoay người ly khai ở đây. Thật là mạnh mẽ tinh thần lực. Chẳng lẽ là linh giả? Không giống bốn. Trong hậu viện, lão nhân nằm ở ghế nằm trên, tự lẩm bẩm nói gì đó. Diệp Phong sau khi rời đi, liền mua một con ngựa, hướng về Thanh Xương Thành chạy đi. Hậu thiên hay dược long muôn ngày, bởi vậy, bình thường hơi lộ ra quặng khu ẽ trên quan đạo, lúc này lại khắp nơi đều là người đi đường người. Những người này võ giả và chuẩn võ giả chiếm tuyệt đại đa số, hơn nữa đều là người thiếu niên chiếm đa số, những người này đều là hơn 10-20 người một đoàn thể. Diệp Phong biết những người này đều là đi tham gia dược long môn các thôn xóm tinh anh. Bất quá, những thiếu niên này chung, cao nhất cũng chính là nhất giai võ giả, tuyệt đại đa số đều là chuẩn võ giả cảnh giới. 3 năm trước đây, Diệp Phong hay đứng ở nơi này điều quan đạo bên cạnh nhất thân cây, nhìn trong thôn tinh anh đệ tử đi trước Thanh Xương Thành. Khi đó hắn tiểu phát thệ nhất định trở thành võ giả, tiến nhập đại tông trong môn. Để cái mục tiêu này, hắn nỗ lực 3 năm, thậm chí bởi vì luyện thể khí huyết đều đã khô, nhưng cự ly giấc ngộng kia tưởng lại càng ngày càng xa, thẳng đến bỏ ra sinh mệnh, đây mới có hai người dung hợp. Kỳ thực Diệp Phong đã phát hiện, theo một người Diệp Phong triệt để tiêu thất, hai người dung hợp đã phi thường hoàn mỹ, thậm chí trước một Diệp Phong cảm tình và ký ức đều bằng nếu đã biến thành chính hắn, bất quá đối với thứ Diệp Phong cũng không có bài xích. Mà bây giờ đây, thông môn đã đối với hắn không có gì lực hấp dẫn. Không được 16 tuổi lục giai võ giả, dựa theo phụ thân hắn thuyết pháp, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều thuộc về thiên tài, tuy rằng điều không phải cái loại này đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng có nhỏ nhoi. Đến rồi trình độ như vậy, Lan Thủy quận tông môn đã không đủ để chống đỡ hắn để thăng. Đương nhiên dược long môn hắn vẫn phải tham gia, vì hay xác định thân thể thuộc tính, dù sao ngoại trừ tông môn, địa phương khác cũng không có cách nào xác định. Xem, vậy có phải hay không Diệp Phong? Nhìn như Diệp Phong 4, Diệp Phong 7. Diệp Phong đang ở quan đạo trung ương rục ngựa cuồn cuộn, đột nhiên nghe được một trận tiếng nói chuyện và quát thanh âm của hắn. Nghe được tiếng la sau, Diệp Phong ngừng lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nhóm hơn 10 người đang ở quan đạo hai bên trái phải chậm rãi chạy đi, những người này chính thị Ngưu Giác Thôn đi tham gia dược long môn đội ngũ. Đây hơn 10 người đại thể đều là bộ hành, duy có một trung niên nam tử và một thiếu niên cưỡi ngựa. Trung niên nam tử chính thị trong thôn giáo đầu, nhất giai võ giả Mã Khuê, tên thiếu niên kia còn lại là con trai của Lâm Nguyên Lâm Minh. Mã giáo đầu. Nghe được bắt chuyện sau, Diệp Phong quay đầu ngựa lại nhiều, khách khí cùng Mã Khuê chào hỏi một tiếng. Diệp Phong, nhà các ngươi đều không phải rời đến Thanh Xương thành sao? Nghe được Diệp Phong bắt chuyện, Mã Khuê gật đầu hỏi. Đối với Diệp Phong, Mã Khuê thái độ cũng có thay đổi, tài năng ở Thanh Xương thành mua phòng ở, bản thân hay tượng trưng của thân phận, hắn tuy rằng không biết Diệp Phong là như thế nào mua, nhưng có thể mua hay thực lực, huống Diệp Phong coi như là luyện thể, thực lực cũng không so với hắn yếu. Đây mới là hắn sửa độ căn bản, thế giới này nói cho cùng còn là y theo thực lực nói. Thực lực này bao quát các phương diện, coi như là một người bình thường, nhưng hắn có tiền có thể thuê làm mấy người cao giai võ giả, tiểu toán thực lực của hắn. Chỉ là không có mấy người người thường có thể mướn phải khởi võ giả, dù sao võ giả kiếm tiền tốc độ xa xa điều không phải người thường có thể so sánh được. Đúng, lần này là đi ra ngoài lịch lãm, thật không ngờ từ Thanh Sơn trấn đi ra. Ừ, nếu đụng tới, vậy cùng đi Thanh Sương thành đi. Hai anh, không phải là ở khu dân nghèo mua một bộ phòng ở sao, có cái gì tốt đắc ý. Lâm Minh từ Diệp Phong xuất hiện bắt đầu, gương mặt tiểu trở nên thập phần âm trầm, lúc này thấy Mã Khuê ở nói chuyện với Diệp Phong lúc, thái độ dĩ nhiên và thái độ đối với hắn không sai biệt lắm, nhượng trong lòng hắn lửa giận nhất thời bốc cháy lên. Chương 78, so với ngươi sống lâu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở trong mắt Lâm Minh, Diệp Phong hay một bình dân, một có bất kỳ địa vị bình dân, đừng nói luyện thể tầng 7, coi như là tầng 8 thì như thế nào. Cũng bất quá dừng lại ở chỗ này, sau đó không có khả năng có chút tiến bộ. Mà hắn thì sao? Có vô lượng tiền đồ, chỉ muốn gia nhập tông môn nội, song tông môn tài nguyên, hơn nữa huynh trưởng chiếu cố, trở thành một tam tứ giai võ giả còn là không có vấn đề. Khi đó hắn hay cao cao tại thượng, mà Diệp Phong có thể hay không sống cho đến lúc này cũng khó nói. Còn nữa, hắn thấy, Diệp Phong thì là mua phòng ở, sợ rằng cũng chỉ có thể là ở Thanh Xương thành phía ngoài nhất mua một bộ bình dân ở phòng ở. Dù sao Diệp Phong thực lực chỉ là tương đương với một gã nhất giai võ giả, coi như là gặp may mắn hái được cực phẩm linh dược cũng bất quá hơn 10-20 vạn lượng bạc chuyện tình, đâu có thể mua được tốt phòng ở đây. Mà nhà hắn lại bất đồng, huynh trưởng của hắn cho bọn hắn ra ở võ giả khu vực tìm 50 vạn lượng bạc mua một bộ tòa nhà lớn, đây xa xa điều không phải Diệp Phong ra có thể so sánh được. Kỳ thực Diệp Phong không biết là, nhà hắn phòng ở phải thật mua lại phải hơn 7-80 vạn lượng, 35 vạn lượng đúng thiên bảo các thu giá, Phương Chính lên tiếng. Thiên bảo các không có tránh tiền của hắn mà thôi. Đối với Lâm Minh nói, Diệp Phong đúng lý cũng không có lý, trước đây hắn sẽ không có đem Lâm Minh không coi vào đâu, chớ nói chi là hiện tại, lúc này Lâm Minh trong mắt hắn và con kiến hôi không có gì lưỡng dạng. Diệp Phong, ngươi thật ở Thanh Xương thành mua phòng sao? Lúc này, những thứ khác mấy người thiếu niên xuống lại, quay Diệp Phong hỏi. Phải biết rằng, ở lưỡng 3 tháng trước, ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong nhà sinh hoạt có thể dùng nghèo khó để hình dung. Bọn họ đều là chuẩn võ giả cảnh giới, tự nhiên có tới tiền từng đạo, sinh hoạt so với Diệp gia tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hơn 2 tháng, Diệp Phong không chỉ tu vi vượt qua bọn họ, canh ở Thanh Xương thành mua phòng, đây ở trong mắt bọn hắn đơn giản là không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Mua, lần này vừa lúc đi trong làm khách, nhận môn. Nghe được mấy người câu hỏi, Diệp Phong gật đầu nói rằng, Diệp Phong và những người này tuy rằng quan hệ đều không phải quá tốt, nhưng cũng không có bất luận cái gì cừu hận, bởi vậy hắn lúc nói chuyện thập phần khách khí. Ha ha, tốt. Mấy người thiếu niên được nghe Diệp Phong nói sau, đều phá lên cười. Diệp Phong phát đạt, còn như vậy cho bọn hắn mặt mũi, tự nhiên để cho bọn họ vui vẻ không gì sánh được. Đọc truyện tại HTTP, được rồi, Diệp Hạo có khỏe không? Mã Khuê đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạo, quay Diệp Phong hỏi. Diệp Hạo thế nhưng như giác thôn thiên tài, có thể nói, được cho Mã Khuê đệ tử đắc ý, hơn nữa có rất lớn hy vọng tiến nhập tông môn. Tuy rằng Diệp Hạo không có bái sư, nhưng là hắn dạy nên, nếu như Diệp Hạo có thể gia nhập tông môn nói, đối với hắn cũng có to lớn chỗ tốt. Tạ ơn giáo đầu quả niệm, tiểu Hạo tạm được, đã tiến nhập võ giả cảnh giới, hiện tại sợ rằng chính đang vùi đầu khổ tu. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười nói rằng, Diệp Hạo đột phá, Diệp Phong thậm chí so với chính hắn đột phá đều vui vẻ, hắn từ lúc còn nhỏ khởi chỉ biết, phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân và đệ đệ, phải để cho bọn họ quá tốt nhất sinh hoạt. Vô luận là kiếp trước còn là hiện tại, trong mắt hắn thân nhân so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cái gì? Đột phá. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, Mã Khuê đột nhiên kinh hô một tiếng. Phải biết rằng, Diệp Hạo mới đột phá đến chuẩn võ giả cảnh giới không được 3 tháng. Hắn thấy, Diệp Hạo tài năng ở 16 tuổi trước đột phá đến võ giả cảnh giới cũng đã phi thường rất giỏi. Thật không ngờ, lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 nguyệt công phu, hắn cũng đã đột phá, tốc độ này thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chủ yếu nhất đúng Diệp Hạo mới 10 tuổi a. Thập tuổi võ giả là cái gì khái niệm? Ở tông môn và đại gia tộc chung, này có vô tận tư nguyên nhân vật cũng không gì hơn cái này đi. Nếu như Diệp Hạo tiến nhập tông môn, có tư nguyên chống đỡ, đến 16 tuổi tiến nhập tam giai thậm chí tứ giai võ giả cũng có thể, khi đó Diệp Hạo tuyệt đối có thể trở thành một tông môn đệ tử hạch tâm. Nghĩ tới đây Mã Khuê cũng có chút kích động, làm Diệp Hạo khải mông lão sư, công lao của hắn tuyệt đối là to lớn. Ừ, Diệp Hạo thành võ giả sao? Mà Lâm Minh nghe được Diệp Phong nói sau, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Hạo đột phá đúng người khác mà nói khả năng không quan trọng, thế nhưng đúng Lâm Minh mà nói, cũng một đại sự, kể từ đó, hắn cái này Ngưu Giác thôn đệ nhất thiên tài tường triệt để biến thành một chuyện cười. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn tiến nhập tông môn. Nghĩ tới chỗ này thời gian, Lâm Minh âm thầm nghĩ tới. Nếu để cho Lâm Hạo tiến nhập tông môn nói, ai còn sẽ nhớ kỹ hắn đây? Còn nữa một bình dân cư nhiên vượt qua hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần khó chịu. Diệp Hạo thập tuổi tiểu thành võ giả, thật là thiên tài a. Chúng ta Ngưu Giác thôn đã lâu không có xuất hiện qua thiên tài như vậy. Đúng vậy. Lần này chúng ta Ngưu Giác thôn thực lực nhất định sẽ đại tiến thêm một bước. Diệp Hạo cư nhiên so với Lâm Lạc còn muốn thiên tài a. Đúng, thập tuổi nhất giai võ giả, 16 tuổi đi tới nhập cấp 2 võ giả cảnh giới một có bất cứ vấn đề gì. Mà những thứ khác những thiếu niên kia được nghe Diệp Phong nói sau, cũng đều rối rít nghị luận. Thập tuổi võ giả, ở Ngưu Giác thôn đại khái đã vài thập niên không có xuất hiện qua. Thường thường xuất hiện một tiểu đại biểu Ngưu Giác thôn tương lai mấy thập niên phồn vinh, tự nhiên bọn họ đều vui vẻ không gì sánh được. 12 năm trước, Lâm Lạc tiến nhập tông môn, nhượng Ngưu Giác thôn ở phụ cận địa vị thẳng tắp đề cao. Nếu như nói Lâm Lạc có thể bảo Ngưu Giác thôn 20 năm, một thập tuổi võ giả lại có thể bảo nó 7-80 năm phồn vinh, có thể nói, chỉ cần Diệp Hạo không chết, Ngưu Giác thôn sẽ vẫn bình yên vô sự. Mặc dù là một ít gia tộc thế lực cũng không dám đến gây chuyện Ngưu Giác thôn, thập tuổi võ giả đại biểu vô hạn khả năng. Nếu như Diệp Hạo có thể đi vào tông môn hạch tâm, Ngưu Giác thôn phát triển trở thành một đại trấn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Diệp Hạo có thể đột phá đến chân vũ giả cảnh giới, Ngưu Giác thôn phát triển trở thành một thành thị cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy tương lai thôn bọn họ tử hay một thành phố hạch tâm, nhà bọn họ nhân thế thời đại đại sắp sửa thoát khỏi bần cùng. Đừng nói cơ hội như vậy chỉ có một phần vạn, hay thập một phần vạn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha, tốt. Ta Ngưu Giác thôn cũng ra một thiên tài. Một lát sau, Mã Khuê mới phản ứng lại, nhất thời phá lên cười. Mã Khuê cười to, nhượng phụ cận người đều nhìn lại, không ít người càng đối với mặt Mã Khuê chỉ trỏ. Những người này cũng đều là tham gia dược long môn nhân, cơ bản đều là phụ cận thôn trang nhân. Hai anh, thiên tài, có thể sống được tới mới là thiên tài. Đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng của bọn họ vang lên. Nghe được cái thanh âm này sau, Diệp Phong bọn họ đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đội nhân mã từ phía sau bọn họ chậm rãi đã đi tới. Đội nhân mã này có 20 mấy người người, phía trước là 3 người cưỡi ngựa võ giả, trong đó dẫn đầu là một gã hơn 40 tuổi cấp 2 võ giả, mà mặt khác hai cái còn lại là hai gã thiếu niên, xem chừng cũng liền 15-16 tuổi, nhưng đều là nhất giai võ giả, những người khác đều ngồi bò xe, hầu như mỗi người đều là chuẩn võ giả cảnh giới. Lý Văn Toàn, Mã Khuê nhìn trung niên võ giả, sắc mặt nhất thời trở nên thập phần âm trầm. Hai anh, khẳng định so với các ngươi sống phải trường. Nhìn ba người này, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng, muốn chết. Nghe được Diệp Phong nói, trung niên võ giả phía sau, lưỡng người thiếu niên trung bên trái cái này nổ quát một tiếng, đặt một cái lưng ngựa, huy trưởng quay Diệp Phong manh đánh tới. Hai anh, thấy thiếu niên này động tác, Mã Khuê thả người hướng về thiếu niên này lăn đi. Mã Khuê một mình ngươi giáo đầu, khi dễ thiếu niên toán bản lãnh gì. Bọn họ người tuổi trẻ sự tình, để cho bọn họ thanh niên nhân tự mình giải quyết đi. Thấy Mã Khuê động thủ, cái kia trung niên võ giả thả người ngăn cản Mã Khuê, vẻ mặt nụ cười nói rằng, Lý Văn Toàn, độ khinh người quá đáng, các ngươi Lý gia trang một ngày nào đó sẽ hối hận. Mã Khuê nhìn trước mắt trung niên võ giả, nộ quát một tiếng. Lúc này Mã Khuê cũng không có cách nào, người trung niên này võ giả thế nhưng cấp 2 võ giả, thực lực xa xa cao hơn hắn, hơn nữa Lý gia trang đại bộ phận đều thuộc về một dòng họ, không chỉ có đoàn kết hơn nữa cũng thập phần cường đại. Có người nói, Lý Gia Thôn có lợi hại công pháp, hơn nữa bọn họ còn là Thanh Xương thành một đại gia tộc chi nhánh, đúng Ngưu Giác Thôn phụ cận trên trăm một thôn trang trung cường đại nhất làng một trong. Ngưu Giác Thôn và Lý Gia Trang trước đây tiểu vi khu vực săn bắn phát sinh qua không ít lần xung đột, có thể nói là kẻ thù chuyển kiếp. Ha ha, chúng ta Lý Gia Trang thì là hối hận, cũng sẽ không là các ngươi nho nhỏ Ngưu Giác Thôn gây cho. Nhìn Mã Khuê hình dạng, trung niên võ giả Lý Vạn Toàn không có chút nào tức giận, trái lại vẻ mặt buông lỏng vừa cười vừa nói. Diệp Phong mau tránh ra, Lý Gia Trang nhân đô hội vũ kỹ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đồng nhiên, Mã Khuê thấy Diệp Phong đứng tại chỗ cư nhiên vẫn không nhúc nhích, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhanh lên quay Diệp Phong hô. Diệp Phong nghe được Mã Khuê nói, xoay người quay hắn gật đầu. Mà Mã Khuê, khi hắn thấy Diệp Phong thân thể không nhúc nhích, còn dám xoay người đối với hắn gật đầu lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ảo não. Chương 79, nháy mắt giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thái điểu, lại còn dám phân tâm. Lý Vạn Toàn nhìn Diệp Phong, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đánh về phía Diệp Phong thiếu niên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lúc này khỏe miệng của hắn cũng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên. Hắn không có từ Diệp Phong trên người của cảm thụ được bất luận cái gì linh lực ba động, tự nhiên không có đem Diệp Phong để ở trong lòng. Húng Diệp Phong phảng phất choáng váng giống nhau, không có chút nào phòng ngự. Mà Diệp Phong, hắn căn bản không có đem thiếu niên này để ở trong lòng, một nhất giai võ giả, hắn hay đứng ở chỗ này bất động, lấy hắn hiện tại thân thể phòng ngự, đối phương cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Chỉ là hắn khả năng bất động sao? Vừa câu nói kia chính là cái này thiếu niên nói, Diệp Phong tự nhiên không ngại cho hắn một giáo huấn. Thẳng đến thiếu niên này tay của trưởng đến rồi mặt của hắn trước cửa lúc, Diệp Phong mới tùy ý huy giật mình bàn tay. Diệp Phong tùy ý ở những người khác xem ra, hay miễn cưỡng ứng đối. Thấy như vậy một màn, Lý Gia Trang trên mặt người đều lộ ra tiêu ý, coi như là Lý Vạn Toàn cũng không ngoại lệ, mà Ngưu Giác thôn nhân đều lộ ra gương mặt không đành lòng, nhắm mắt không đành lòng tiếp tục xem tiếp, đương nhiên Lâm Minh nhìn mùi ngon, Diệp Phong có hại hắn chỉ có vui vẻ. Thình thịch, hai trưởng đụng nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Mà nguyên bản trên mặt tràn ngập nụ cười thiếu niên, biểu tình không khỏi cứng đờ, trên mặt lộ ra nhất vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, ngay vừa hai người bàn tay đụng nhau thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được một lực lượng khổng lồ từ Diệp Phong trên bàn tay truyền đến, cổ lực lượng này bắt ngát, vô bờ, hắn về điểm này lực lượng căn bản không có phản kháng dư địa. A! Trong nháy mắt, thiếu niên này hét thảm một tiếng té bay ra ngoài. 6. Nguyên bản chu vi Lý Gia Trang thiếu niên tiếng khen trong nháy mắt tiêu thất. Lý Vạn Toàn cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn. Đây cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, ở tưởng tượng của bọn họ chung, lúc này chắc là Diệp Phong gãy xương gân chết, bị đánh bay ra ngoài. Lý Gia Trang, các ngươi khinh người quá đáng, Diệp 4. Nghe được tiếng hét thảm này sau, Mã Khuê nhắm mắt giống giận một tiếng, chỉ là của hắn nói còn không có hô xong, liền mở mắt, khi hắn thấy trước mắt chạm hôm sau, nhất thời cũng mở to hai mắt nhìn sững sờ ở nơi nào. Chỉ thấy Diệp Phong thật tốt ngồi ở trên ngựa, mà nguyên bản công hướng Diệp Phong người thiếu niên kia võ giả lúc này chính nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát sinh hét thảm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong thời gian, hiện lên một tia khủng hoảng. Cái khác Ngưu Giác thôn thiếu niên cũng cảm thấy sai, mở mắt sau, cũng trực tiếp ngốc ở tại nơi nào. Kết quả này giống nhau là bọn họ không có nghĩ tới. Bọn họ thừa nhận Diệp Phong rất mạnh, so với bọn hắn đều mạnh hơn một đoạn, nhưng muốn nói Diệp Phong nhất chiêu trực tiếp phóng trở mình một nhất giai võ giả, lại lớn đại ngoài dự liệu của bọn họ. Ngu ngốc. Nhìn trên mặt đất gào thảm thiếu niên, Lâm Minh càng sắc mặt khó coi mắng nhất cú. Tiểu tử, dám đả thương chúng ta Lý Gia Trang nhân, ngươi muốn chết. Lúc này, Lý Vạn Toàn phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Phong thời gian giống giận một tiếng. Phải biết rằng, thiếu niên này nhưng là bọn hắn trong thôn hạt giống tuyển thủ, lần này có 80% hy vọng thêm vào tông môn, tuy rằng thôn bọn họ tử từng có không ít người thêm vào tông môn, nhưng mỗi một có thể gia nhập nhân bọn họ đều coi trọng. Chỉ muốn gia nhập tông môn bọn họ cái này chi nhánh thực lực sẽ tăng mạnh, thậm chí ở Lý Gia bổn gia cũng sẽ tăng rất lớn ngữ quyền. Nhưng lúc này lại trở thành cái dạng này, như vậy căn bản không có biện pháp tham gia dược long môn, Lý Vạn Toàn tự nhiên lửa giận ngút trời. Lý Vạn Toàn giống hoàn, nhắc tới trong tay hậu bối đao, quay Diệp Phong vào đầu chặt bỏ. Lúc này hắn chỉ có một tâm tư, đó chính là giết Diệp Phong, bằng không không đủ để thư sướng trong đầu của hắn mối hận. Lý Vạn Toàn dừng tay. Một mình ngươi cấp 2 võ giả lại dám đúng một thiếu niên động thủ. Thấy Lý Vạn Toàn động tác, Mã Khuê ngực cả kinh, cũng đề thượng đao trước, hắn làm trong thôn giáo đầu, thì là biết rõ và đối phương chênh lệch, hắn cũng không có thể ngồi yên không lý đến, bằng không hắn thế nào ở trong thôn đương giáo đầu. Hai anh! Mã Khuê, ngươi nếu dám ngăn trở, liên ngươi một khối giết. Mã Khuê một nhất giai võ giả sao lại phóng ở trong mắt hắn đây? Bởi vậy, nghe được Mã Khuê nói sau, Lý Vạn Toàn chỉ là hừ lạnh một tiếng, thậm chí xem chưa từng nhìn hắn. Diệp Phong nhìn đây bén nhọn một đao, hai mắt hiện lên một tia hàn quang. Một đao này, tên này là Lý Vạn Toàn cấp 2 võ giả tịnh không có nương tay, có thể nói, hắn phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, thế muốn đem Diệp Phong chém rơi. Nếu như Diệp Phong còn là một thiếu niên thông thường có lẽ đơn thuần luyện thể 7 tầng 8 võ giả, chỉ sợ cũng phải nuốt hận ở một đao này dưới, nhưng rất đáng tiếc hắn điều không phải. Bởi vậy, nhìn đây Phi chém tới được một đao, Diệp Phong lấy tay đại đao, thả người nên liếu thượng thứ. Diệp Phong người đang giữa không trung, thân thể khẽ nhúc nhích tránh thoát một đao này, trên tay mang theo bén nhọn kình khí ở Lý Vạn Toàn trên cổ của rạch một cái, Lý Vạn Toàn thạc đại đầu liền phóng lên cao, một tiên huyết dường như suối phun vậy từ cổ hắn chỗ phun ra. Hô năm. Thấy như vậy một màn, vô luận là hai cái làng nhân, còn là trên quan đạo hành tẩu nhân, tất cả đều đảo hít một hơi lương khí. Sạch sẽ lưu loát. Đây là những người này thấy hai người giao thủ sau duy nhất cảm giác. Giáo đầu 4. Chỉ chốc lát, người của Lý Gia Thôn phản ứng lại, tất cả đều chạy về phía chết không thể chết lại Lý Vạn Toàn. Bất quá những người này nhìn về phía Diệp Phong thời gian, ánh mắt vẫn né tránh. Cái kia bị Diệp Phong cắt đứt cánh tay thiếu niên và một người ngồi ở trên ngựa thiếu niên, hai người trực tiếp sững sờ ở nơi nào, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được trước mặt một màn này. Một gã cấp 2 võ giả cư nhiên bị Ngưu Giác Thôn cái này phá địa phương một thiếu niên giết sao. Nhất là cái kia cùng Diệp Phong giao thủ thiếu niên, lúc này, cổ của hắn trong đột nhiên dâng lên một cảm giác mát, ngực âm thầm may mắn hắn còn sống. Diệp Phong giết chết Lý Vạn Toàn sau, quay lại đầu ngựa theo quan đạo hướng về Thanh Xương thành phương hướng chậm rãi đi đến. Mã Khuê sắc mặt có chút trắng bệch nhìn thoáng qua thân thủ chia lịa Lý Vạn Toàn, cũng quay lại đầu ngựa đuổi kịp Diệp Phong. Cấp 2 võ giả Lý Vạn Toàn bị Diệp Phong một con dao giết chết. Mã Khuê lúc này còn như trong ngộng giống nhau. Hắn vô luận như thế nào không thể tin được kết quả này, Diệp Phong tư chất hắn là biết đến, hơn nữa Diệp Phong trên người không có chút nào linh lực ba động, đây mới là nhượng hắn cảm giác kỳ quái nhất. Coi như là luyện thể 9 tầng cũng không nhất định đúng cấp 2 võ giả đối thủ đi. Lẽ nào Diệp Phong sẽ cái gì cao thâm vũ kỹ sao? Cái này là hắn lúc này duy nhất có thể nghĩ tới. Lâm Minh càng bất ham, nhìn cấp 2 võ giả thi thể, trong lòng hắn thỉnh thoảng run một chút. Lý Gia Thôn giáo đầu, Diệp Phong giết đã dậy chưa chút nào nương tay, Diệp Phong tự nhiên cũng liền dám giết hắn, ở hai người không kém nhiều thời gian, hắn dám khiêu khích Diệp Phong, nhưng khi hai người khác biệt rõ ràng thời gian, trong lòng hắn chỉ còn lại có sợ, dù sao cấp 2 võ giả cũng đỡ không được Diệp Phong nhất chiêu, càng chưa nói hắn một chuẩn võ giả. Đại ca của hắn cường thịnh trở lại, cũng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, nếu như hắn đã chết, đại ca thì là giúp hắn báo thù có thể làm sao. Mà cái khác Ngưu Giác Thôn thiếu niên, lúc này càng nơm nớp lo sợ. Nếu như nói vừa bọn họ còn có thể cùng Diệp Phong chuyện trò vui vẻ nói, bọn hắn bây giờ cũng không dám tiến lên, đây là thực lực mang tới chênh lệch. Đối với lần này, Diệp Phong cũng thập phần bất đắc dĩ. Kỳ thực, chẳng những là bọn họ, ngay cả Mã Khuê lúc này đều nơm nớp lo sợ, trước mắt nguyên bản suy nhược thiếu niên, lúc này lại dị thường cao to đến hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng nông nỗi. Hắn và Lý Vạn Toàn giao quá điều không phải một lần tay, nhưng nhất giai và cấp 2 chênh lệch lại giống như một điều hừng câu. Nhượng hắn mỗi lần 3 chiêu 2 chiêu liền bị đánh bại, mà bây giờ, người thiếu niên trước mắt này cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu tiểu đánh chết Lý Vạn Toàn, đây mang cho hắn chấn động có thể nghĩ. Người của Lý Gia Thôn nghe, trở lại nói cho các ngươi biết tộc lão, nếu như dám đối với Ngưu Giác Thôn nhân động thủ, ta Diệp Phong chắc chắn diệt các ngươi toàn thôn. Không tin, có thể thử xem gặp các ngươi Lý Gia bổn gia có thể giữ được hay không các ngươi. Đồng nhiên, đi trước Trung Diệp Phong đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Lý Gia Thôn những thiếu niên kia. Lạnh giọng nói rằng, Diệp Phong trên người mặc dù không có khí thế cường đại, nhưng những thiếu niên này nghe được Diệp Phong nói sau, cả người lại không khỏi dùng mình một cái. Mã Khuê bọn họ nhìn cái này dám đối với phụ cận mạnh nhất làng Lý Gia Thôn phát sinh uy hiếp thiếu niên, ngược ngoại trừ cảm khái, ở cũng không có khác tâm tư. Cấp 2 võ giả bị hắn nhất chiêu giết chết, Lý Gia Thôn uy hiếp tiểu đã không phải là rất lớn, mặc dù Lý Gia Thôn này ở tông môn nhân trở về có lẽ Lý Gia bổn gia người thì như thế nào. Bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày sống ở chỗ này. Về phần Ngưu Giác Thôn, chỉ cần bọn họ không điên, đang không có giải quyết Diệp Phong thời gian, cũng không dám lung tung động thủ. Chương 80, đánh lén ban đêm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thanh Xương Thành, Diệp gia. Diệp Phong và Diệp Hạo đem ngoại tiến sân nhường lại cho Ngưu Giác Thôn thôn dân, mà huynh đệ bọn họ hai người lại dọn vào đệ nhị tiến. Diệp Phong nhìn trước mắt đệ, ngực âm thầm cảm khái một chút. Lúc này Diệp Hạo đã tiến nhập nhất giai võ giả trung kỳ, thời gian hơn một tháng tu vi ở tiến thêm một bước, mặc dù Diệp Phong cũng không khỏi không cho rằng Diệp Hạo tư chất tốt, ở có tư nguyên dưới tình huống, Diệp Hạo tu vi ở hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Hơn nữa đây hơn một tháng lại có Diệp Trần Sơn chỉ đạo, Diệp Hạo chiến lực cũng trình thẳng tắp tăng vọt, vừa tại ngoại viện và Mã Khuê giao thủ, nếu như hắn vận dụng tốn bộ, thi triển vũ kỹ, mặc dù là nhất giai võ giả tột cùng Mã Khuê cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Hạo, đưa cái này hít. Nhanh lên vận công, tranh thủ đột phá đến cấp 2 võ giả. Diệp Phong xuất ra bị hắn trang ở bình sứ trung kim linh điêu lỏng trang trứng, đưa cho Diệp Hạo nói rằng. Thứ này thế nhưng vật đại bổ, so với bất kỳ đan dược đều tốt dùng, hơn nữa bên trong ẩn chứa linh lực cũng tương đối nhu hòa, lục giai manh thu tinh hoa, cũng đủ Diệp Hạo cái này nhất giai võ giả xong một đại đề thăng. Mặc dù đây bình sứ nội chỉ có toàn bộ trứng vài phần một trong. Diệp Hạo nghi ngờ tiếp nhận Diệp Phong đưa tới bình sứ, khi hắn mở nắp bình sau, nhất thời một mùi thơm nồng nặc từ bình sứ trong phiêu tán đi ra. Nghe đây mùi thơm nồng nặc, Diệp Hạo nhất thời cảm giác toàn thân hắn lỗ chân lông toàn bộ thư triển ra, bên trong đan điền linh lực đang chậm rãi tăng. Ừ, đây là cao giai mãnh thú trứng. Diệp Trần Sơn tự nhiên cũng nghe thấy được đây cổ nồng nặc hương vị, điều này làm cho hắn cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cao giai mãnh thú trứng phi thường rất thưa thớt, mãnh thú đẳng cấp càng cao, càng khó sinh hạ hậu đại, nhất là phi cầm loại, bởi vì phi cầm loại mãnh thú, mỗi lần sinh trứng toàn thân hắn quá bán tinh hoa đô hội tập trung ở trứng trong, cái đó và có vũ loại mãnh thú đúng bất động. Kim linh điêu đúng lục giai mãnh thú còn đỡ, có một chút cao giai võ giả, cả đời nhất không nhất định gặp qua cửu giai mãnh thú trứng. Được nghe Diệp Trần Sơn nói sau, Diệp Phong gật đầu. Tốt, tiểu hạ uống nhanh đi. Thứ này thế nhưng so với bất luận cái gì đan dược đều tốt năm. Diệp Trần Sơn thấy Diệp Phong xác nhận, cũng gật đầu quay Diệp Hạo nói rằng: "Phụ thân, đại ca, cũng là ngươi môn uống đi." Diệp Hạo cầm bình sứ trong tay, do dự một chút quay Diệp Trần Sơn và Diệp Phong nói rằng: "Ngươi uống đi. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất hay săn sóc gân cần kinh mạch, tạm thời chưa dùng tới cái này năm." Được nghe Diệp Hạo nói, Diệp Phong trên mặt của cũng lộ ra mỉm cười nói rằng: "Diệp Trần Sơn cũng mỉm cười gật đầu." Thấy hai huynh đệ như vậy, Diệp Trần Sơn lòng của trong cao hứng vô cùng. Tại nguyên buồn hắn trô ở Diệp gia, chuyện như vậy ít khả năng phát sinh, để một chút tài nguyên, huynh đệ trong lúc đó tính kế lẫn nhau đều thập phần thông thường, thân tình đúng như vậy gia tộc mà nói thập phần mỏng. Ừ. Diệp Hạo nghe vậy, dùng sức gật đầu, uống xong bình sứ trung kim linh điều trứng. Khi hắn uống vào trong nháy mắt, một bàng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn lan ra, Diệp Hạo không dám có bất kỳ chậm trễ, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu khiêng linh cứu đi lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai canh giờ trôi qua rất nhanh. 3. Đồng nhiên, Diệp Hạo trên thân thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, hắn khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường, hấp thu linh lực tốc độ chợt nhanh hơn. Đột phá. Thấy như vậy một màn, Diệp Phong trên mặt của bọn họ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đồng thời, hai người ngực không khỏi âm thầm cảm khái Diệp Hạo thiên phú, rộng kinh mạch nhượng hắn đột phá đứng lên càng thêm dễ, hơn nữa lục giai manh thu trứng trong chứa bàng bạc linh lực, ngạnh sinh sinh nhượng hắn đột phá, thậm chí đây lục giai manh thu trứng còn có thể tăng mạnh hắn kinh mạch tính giai, nhượng hắn sau đó đột phá đứng lên càng thêm thông thuận. Lại qua một canh giờ tả hữu, Diệp Hạo mới mở hai mắt ra. Phụ thân, đại ca, ta đột phá. Diệp Hạo mở mắt sau, trên mặt vui mừng thế nào cũng không che giấu được. Kim linh điêu trứng tác dụng vượt quá dự liệu của hắn, hắn cho rằng và đông tây coi như là lợi hại, cũng bất quá nhượng hắn tiến nhập nhất giai võ giả đỉnh, thật không ngờ sẽ làm hắn trực tiếp đột phá. Hơn nữa sau khi đột phá, đây một canh giờ tu luyện, nhượng hắn củng cố cấp 2 đồng thời, tu vi càng thật to về phía trước đẩy tới 1. Coi như là như vậy, còn có nhiều linh lực chứa đựng ở trong cơ thể hắn, đợi đến ngày khác sau chậm rãi hấp thu. Tốt, tốt, thập tuổi cấp 2 võ giả, so với vi phụ đương niên mạnh hơn. Nhìn trước mắt tiểu nhi tử, Diệp Trần Sơn cũng hết sức cao hứng. Diệp Trần Sơn nhớ kỹ, coi như là hắn, cũng là ở 11 tuổi 1 năm kia bước vào cấp 2 võ giả cảnh giới, có thể nói tiểu nhi tử đã vượt qua năm đó hắn. Không sai, tiếp tục cố gắng. Nhìn đệ đệ, Diệp Phong cũng gật đầu. Kỳ thực Diệp Phong lòng của đệ đã ở âm thầm cảm thán thiên phú trọng yếu, Diệp Hạo đột phá cấp 2, ngoại trừ có kim linh điêu chứng tác dụng ngoại, thiên phú của hắn cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhượng hắn đột phá bình cảnh đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Từ Diệp Phong trở về, Diệp Trần Sơn nụ cười trên mặt sẽ không có đoạn quá. Hai đứa con trai, có thể nói đều đúng thiên tài trong thiên tài. Tiểu nhi tử Thiên Phú không nói đến, con lớn nhất thực tại nhượng hắn kinh ngạc. Đang không có bất luận cái gì tư nguyên dưới tình huống, một có bất kỳ Thiên Phú tu luyện con lớn nhất, cư nhiên ở 16 tuổi trước đây tu luyện đến ngũ giai võ giả đỉnh. Chủ yếu nhất đúng con lớn nhất là một dược sư, canh có thể là một gã linh giả. Ngẫm lại, Diệp Trần Sơn ngực tiểu kích động không thôi. Hương Đông, toàn bộ Thanh Xương Thành cũng lâm vào yên lặng, Diệp Phong nhà sân cũng lâm vào an tĩnh ở giữa. Ở đây, không sai. Căn cứ trở về người báo cáo, hay nhà này. Hai anh, giết chết bọn họ, mặc dù là ở riêng những phế vật kia, cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Đúng, thật cho rằng ở trong thành có căn hộ tử có thể không hề cố kỵ năm. Diệp ra bên ngoài, lục bảy hắc y nhân đứng ở một nhà trên đỉnh. Nhìn rơi vào yên lặng Diệp gia, lạnh giọng nói rằng: "Đi, không chừa một ngống." Nghe đến mấy cái này người nghị luận, một coi như đúng dẫn đầu hắc y nhân, lạnh giọng nói một câu, nói xong, đi đầu hướng về Diệp gia bay vút đi. Diệp Phong đứng ở trên nóc nhà, nhìn những bay vút mà đến hắc y nhân, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Buổi tối, Diệp Phong đang ở tu hành, đột nhiên cảm thấy những người này đến, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hắn lại không có để ý, mặc kệ là ai, dám đến nhà bọn họ, kết quả đều đã định trước. Diệp Phong trong tay Ngạc Long cung sớm đã thành kéo mãn, những người này đa số đều là ngũ giai võ giả, còn có hai cái tứ giai võ giả, bất quá, vô luận là cái kia giai vị võ giả đều đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Đừng nói bọn họ, coi như là lục giai võ giả, Diệp Phong cũng là chiếu chém không lầm. Tiểu Phong, để cho ta tới. Diệp Phong trong tay Ngạc Long cung đã kéo mãn, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này sau, Diệp Phong lòng của trong đột nhiên cả kinh, mặc dù nói hắn vừa lực chú ý đều đặt ở đối diện, nhưng có người tới phía sau hắn, hắn lại một điểm không có cảm giác được. Sau đó hắn nghe ra cái thanh âm này đúng là hắn phụ thân, lúc này mới nhượng hắn yên lòng, bất quá, lần này, cũng cho hắn biết, hắn và cao thủ chân tránh chênh lệch. Nếu như phụ thân hắn cao thủ như vậy, sợ rằng một kích là có thể muốn mạng của hắn, thậm chí ngay cả phản kháng dư địa cũng không có, nếu như một kích chém đứt đầu của hắn, cho dù có sinh sinh khí thì có ích lợi gì đây. Bởi vậy, Diệp Phong ở cả kinh đồng thời, cũng để cho hắn càng thêm cẩn thận. Diệp Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, Diệp Trần Sơn ngồi ở nóc nhà, tùy ý nhìn cách đó không xa chạy tới hắc y nhân, trên mặt lóe lên một tia trêu tức. Có người. Lúc này, đối diện bay vút mà đến hắc y nhân cũng nhìn thấy Diệp Phong phụ tử. Mấy cái này hắc y nhân dừng bước lại sau, cẩn thận nhìn trên nóc nhà phụ tử hai người. Các ngươi là ai? Dẫn đầu hắc y nhân, phát hiện cư nhiên nhìn không ra Diệp Phong phụ tử sâu cả tới, ngực cả kinh mở miệng hỏi. Ha ha, đi tới nhà của ta, không biết chúng ta là ai? Nghe được bọn họ câu hỏi sau, Diệp Trần Sơn giày sống giật mình cánh tay, cười khẽ một tiếng nói rằng. Nga! Giết! Dẫn đầu hắc y nhân nghe được Diệp Trần Sơn nói sau, gật đầu, bạo quát một tiếng, quay Diệp Phong phụ tử mánh tiến lên. Ha ha bốn! Nhìn xông tới hắc y nhân, Diệp Trần Sơn cười khẽ một tiếng, song trưởng trên không trung lung tung bay múa. Thấy Diệp Trần Sơn động tác Diệp Phong cũng là sửng sờ, phải biết rằng, hắc y nhân lúc này cách bọn họ ít nhất 5 thước, mà Diệp Trần Sơn nhưng ở tại chỗ ngồi huy động bàn tay, khoảng cách xa như vậy có gì hữu dụng đâu. Mà những người áo đen kia thấy Diệp Trần Sơn động tác sau, trên mặt cũng lộ ra một tia trầm trọng. Thình thịch thình thịch thình thịch bốn. A a năm. Liên tiếp một hưởng, nguyên bản đang ở cấp tốc đánh về phía hai người hắc y nhân, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bay ngược trở lại, xuất ở Diệp Phong ra ngoài con đường trên. Linh 4. Linh khí phóng ra ngoài, chân vũ giả. Đi, chạy mau 6. Những hắc y nhân này nằm ở trên đường phố, miệng phun tiên huyết, vẻ mặt kinh hãi nhìn tùy ý ngồi ở đỉnh Diệp Trần Sơn. Diệp Phong thấy như vậy một màn, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, khoảng cách song phương 5 lục thước, căn bản cũng không có tiếp xúc được, cư nhiên đã bị đánh lui sao. Chương 81, Đại lục tình thế. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chân vũ giả, đây là chân vũ giả 6. Hô 5. Diệp Phong hai mắt sáng lên nhìn Diệp Trần Sơn, chân vũ giả cường đại ngoài dự liệu của hắn, linh lực cư nhiên có thể chống rông thả ra ngoài, phát huy ra lớn lao uy lực, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đối với chân vũ giả miêu tả, Diệp Phong cũng không có nghe Diệp Trần Sơn giảng thuật quá, mà thiên bảo các tàng thư các chúng cũng không có bao nhiêu giới thiệu, lúc này hắn mới phát hiện, chân vũ giả cảnh giới đã là hoàn toàn bất đồng với võ giả một loại cảnh giới, đây không phải là linh lực lượng thượng khác biệt, mà là một loại cảnh giới và tầng thứ khác biệt. Hai anh, muốn chạy. Thấy những người này muốn chạy, Diệp Trần Sơn hừ lạnh một tiếng nói rằng, nói xong, thân ảnh của hắn một trận không rõ, chờ Diệp Phong lần thứ hai thấy rõ thời gian, Diệp Trần Sơn đã xuất hiện ở những hắc ý nhân này phía trước. Thình thịch thình thịch thình thịch sáu. A. Tu vi của ta bốn. Đan điền của ta bị hủy bốn. A. A. Ta thật hận A. Diệp Trần Sơn đi tới nơi này những người này phía trước, huy động lên bàn tay, chỉ chốc lát, những người này phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phế bỏ những người này tu vi sau, Diệp Trần Sơn bay vút mà quay về. Mặc dù bị phế rơi tu vi, những người này cũng không có dám làm nhiều dừng lại, tài năng ở chân vũ giả trên tay, giữ được tánh mạng khi hắn môn đến xem đã là vận hạnh. Diệp Trần Sơn nhìn những người này, cũng không có đuổi kịp, không có giết mấy người này cũng là có nguyên nhân, bọn họ sau đó phải sinh sống ở nơi này, sở dĩ hắn phải làm điều không phải sát nhân mà là uy hiếp. Phong Nhi, trước đây không có kể cho ngươi thuật quá chân vũ giả, là sợ nhĩ hảo cao vụ viễn, hiện tại ngươi đã đến ngũ giai đỉnh, cũng có thể biết những thứ này. Võ giả, chỉ là vũ tu con đường này giai đoạn sơ cấp, chỉ có tu luyện tới chân vũ giả giai đoạn, mới rốt cuộc một chân chính võ giả, chân vũ giả và phổ thông võ giả khác nhau hay, chân vũ giả có thể đem linh lực trong cơ thể thả ra ngoài, hình thành cường đại công kích, có thể nói công kích như vậy khó lòng phòng bị, theo tu vi càng sâu, thả ra linh lực uy lực càng lớn. Hơn nữa tiến nhập chân vũ giả giai đoạn sau, vô luận linh lực chất lượng vẫn là thân thể cường độ đô hội có một chất bay vọt, loại này đột phá có thể nói là một đại tầng thứ đột phá 6. Diệp Trần Sơn tự nhiên thấy được Diệp Phong trên mặt chấn động, vì vậy suy nghĩ một chút nói cho hắn thuật đứng lên. Chân vũ giả, mới rốt cuộc tại đại lục này có nhỏ nhoi, như là Thiên Lam quốc như vậy quốc gia, chân vũ giả đều là để trụ vậy tồn tại, cũng chỉ có chân vũ giả mới có thể đột phá một quốc gia hạn chế, hành tàu đại lục. Hô! Nghe được Diệp Trần Sơn giảng thuật sau, Diệp Phong thở dài một cái. Những lời này, nhượng hắn có chút tự đắc tâm, chậm rãi yên lặng xuống tới, hắn biết hắn phải đi đường còn rất dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp ra hậu viện luyện võ trường, Diệp Phong cầm trong tay trường thương, lẳng lặng đứng ở luyện võ trường trung ương. Diệp Phong hai mắt nhắm nghiền, hàng loạt gió mát từ bên cạnh hắn sẽ qua. Đồng nhiên, Diệp Phong trong tay huyền thiết trọng thương phảng phất đã không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau, ở Diệp Phong tay của trung bay lượn. T5. Thương theo gió động. Gió nhẹ thức hoàn mỹ. Diệp Trần Sơn đứng ở dưới mái hiên, nhìn luyện võ trưởng Trung Nhi Tử, lúc đầu hắn còn không có để ý, thế nhưng theo Diệp Phong diễn luyện, trên mặt hắn thần sắc kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm, thậm chí sau cùng không khỏi đảo hít một hơi lương khí. Đến cuối cùng thời gian, Diệp Phong trong tay thương hoàn toàn là theo gió quỹ tích ở tùy tiện lộn xộn, nhưng cũng phù hợp cụ phong thương pháp thức thứ nhất tinh túy, đây không thể không nhượng hắn kinh ngạc. Có thể nói, lúc này Diệp Phong đã mò lấy gió nhẹ thức thần thủy, phong vô hình, tự nhiên không thể dùng chiêu thức ràng buộc, bởi vậy một chiêu này tinh túy, hay theo phong quỹ tích phát lực, sở dĩ một chiêu này thần tùy chính là không có cố định, phong qua chỗ hắn đều có thể công kích. Đây mới là Diệp Trần Sơn giật mình nguyên nhân. Phải biết rằng, trước đây hắn hiểu được một chiêu này tinh túy đủ tìm nhất năm, mà Diệp Phong cư nhiên dùng không được 2 tháng, điều này làm cho hắn giật mình đồng thời, ngực có phần điều không phải tư vị, bất quá, khi hắn nghĩ đến người này là con của hắn lúc, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trước đây hắn cũng không có cấp Diệp Phong giảng giải đây mấy chiêu thương pháp, dù sao có ít thứ bản thân ngộ ra tới, tài năng phát huy ra lớn nhất uy lực. Như là đây cụ phong thương pháp, đại thành có thể dạy dỗ tới, nhưng là muốn hoàn mỹ phải tự mình đi ngộ. Bởi vì, 1001 trong lòng người phong hình thái đúng các không giống nhau, mà ngộ đi ra ngoài sau cùng chiêu thức cũng là không đồng dạng như vậy. Kỳ thực đây là đỉnh cấp bí tịch đặc điểm, nếu như chỉ là luyện tới đại thành, vũ kỹ này nhiều lắm rốt cuộc cao cấp vũ kỹ, thế nhưng đương bản thân ngộ ra tinh túy sau, vũ kỹ này tiểu biến thành đỉnh cấp vũ kỹ. Cao cấp vũ kỹ và đỉnh cấp vũ kỹ nhìn như chỉ có một chút nho nhỏ chênh lệch, nhưng là một loại bản chất khác biệt. Cao cấp bí tịch luyện tới đại thành, nếu như có thể phát huy ra bản thân gấp 3 thực lực, đỉnh cấp bí tịch là có thể phát huy ra gấp 5 lần tới. Đây nhưng chênh lệch có thể nói là phi thường to lớn, hai cái ngang nhau cảnh giới người, gấp 2 chênh lệch tuyệt đối là một loại khác nhau trời vực. Diệp Phong thân hình theo sáng sớm gió mát đang thỉnh thoảng biến hóa, thời gian một nén nhang sau, hắn mới thu thương mà đứng. Hô! Diệp Phong thở phào một cái, chậm rãi mở mắt, mang trên mặt một khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Ở Thiên Lang Sơn mạch thời gian, hắn cũng cảm giác mò lấy cụ phong thương pháp thức thứ nhất thần thủy, chỉ là một bước cuối cùng vẫn khó có thể đột phá. Nhưng ngày hôm nay, ở nhà, tim của hắn không rõ yên lặng xuống tới, ngực không còn có một tia tạp nghiệm, thương pháp tự nhiên mà vậy tiểu dùng được. Có thể nói, đây là một loại tự nhiên mà vậy kết quả, vốn có hắn ở Thiên Lang Sơn mạch có thể đột phá. Thế nhưng cái loại địa phương đó thủy chung nhượng tim của hắn song bình tĩnh, sở dĩ chậm chạp không có đột phá bước cuối cùng này. Khi hắn lĩnh ngộ đây thức thứ nhất thần tùy sau, Diệp Phong thực lực của bản thân không có tăng, nhưng hắn lại cảm giác được, chỉnh thể thực lực lại tăng lên nhất mảng lớn. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác, nếu như chống lại thất giai võ giả triệt để không. Tốt! Thấy Diệp Phong mở mắt, Diệp Trần Sơn mở miệng quát to một tiếng. Phụ thân! Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy Diệp Trần Sơn. Vì vậy tiến lên cung kính lên tiếng chào hỏi. Không sai, gió mát thức đã hoàn toàn nắm giữ, bất quá, vẫn không thể tự mãn, nhớ năm đó ta nhưng là dùng 1 tháng tiểu nắm giữ thương pháp này thần tùy 4. Nhìn trước mắt tư thế vai hùng buộc phát nhi tử, Diệp Trần Sơn gật đầu nói rằng, chẳng qua là khi hắn nói đến 1 tháng nắm giữ gió nhẹ thức thần tùy lúc, trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ, đương nhiên, rất nhanh đây chút lúng túng tiểu biến mất, để nhi tử không đến mức tự mãn, hắn chỉ có gắn một dối. Đúng, phụ thân. Quả nhiên, đương Diệp Phong nghe được Diệp Trần Sơn nói sau, ngực không khỏi trầm xuống, điều này làm cho hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn hiện tại chỉ có thể bằng được một ít thiên tài, còn không thể trở thành chân chính đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa, nộ tính của hắn rõ ràng kém ra Diệp Trần Sơn một đoạn, bất quá, Diệp Phong cũng không có ảo não, trong lòng hắn đã có lập kế hoạch, nếu ngộ tính không được, vậy gấp bội nỗ lực. Kiếp trước thời gian, Diệp Phong ở trung y một đạo thiên phú trên, tuyệt đối đảm không được hay nhất, nhưng hắn lại đủ nỗ lực, thiên phú hơn nữa nỗ lực, nhượng hắn ở hơn 20 tuổi đạt tới trung y thánh thủ cảnh giới. Trường lão, đã tra rõ, tối hôm qua mấy người kia đều là đến từ thành Đông Lý gia. Phụ tử hai người đang ở nói chuyện trời đất thời gian, một hơn 20 tuổi tuổi còn trẻ võ giả đi đến, vẻ mặt cung kính quay Diệp Trần Sơn nói rằng, Lý gia. Nghe được tuổi còn trẻ võ giả nói, Diệp Phong lộ ra một tia hiểu rõ, mà Diệp Trần Sơn lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thấy Diệp Trần Sơn ngoài ý muốn sau, Diệp Phong giải thích cho hắn một chút song phương xung đột. Kỳ thực Diệp Phong cũng thật không ngờ, Lý gia trả thù sẽ nhanh như vậy, bất quá, tin tưởng sau lần này Lý gia liền không dám ở động. Ừ. Phụ thân, ngươi là cái gì trưởng lão đây? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, nghĩ tới cái này tuổi còn trẻ võ giả đúng phụ thân hắn xưng hô. Diệp Trần Sơn quay cái này tuổi còn trẻ võ giả phất phất tay, nhượng hắn sau khi rời đi, quay Diệp Phong, nói, vi phụ bây giờ là Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão. Vì sao? Được nghe Diệp Trần Sơn nói sau, Diệp Phong khẽ nhíu mày hỏi, phụ thân thêm vào Thiên Bảo Các là hắn không có nghĩ tới, không biết đây là vì sao? Tiểu Phong, ngày hôm nay ta tiểu kể cho ngươi giảng đây trên đại lục hình thức, ở Thiên Lang đại lục, tuy nói chia làm tam thế lực lớn, kỳ thực thuyết pháp này không chính xác. Toàn bộ Thiên Lang đại lục chắc là có 4 thế lực lớn, tông phái liên minh thế lực, quốc gia liên minh thế lực, tán tu liên minh, một người hay đây Thiên Bảo Các. Có người nói đây Thiên Bảo Các từ thượng cổ thời đại mà bắt đầu tồn tại, nó trải rộng đại lục mỗi khắp ngõ ngách, chỉ cần có người loại địa phương thì có Thiên Bảo Các. Chỉ là Thiên Bảo Các chưa bao giờ tham gia bất kỳ phân tranh, sở dĩ tự nhiên mà vậy, những thế lực này liền đem Thiên Bảo Các bài trừ tại ngoại. Kỳ thực, những thứ khác mấy cái thế lực đều hiểu. Thiên Bảo Các thực lực mới là cường đại nhất năm. Về phần vi phụ thêm vào Thiên Bảo Các nguyên nhân, cũng là cho các ngươi trên một đạo bảo hiểm. Tối thiểu có thân phận của Thiên Bảo Các, Diệp gia mặc dù tra được ta ở chỗ này, cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Trần Sơn thở dài nói rằng. Chương 82, Thành chủ Lê Không. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở Diệp Trần Sơn sau khi đột phá, không ít tông môn và phủ thành chủ phân biệt tìm tới hắn. Ở Thanh Xương Thành như vậy địa phương nhỏ, một chân vũ giả nhưng là phi thường cao đoan, thậm chí một chân vũ giả xuất hiện đều có thể cải biến đây một thành hình thức, tự nhiên những người này muốn đem chân vũ giả thu về kỷ dụng, bằng không hắn môn thật đúng là lo lắng. Thêm vào thế lực khác, Diệp Trần Sơn tự nhiên không muốn, hắn tuổi già chính là vì người nhà mà sống, huống nhiều như vậy tông môn, thêm vào một nhà chẳng khác nào đắc tội mặt khác mấy nhà, bởi vậy, ở Thiên Bảo Các quảng cảnh ô lưu thời gian, hắn gia nhập Thiên Bảo Các. Hướng hắn và Thiên Bảo Các bởi vì Diệp Phong nguyên nhân có chút giao tình. Thiên Bảo Các, một siêu nhiên siêu cấp lớn thế lực, những nhà khác tự nhiên không dám trọng, hướng đây đối với còn lại những tông môn kia mà nói cũng là một kết quả tốt nhất. Một chân vũ giả xuất hiện có thể cải biến Thanh Xương Thành thế lực phân bố, mà thêm vào Thiên Bảo Các sau, sẽ không có phương diện này lo lắng, chỉ cần không đi chọc Diệp Trần Sơn, tối thiểu hắn sẽ không ở đúng mấy nhà đủ thành uy hiếp. Diệp Phong nghe vậy nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng phụ thân nói hời hợt, nhưng hắn biết lúc đó tông môn thế lực và quốc gia thế lực khẳng định có nhất định áp bách. Chủ ý này đúng thực lực của bọn họ còn chưa đủ mạnh, bằng không thì là tông môn và phủ thành chủ thì như thế nào đây? Diệp Trần Sơn nhìn thở dài Diệp Phong, cũng không có đang nói khác, kỳ thực, hắn còn có một cái nguyên nhân cũng không nói gì, đó chính là, muốn tìm phụ thân hắn hạ lạc, Thiên Bảo Các mới có thể chân tránh rút một tay. Ở Trung ương đế quốc, đừng nói là cựu giai võ giả thì là hắn là chân vũ giả, cũng không có thể trở thành Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão. Thế nhưng tại đây Thanh Xương Thành bất động, như vậy đất man hoang, một chân vũ giả làm một Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão dư giả. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể điều động Thanh Xương Thành Thiên Bảo Các tài nguyên, theo tu vi tăng, địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên, mà điều động tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, mặc kệ thế nào, chỉ cần có Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão cái này bùa hộ mệnh, dù cho ở toàn bộ Thiên Bảo Các mà nói đúng cấp thấp nhất cựu cấp khách khanh trưởng lão, Diệp gia cũng sẽ không dám lộn xộn. Đây cũng là Diệp Trần Sơn khi nhìn đến hai đứa con trai Thiên Phú sau, mới có quyết định này. Hai đứa con trai Thiên Phú cũng rất cao, Diệp gia, đại bá của hắn nhất mạch sau khi biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới phá hư, dù sao vô luận là Diệp Phong còn là Diệp Hạo đều là Diệp gia dòng chính, có kế thừa gia chủ quyền lực. Không có Thiên Phú không có thực lực, khả năng không ai phản ứng, nhưng khi có Thiên Phú có thực lực thời gian, một ngày bạo lộ ra tới, hậu quả kia đơn giản là không thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn phải vì hai đứa con trai dự định. Tiểu Phong, về đệ đệ ngươi, ta dự định nhượng hắn thêm vào Thiên Bảo Các, tuy rằng Thiên Bảo Các chỉ là một thương hội tổ chức, không tham dự phân tranh, nhưng hắn cũng có bồi dưỡng đệ tử cơ cấu, hơn nữa tài nguyên phương diện so với thêm vào tông môn có lẽ phủ thành chủ đều tốt trên không ít. Lấy đệ đệ ngươi thiên phú tuyệt đối sẽ trở thành thiên bảo các tinh anh đệ tử năm. Thiên phú xông ra nói, thậm chí sẽ đưa đến thiên bảo các tổng bộ bồi dưỡng. Ở nơi nào lấy được tài nguyên đúng cái khác mấy cái thế lực cộng lại tổng. Trầm ngâm một chút, Diệp Trần Sơn nói ra hắn đúng Diệp Hạo an bài. Vốn có Diệp Trần Sơn cũng muốn đúng Diệp Phong an bài, nhưng con lớn nhất lớn, hắn biết hắn không thể làm con lớn nhất chủ, huống con lớn nhất bản thân tiểu đối với hắn có một chút vật ách tắc. Còn nữa, con lớn nhất đây hết thảy đều là chính hắn cầm mệnh đổi lấy bốn. Hết thảy đều cần chính hắn quyết định. Ừ, cũng tốt. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu. Một thương hội có thể trở thành là mấy thế lực lớn đứng đầu, tự nhiên có ngoài hơn người địa phương, Diệp Hạo có thể gia nhập chỗ như vậy, Diệp Phong đương nhiên một có ý kiến đến gì. Diệp Phong lần này trở về, mang về số lớn manh thú tài liệu, ngũ giai manh thú huyết nhục càng không ít, thậm chí hắn trong giới chỉ đều giả bộ tràn đầy, bởi vậy, hai ngày này Diệp Phong hay dùng những thú dữ này huyết nhục chiêu đãi Ngưu Giác thôn thiếu niên. Những huyết nhục tuy rằng đều không phải đan dược, nhưng như trước đựng nồng nặc linh lực, cao giai manh thú huyết nhục, đúng chuẩn võ giả mà nói, như trước thuộc về vật đại bổ. Bởi vậy, những thiếu niên này đám tinh lực tràn đầy, thân thể càng điều đến rồi trạng thái cao nhất. Ngay cả Mã Khuê đều cảm giác linh lực sôi trào lên, thậm chí cảm giác có đột phá đến cấp 2 võ giả xu thế. Những cao cấp manh thú huyết nhục Mã Khuê cũng là lần đầu tiên ăn được, hiệu quả đang đứng ở tốt nhất thời gian, huống Mã Khuê tiến nhập nhất giai võ giả nhiều, kinh mạch kinh qua ít năm như vậy săn sóc cẩn cẩn, đã cụ bị đột phá cấp 2 võ giả tiền vốn, đây manh thú huyết nhục vừa lúc kích thích linh lực, nhượng hắn thấy được cấp 2 đường. Cao giai manh thú huyết nhục, cao giai võ giả bất tiết nhất cố, giống nhau cũng đều là ném xuống không nên. Nhưng đối với cấp thấp võ giả mà nói, cung cầu đều không cầu được đông tây. Một ít tiểu lâu sẽ có cao giai manh thú huyết nhục làm thái, nhưng này ta xa xa điều không phải đê giai võ giả có thể tiêu phí khởi, thì là có thể tiêu phí khởi, ai muốn ý tốn vài năm tích xúc đi mua cái này. Như Mã Khuê như vậy, so sánh với người bình thường cũng là tương đối giàu có, nhưng ở võ giả trong đám, rồi lại thuộc về tương đối nghèo. Tự nhiên sẽ không đi ăn cao giai manh thú huyết nhục làm thành thức ăn, huống bình thường ăn cao giai manh thú huyết nhục chỉ là củng cố tu vi mà thôi. Hắn lần này thấy đột phá đường, chủ yếu là kinh mạch đã có đột phá tư bản. Diệp Phong trở về ngày thứ ba, hay dược long môn ngày. Hôm nay, Mã Khuê mang theo Ngưu Giác thôn một đám thiếu niên, hướng về thành đi ra ngoài. Thanh Xương thành cửa nam ngoại, hay một mảnh trống trải bình nguyên, bao năm qua tới dược long môn đều là ở chỗ này cử hành. Diệp Phong và Diệp Hạo cũng cùng ở trong đám người, Diệp Hạo hướng đi của đã định, thế nhưng đây dược long môn hay là muốn thăm ra, vậy cũng là đúng hắn một tôi luyện. Xuống một làng đi ra ngoài thiên tài càng nhiều, làng địa vị lại càng cao, hưởng thụ được chỗ tốt thì càng nhiều. Để Ngưu Giác thôn có thể càng cường đại hơn, sở dĩ hắn lựa chọn tham gia khảo hạch. Đương nhiên, đây là ngày hôm trước Mã Khuê hòa đàm một lần sau đó mới có quyết định, dù sao vô luận như thế nào, Ngưu Giác thôn đều bồi dưỡng qua hắn, vì Ngưu Giác thôn tranh thủ lợi ích đây là hắn phải làm. Diệp Trần Sơn phu phụ cũng đi theo đám thiếu niên này phía sau. Trên đường cái, người ta tấp nập, khắp nơi đều là nhiều đội thiếu niên. Dược Long Môn, có thể nói là Thanh Xương thành lớn nhất nhất kiện việc trọng đại, không chỉ những thiếu niên này, tiểu thì rất nhiều võ giả cũng đều cố ý chạy về, quan khán đây Dược Long Môn. Một lần Dược Long Môn là có thể nhìn ra toàn bộ Thanh Xương thành tương lai một ít xu thế. Phải biết rằng, thế giới này đúng một vũ lực vi tôn thế giới, nơi trốn tràn đầy cạnh tranh, mà cạnh tranh then chốt hay vũ lực cạnh tranh cũng là nhân tài cạnh tranh. Diệp Phong bọn họ thập người thiếu niên ở Mã Khuê dưới sự hướng dẫn đi tới ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành bình nguyên trên, đã người ta tấp nập, võ giả hơn nữa tới tham gia Dược Long Môn thiếu niên, có thể dùng ở đây tụ tập ít nhất hơn 10 vạn người. Võ giả đều là ở ngoại vi rất xa quan khán, mà tham gia Dược Long Môn thiếu niên lại đều tiến vào bên trong quyển. Nội quyển chung, đều là một trấn một đơn vị, Diệp Phong bọn họ thuộc về Thanh Sơn Trấn, khi bọn hắn lúc đến nơi này, Thanh Sơn Trấn ở đây đã tụ tập hơn 1.000 người. Những thiếu niên này hợp thành một siêu cấp lớn quyển, mà ở vòng lớn chính giữa có mặc một đài cao. Cân nhắc can đại kỳ đứng sừng ở đài cao bốn phía, những đại kỳ trên viết các cái thế lực tên. Như là cái gì Lan Thủy Tông, Huyền Thiên Tông, Nhu Thủy Tông, chờ một chút năm. Mã Khuê, thôn các ngươi từ đây nhóm thiếu niên xem chừng không sai a. Đúng vậy. Lần này các ngươi Ngưu Giác thôn xem chừng rất có khí thế a. Nam. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi gần, mấy người dẫn đầu trung niên võ giả đều vẻ mặt nụ cười quay Mã Khuê hàn huyên. Mấy người này sau khi nói xong, ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong, trong bọn họ có mấy người cũng đã gặp qua Diệp Phong phát huy, nhất chiêu nháy mắt giết cấp 2 võ giả, ngẫm lại trong lòng của bọn họ tiểu run. Phải biết rằng, bọn họ những người này, mạnh nhất cũng bất quá đúng một cấp 2 sơ kỳ võ giả. Ha ha, mượn các vị huynh đệ chúc lành, lần này thôn chúng ta coi như không tệ. Nghe đến mấy cái này nhân, Mã Khuê cười ha hả nói rằng, hiện tại không phải do hắn không đắc ý, Diệp Phong luyện thể, tạm không nói đến, Diệp Hạo thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, thập tuổi cấp 2 võ giả a. Không nói Ngưu Giác thôn, tự là cả Thanh Sơn trấn cũng không có xuất hiện qua đi. Huống những thứ khác những thiếu niên kia lúc này cũng đám linh lực cuộn cuộn, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Có thể nói, lần này là bao năm qua tới Ngưu Giác thôn tình thế tốt nhất một lần. Không bao lâu, trên trăm đạo nhân ảnh từ đàng xa chậm rãi đi tới. Những người này đi tới giữa sân, đi thẳng tới trên đài cao biên, từng người ngồi ở đối ứng đại kỳ phía dưới chỗ ngồi. Ha ha, tốt, bản thân Lê Không, nhìn thấy các ngươi, lão phu quá mức cảm vui mừng, các ngươi đều là chúng ta Thanh Xương thành tương lai cây trụ, khắc cũng không nhiều nói, chúc các ngươi nhảy hóa long. Chờ những người này tất cả ngồi xuống sau, một chừng 50 tuổi trung niên nam tử đi tới cao giữa đài, liếc nhìn chung quanh cao giọng nói rằng: "Thành chủ." Nghe được người trung niên này võ giả nói sau, không ít người ngực không khỏi máy động. Vô luận là võ giả còn là những thiếu niên này, bọn họ đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ, trên lượng giới dược long môn, thành chủ căn bản không có xuất hiện, đều là phái phủ thành chủ trưởng lão nhiều, thật không ngờ lần này là Lê Không tự mình đến chủ trì. Lê Không nói nói, thì có người bắt đầu cấp những thiếu niên này phát khởi hào bài. Chương 83, Dược Long Môn mở ra. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 3347. Diệp Phong nhìn thoáng qua trong tay hào bài. Cái số này bài chưa tính là quá kháo hậu, có người nói lần này tham gia Dược Long Môn thiếu niên có sắp tới tam vạn người, mà sau cùng có thể gia nhập tông môn bất quá 1/10. 1/10 đi qua tỷ số, có thể thấy được xác suất này ra sao ngoài thấp, đây là ở trong thôn tiến hành rồi một lần có lựa, bằng không bách phân chi nhất đi qua tỷ số đều chẳng có gì lạ. Diệp Phong nhìn thoáng qua Diệp Hạo trong tay hào bài, thấy bên trên viết 15003, liền minh bạch, bọn họ cái số này bài là quấy rầy phát xuống. Đối với Dược Long Môn quy củ, Mã Khuê đã cho bọn hắn nói phi thường minh bạch. Dược Long Môn khảo hạch chia làm tam hạng, hạng thứ nhất tu vi, đệ nhị hạng tư chất, hạng thứ ba chiến lược, tam hạng toàn bộ hợp cách mới toán là thông qua khảo hạch, đương nhiên một ít niên kỷ thiên tiểu, thế nhưng tư chất xuất chúng người, sẽ có mặt khác khảo hạch. Hạng thứ nhất tu vi khảo hạch. Diệp Phong bọn họ những người này bị chia làm thập đội, đây thập đội thiếu niên đều là từ đài chủ tịch bắt đầu lần lượt về phía sau bài đi. Rất nhanh, bọn họ tiểu xếp thành hàng ngũ. Nếu như từ trên cao xem tiểu sẽ phát hiện, đài chủ tịch giống như là một cái vòng tròn cầu, mà những thiếu niên này sở bài đội ngũ thật dài hay thập cây từ viên cầu trên dọc theo người ra ngoài trường thích. 3.000 cái dãy số một đội, Diệp Phong vừa lúc bị vây đội thứ hai, mà Ngưu Giác thôn những thiếu niên khác đều bị quấy rầy xa nhau, ngay cả Diệp Hạo cũng không biết bị phân đến rồi nơi nào. Bất quá, Diệp Phong lại đúng Diệp Hạo không có chút nào lo lắng. Diệp Hạo thực lực nếu như không thông qua, phỏng chừng cũng không có người có thể đi qua. Diệp Phong xếp thành hàng ngũ mới phát hiện, khi hắn môn đội ngũ lại cao nhất đoan, có một đống khóa đá, những khóa đá trên đều viết chữ số, một cái nhỏ nhất khóa đá hay 300 cân khóa đá, có thể dơ lên 300 cân khóa đá thì là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, mà thành tích càng tốt, sau cùng thêm vào tông môn xác suất càng lớn, sở dĩ ai cũng sẽ không chỉ cử một, đều là xuất ra mạnh nhất thực lực tới. Đương nhiên, cũng sẽ không cho ngươi vĩnh viễn đám cử, mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Sau cùng dựa theo tốt nhất một lần thành tích cấp viết ở trên bảng số. Đối với khảo hạch nội dung Diệp Phong bọn họ đã sớm biết, sở dĩ phụ trách khảo hạch giám khảo cũng không có nhiều lời. Diệp Phong bọn họ đây một đội xếp hạng vị thứ nhất là một 13-14 tuổi thiếu niên. Hắc. Ở giám khảo tuyên bố khảo hạch bắt đầu sau, gã thiếu niên này đi tới 300 cân khóa đá trước, hét lớn một tiếng, 300 cân khóa đá bị hắn giơ lên thật cao. Đi qua. Còn có muốn hay không đang thử những thứ khác? Nghe được giám khảo thuyết phục đã từng, thiếu niên này trên mặt của nhất thời lộ ra xóa sạch nụ cười thật thà, không được, những thứ khác em còn cử không đứng dậy. Niên linh 13. Giám khảo ở hào bài mặt trái viết cái nhất, sau đó lại viết thiếu niên niên kỷ linh, sau cùng viết lên hắn khóa đá cân cân nhắc. Cầm bài tốt tử, ở bên cạnh chờ, một hồi tham gia đệ nhị hạng khảo hạch. Giám khảo viết xong sau, đem hào bài trả cấp thiếu niên này, mở miệng nói rằng. Diệp Phong tuy rằng nghe Mã Khuê nói khảo hạch quy tắc, bất quá lúc này mới coi là có bước đầu ấn tượng, nơi này khảo hạch kỳ thực cùng trong thôn không sai biệt lắm. Đương nhiên hạng nhất đi qua cũng không nhất định có thể gia nhập tông môn, chỉ có tam hạng toàn bộ đi qua mới có thể, trừ phi là đây hạng nhất trên đặc biệt xông ra mới có thể bị phá cách thu nhận sử dụng, bất quá, đây phải xem tông môn đại lão lòng của tỉnh. Kế tiếp, chờ thiếu niên này đi rồi, mặt khác một thiếu niên 15-16 tuổi đã đi tới. Thiếu niên này mặc cẩm phục, mang trên mặt nhẹ nhẹ ngạo khí. Giám khảo đại nhân tốt, Thanh Xương Thành Lâm gia đệ tử Lâm Khôn gặp qua đại nhân. Thiếu niên này kiêu căng hướng về phía sau nhìn thoáng qua, xoay người quay cái này giám khảo cung kính nói. Ừ, đem bài tử cho ta, chuẩn bị khảo hạch. Cái này chừng 40 tuổi giám khảo nghe được thiếu năm sau, gật đầu. Là. Thiếu niên lên tiếng, đi tới khóa đá tiền phương, 300 cân cùng 500 cân khóa đá hắn cũng không co dừng lại, mà là đi thẳng tới 1.000 cân khóa đá nơi nào. Hô. Cứ thật, hắn muốn làm gì? Nhất giai đỉnh. Còn là cấp 2 đây. 7. Nhìn thiếu niên này, phía sau những thiếu niên này nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, 1.000 cân thế nhưng một phân thủy lĩnh, nhất giai đỉnh hợp lại tiến toàn lực, miễn cưỡng có thể dơ lên, mà chỉ cần đi vào cấp 2 võ giả liền có thể dễ dàng dơ lên. Lâm Khôn nghe được lời của bọn họ sau, quay đầu nhìn sau lưng những thiếu niên này liếc mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một tia nhàn nhạt có chút khinh thường tiêu ý. Khởi! Lâm Khôn khẽ quát một tiếng, 1.000 cân khóa đá bị hắn dễ dàng dơ lên. Ừ, không sai, còn có muốn hay không cử? Thấy Lâm Khôn dơ lên khóa đá, cái kia giám khảo trên mặt của cũng lộ ra mỉm cười hỏi. Mặc dù là con em thế gia, tài năng ở 16 tuổi trước đây đột phá đến cấp 2 cũng thập phần không đơn giản, người như vậy chăm chỉ tu hành, đều có 70% hy vọng thêm vào nội tông. Là, kế tục. Lâm Khôn nhìn về phía những thiếu niên khác lúc thập phần kiêu căng, thế nhưng đối mặt tông môn giám khảo, lại hết sức cung kính. Nói xong, Lâm Khôn đi tới 1.500 cân khóa đá nơi nào. Thái, khởi. Lâm Khôn hét lớn một tiếng. Khóa đá bị hắn khó khăn lắm giơ lên ngực. Nha ba. Lâm Khôn lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, khóa đá bị hai tay hắn nhất nâng, trong nháy mắt cử qua đỉnh đầu. Tốt, không sai. Cái này giám khảo thấy Lâm Khôn giơ lên 1.500 cân khóa đá, cũng không khỏi phải gật đầu nói rằng. Cấp 2 võ giả trung kỳ, ở cái tuổi này mà nói tương đối khá. Đi hai bên trái phải nghỉ ngơi một hồi. Chuẩn bị đệ nhị hạng khảo hạch. Giám khảo đại nhân, ta nghĩ ở thử một lần. Lâm Khôn nói xong. Đi tới 2.000 cân khóa đá nơi nào. Thấy Lâm Khôn động tác, giám khảo cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá hắn tịnh không có ngăn cản, mỗi người 3 lần cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không đi quản. A3. Lâm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái giẫm địa, Diệp Phong bọn họ thậm chí cảm giác mặt đất đều hoảng động liêu nhất hạ, hai tay của hắn bỗng nhiên cố sức, 2.000 cân khóa đá trong nháy mắt bị cử cách mặt đất. Tái khởi. Xào thở một cái, Lâm Khôn lần thứ hai hô một tiếng. 2.000 cân khóa đá bị hắn giơ lên nơi cổ. Lâm Khôn thở hổn hển vài hớp khí thô, giống giận vài tiếng, nhưng thủy chung không được phép đem khóa đá cử quá. Đính. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ buông xuống khóa đá. Không sai, cấp 2 hậu kỳ. Nghiên linh. 15. Ghi lại trên tin tức sau, giám khảo đem bài tử đưa cho Lâm Khôn. Tiếp nhận bài tử, Lâm Khôn trên mặt của lộ ra vẻ đắc ý. Tuy rằng sau cùng không có giơ lên 2.000 cân khóa đá, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ có thể tự đắc. Không được 16 tuổi cấp 2 hậu kỳ, đã khá vô cùng, ở toàn bộ Thanh Xương Thành đều thuộc về bạt tiêm tồn tại. Vâng. Tốt 4. Lợi hại, bất quá hơn 10 tuổi đi. Thập mấy tuổi cấp 2 võ giả, đây là Thanh Xương Thành đệ nhất đi. 11. Lâm Khôn đang ở đắc ý hướng về hai bên trái phải lúc đi, bọn họ đây đội người hai bên trái phải cách đó không xa, nhất thời phát ra hàng loạt kinh hô, hơn nữa cái này kinh hô còn đang hướng về cái khác đội ngũ lan tràn. Rất nhanh. Diệp Phong bọn họ sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, ngay vừa, một người trong đội ngũ, một thập tuổi thiếu niên giơ lên 2.000 cân cự thạch. Nghe đến đó, Diệp Phong đại khái hiểu, người thiếu niên kia hay Diệp Hạo, hắn biết Diệp Hạo là cấp 2 võ giả, nhưng mới đột phá chưa bao lâu, thật không ngờ hắn đều đã có thể giơ lên 2.000 cân cự thạch. Kỳ thực Diệp Hạo tối đa cũng liền ở cấp 2 võ giả trung kỳ, bất quá, trong cơ thể hắn còn có đại lượng kim linh điều tinh hoa không có tiêu hóa. Hắn thân thể mặc dù không có tận lực tu hành, nhưng Diệp Phong nói hắn vẫn nghe xong đi vào, từng có nhất định rèn đúc, so với võ giả bình thường mạnh hơn không ít. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trên mặt của lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà cái kia mới vừa khảo hạch hoàn Lâm Khôn sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi, hắn mới vừa khảo hạch hoàn, chính thị tiếp thu mọi người ca ngợi thời gian, đột nhiên bị người đoạt danh tiếng, nhượng hắn thập phần khó chịu. Không bao lâu, Diệp Hạo đưa tới rối loạn tiểu thở bình thường lại. Phía sau nhân bắt đầu kế tục khảo hạch. Diệp Phong cũng chán đến chết chờ, hắn phía trước còn có 300 người, phải chờ tới hắn khảo hạch thời gian còn sớm. Chương 84, Bái Phỏng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sư phụ, chính là chỗ này. Diệp Phong ra cửa lớn, một nam một nữ hai cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ võ giả cùng một 40, 50 tuổi trung niên võ giả đứng ở nơi đó. Trung niên võ giả trên người tỏa ra nhàn nhạt cường giả khí tức, nhường đường quá người nhìn thấy thì, không khỏi một trận khiếp đảm. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người này năm người trẻ tuổi chính là hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch nhận thức Bạch Lăng Vũ cùng Quách Thiến Thiến, còn trung niên võ giả, hẳn là bọn họ tông môn trưởng bối. Ừm. Nghe được Bạch Lăng Vũ, trung niên võ giả gật gật đầu. Phụ thân, một gặp được Diệp tiểu đệ, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Không tới 16 tuổi cấp 5 võ giả đỉnh cao, ta ở chúng ta Lan Thủy quận chưa bao giờ từng thấy, coi như là ngọn núi chính Triệu Khoát sư huynh, e sợ ở 16 tuổi đều không có Diệp tiểu đệ tu vi cao. Quách Thiến Thiến nghe vậy, hai tay cầm lấy trung niên võ giả cánh tay, có chút làm nũng nói rằng: "Ha ha, được, nhà ta nha đầu nói hắn là thiên tài chính là thiên tài." Nghe được Quách Thiến Thiến sau, trung niên võ giả nhất thời bắt đầu cười lớn, vỗ vỗ Quách Thiến Thiến tay nói rằng: "Trung niên võ giả, nhìn như là hơn 40 tuổi, kỳ thực đã hơn 50 tuổi, Lan Thủy Tông trưởng lão Quách Trấn Sơn võ giả cấp 9 tu vi, bất kể là ở này Thanh Xương Thành cũng may Lan Thủy quận đều thuộc về một phương cao thủ. Kỳ thực Quách Trấn Sơn đối với đồ đệ cùng con gái là bán tín bán nghi, không tới 16 tuổi cấp 5 võ giả đỉnh cao. Muốn nói tới người là ở Vương Đô hoặc là một ít siêu cấp gia tộc hoặc là tông môn hắn tin, nhưng người này nhưng là ở Thanh Xương Thành nơi như thế này có thể ở 16 tuổi đạt đến cấp 3 võ giả chính là thiên tài siêu cấp. Như là trước mắt đồ đệ cùng con gái, đều là ở 16 tuổi thì đạt đến cấp 3 võ giả cảnh giới, như vậy cũng đã xem như là tông môn đệ tử nòng cốt, coi như như vậy, hai người này một đời thì có rất lớn hy vọng đột phá đến chân vũ giả cảnh giới. Nếu như 16 đạt tới trước cấp 5 võ giả đỉnh cao, tương lai chỉ cần không ngã xuống, đạt đến chân vũ giả cảnh giới có thể nói là ván đã đóng thuyền, người như vậy sẽ không có gia nhập bất kỳ thế lực sao. Huống hồ cư con gái cùng đồ đệ nói thiếu niên này vẫn là một dược sư. Điểm này hắn càng là không tin, trở thành một dược sư muốn nhiều khó, hắn nhưng là biết đến, tối thiểu bọn họ Lan Thủy Tông chỉ có một cái trung cấp dược sư cùng một cao cấp đan sư. Trung cấp dược sư, võ giả cảnh giới càng là chỉ có một nửa của hắn, nhưng người này ở trong tông môn địa vị thì lại trên hắn rất xa. Có thể thấy được dược sư địa vị, bình thường dược sư rất khó ở võ giả cảnh giới có rất cao thâm tu vi, dù sao bất kể là dược sư vẫn là võ giả đều cần muốn thời gian dài. Mà đồ đệ cùng con gái nói thiếu niên đây. Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu không ngừng mà tu hành, có thể đạt đến cấp 5 võ giả đỉnh cao đã xem như là thiên tài siêu cấp, mà hiện tại một người như vậy lại là dược sư. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Lăng Vũ bọn họ cũng không biết Quách Trấn Sơn ý nghĩ, bọn họ nghe được Quách Trấn Sơn, cho rằng Quách Trấn Sơn đã nhận rồi Diệp Phong thực lực, bởi vậy, đi tới Diệp Phong ra trước đại môn bắt đầu gõ cửa. Hả? Không người sao? Chỉ là, Bạch Lăng Vũ gõ cửa hồi lâu, cũng không có ai đến mở cửa. Phụ thân, Diệp Lão Đệ ra địa chỉ liền ở ngay đây bốn. Huấn luyện viên, Diệp Lão Đệ nói tới địa chỉ nên ngay ở chung quanh đây. Sư phụ, nên chính là chỗ này năm. Chính đang Bạch Lăng Vũ bọn họ nghi hoặc thời điểm, mấy cái âm thanh từ phương hướng khác nhau chuyển tới. Nghe được âm thanh này sau, bọn họ đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy 7, 8 người từ phương hướng khác nhau đến nơi này. Người đến nhìn thấy đứng Diệp Phong cửa nhà Bạch Lăng Vũ cùng Quách Thiến Thiến thời điểm, trong lòng không khỏi cả kinh. Ha ha, Hòa đại ca, Lý Lao Đệ, Chu Lao Đệ. Bạch Lăng Vũ nhìn thấy đến những người này thì, không khỏi cười đánh tới bắt chuyện. Đến mấy người này chính là Hòa Sĩ, Lý Vân cùng Chu Nhạc bọn họ, mặt khác mấy người hẳn là bọn họ tông môn trưởng bối. Mấy người khác cũng đều lẫn nhau nhìn thấy đối phương, bọn họ tuy rằng cũng đều suy đoán đối phương sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới nhưng đến nhanh như vậy. Vốn là bọn họ nghĩ tới là, tận mau tới đây, ai biết tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Hòa Diệu, Trần Quân, Lý Thu. Quách Trấn Sơn không có quan tâm này mấy người trẻ tuổi, mà là nhìn về phía cùng này mấy người trẻ tuổi đồng thời đến trung niên võ giả. Bọn họ đều là này Lan Thủy quận người một phương hào hùng, tự nhiên cũng toàn đều biết. Mấy người kia phân biệt nhìn thấy đối phương sau, hai mắt không khỏi co rụt lại. Nếu như nói bọn họ khởi đầu còn hoài nghi Diệp Phong thực lực, vậy bây giờ nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy lại đây, trong lòng trái lại tin tưởng mấy phần. Bằng không, sao lại kinh động nhiều như vậy đại nhân vật đây? Bạch Lão Đệ, Diệp Lão Đệ không có ở nhà không? Hòa Sĩ nhìn thấy Bạch Lăng Vũ đứng Diệp Phong ra cửa không có đi vào, không khỏi mở miệng hỏi. Hừm, trong nhà dường như là không ai. Ngày hôm nay là Dược Long Môn tháng ngày, người nhà họ Diệp nên đi tham gia Dược Long Môn. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, Diệp Phong ra đối với môn, một võ giả từ trong viện đi ra, khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy người đứng Diệp Phong cửa nhà thời điểm, mở miệng nói một câu, nói xong cấp tốc hướng về ngoài cửa thành chạy đi. Những người này nghe vậy, liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều hướng về ngoài cửa thành đi đến. Đương nhiên bọn họ cũng không có gấp, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Diệp Phong thực lực là thật sự, hắn thực lực như vậy sao lại đi tham gia Dược Long Môn? Dược Long Môn nói thật dễ nghe, có điều là những này tông môn bổ sung mới mẻ huyết dịch một con đường, mà Thanh Xương Thành nơi như thế này, bọn họ những này tông môn tuy rằng coi trọng, nhưng cũng có điều là một ít ngoại môn trưởng lão lại đây, dù sao nơi như thế này cao nhất cũng có điều là ra một ít cấp 2 võ giả. Mà Diệp Phong, cấp 5 đỉnh cao thực lực như vậy đi ngoại môn làm một trưởng lão đều thừa sức, sao lại đi tham gia cái này? Nếu như Diệp Phong thật là một dược sư, e là cho dù là để bọn họ nhường ra vị trí hiện tại, mấy người đều không có bất kỳ ý kiến gì. Dược sư địa vị là không thể tưởng tượng, cái này cũng là bọn họ nhanh như vậy sẽ theo này mấy người trẻ tuổi đi ra nguyên nhân. Tha rằng tin có, không thể tin không, bằng không bởi vì bọn họ chần chờ, để Diệp Phong gia nhập thế lực khác, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Bạch Lăng Vũ bọn họ lúc trở về, đã thương lượng qua, loại trừ đan độc sự đều không có cùng trưởng bối nói, dù sao chuyện như vậy quá mức ly kỳ, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, còn nữa, lại không ảnh hưởng sau đó loại trừ đan độc, vì lẽ đó lựa chọn che giấu đi. Người tới dừng lại, cửa thành lầu cấm chỉ tiến vào. Bạch Lăng Vũ bọn họ đi tới trước cửa thành, đang chuẩn bị trên cửa thành lầu thời điểm, bị mấy cái thành vệ quân cho ngăn lại. Bạch Lăng Vũ không nói gì, chỉ là móc ra một lệnh bài ở này mấy cái thành vệ quân trước mặt lung lay một hồi, liền trực tiếp hướng về cửa thành lầu đi đến. Bọn họ tuy rằng vẫn không có đi ra ngoài, nhưng cũng biết Dược Long Môn thì bên ngoài nhất định người sơn người hải, lúc này đi tìm Diệp Phong, không khác nào mò kim đáy biển, bởi vậy, chỉ có ở thành này môn lặng lặng chờ đợi. Nếu như chỉ có chính bọn hắn, Quách Trấn Sơn nhất định sẽ buổi tối ở bái phòng Diệp gia, thế nhưng hiện tại nhưng không được, bên người mấy cái mắt nhìn chằm chằm người, có thể không cho phép hắn làm như thế. Trên cửa thành, bọn họ cũng ở nhìn này Dược Long Môn sát hạch, tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng bọn họ là người nào. Từng cái thấp nhất đều là cấp 5 võ giả đỉnh cao, điểm ấy khoảng cách căn bản đối với bọn họ đủ không được ảnh hưởng chút nào. Hai canh giờ loáng một cái rồi biến mất, cửa thành lầu trên Quách Trấn Sơn mấy người cũng trở hơi không kiên nhẫn. Mau nhìn, là Diệp Lao Đệ. Đột nhiên, Chu Nhạc chỉ vào giữa trường kinh ngạc thốt lên lên. Quả nhiên là Diệp Lao Đệ, hắn làm sao đi tham gia Dược Long Môn. Phụ thân, cái kia chính là Diệp Tiểu Đệ. Nhìn thấy Diệp Phong, Quách Thiến Thiến cũng có chút hưng phấn quay về Quách Trấn Sơn nói rằng. Nghe được Bạch Lăng Vũ kinh ngạc thốt lên, Quách Trấn Sơn bọn họ những người này cũng nhìn sang, chỉ thấy một người thiếu niên từ trong đội ngũ đi ra. Nhìn Diệp Phong, bọn họ ai cũng không nói gì, đối với vãn bối lời giải thích, bọn họ tuy rằng tin tưởng, nhưng lại không thể tin được, vì lẽ đó bọn họ đều không có gấp, ngược lại này thi thật muốn tiến hành thời gian một ngày, bọn họ có thể chậm rãi quan sát. Trong đội ngũ, Diệp Phong nhìn thấy đến phiên hắn, liền không hề do dự chút nào, từ trong đội ngũ đi ra. Hắn vừa quan sát một hồi, bọn họ này một đội ngũ đến hiện tại lợi hại nhất cũng chính là Lâm Khôn, mà tỷ lệ đào thải ở khoảng một nửa, cái khác đội ngũ cũng đều không khác mấy, nói cách khác, cửa thứ nhất sát hoạch liền muốn quét xuống một nửa người. Những kia tự nhận là nhỏ tuổi, nhưng thiên phú tốt, những này tông môn cũng không có quan tâm, có điều nhưng đều cường điệu ghi chép lại, những người này 3 năm sau có thể tới tham gia, hơn nữa đến lúc đó đều sẽ phải chịu chăm sóc, còn những kia quá 13 tuổi vẫn không có dơ lên 300 cân khóa đá, thiên phú cho dù tốt cũng có hạn. Bởi vậy, những này tông môn không chút do dự liền cho soạt đi. Dù sao bọn họ những này tông môn tài nguyên đều là có hạn, mỗi cái tông môn 3 năm ở Thanh Xương Thành chiêu thu 300 người đã là cực hạn. Chương 85, Lâm Lạc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bắt đầu sát hoạch. Diệp Phong đem trên bảng số trước đi tới sau, giám khảo liếc mắt nhìn Diệp Phong gật gật đầu nói rằng 300 cân khóa đá, 500 cân khóa đá, 1000 cân khóa đá 4. 2,500 cân khóa đá, ở những này khóa đá trước mặt, Diệp Phong không có một chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới cái cuối cùng 3.000 cân khóa đá trước mặt. Mơ tưởng xa vời. Giám khảo nhìn thấy Diệp Phong động tác sau, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Lúc này, trong lòng hắn đã cho Diệp Phong đánh một cái ít. Ha ha bốn. Tiểu tử, đó cũng không là 300 cân khóa đá, đi nhầm đi. Mà Lâm Khôn nhìn thấy Diệp Phong lại đi tới 3.000 cân khóa đá trước mặt, không khỏi bắt đầu cười lớn. Phải biết, hắn nhưng là Thanh Xương Thành bốn đại công tử một trong, một thân tu vi ở cùng cấp tuyệt đối thuộc về hàng đầu tồn tại, hắn cũng không thể dơ lên 2.000 cân khóa đá, hiện tại có tiếng không kinh chuyện tiểu nhân vật đi tới 3.000 cân khóa đá trước, này không phải trêu chọc người chê cười sao. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, thật nhiều tới tham gia sát hoạch thiếu niên đều không khỏi lắc lắc đầu. Có điều, những này tới tham gia sát hoạch trong đám người, có mấy người thì lại sắc mặt vô cùng âm trầm. Những người này chính là Lý Gia Trang con cháu. Trong lòng bọn họ hận chết Diệp Phong, nhưng cũng không dám có chút biểu thị. HTTP, chòe nụ ạ toài. Bọn họ nhưng là nhớ tới bổn gia trưởng bối cảnh cáo ai cũng không thể đi treo chọc Diệp Phong, ai cũng không thể đi treo chọc Ngưu Giác Thôn. Ngưu Giác Thôn bên trong lại có một chân vũ giả, đây chính là đem bọn họ đều dọa sợ. Những người kia từ Diệp ra sau khi trở về, từng cái kinh hồn bạt vía, chỉ lo Diệp ra tìm tới cửa. Phải biết, coi như tìm tới cửa, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Bọn họ Lý Gia Tu là tối cao thái thượng trưởng lão, cũng có điều là võ giả cấp 9 tu vi, chân vũ giả không phải là bọn họ Lý Gia có thể trêu chọc được. Chân vũ giả cùng giữa các võ giả nhưng là có chất khác biệt. Diệp Trần Sơn cấp 9 võ giả thời điểm, vẫn chưa có người nào coi hắn là thứ gì to tát, khi hắn đột phá đến chân vũ giả giai đoạn sau, Trương gia lập tức mang đến lượng lớn kim ngân cùng đan dược, chủ nhà họ Trương lại tìm người trung gian mới xem như là lắng lại lần trước Trương gia sự tình. Cho tới Trương gia chết người thì lại xem như là chết vô ích, Trương Siêu càng bị trục xuất Trương gia, mặc cho tự sinh tự diệt. Một bị phế người, để hắn tự sinh tự diệt, đắc biệt là Trương Siêu người như vậy càng là đắc tội quá rất nhiều người, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Lên! Diệp Phong cũng không để ý tới những người khác phản ứng, hắn đi tới 3.000 cân khóa đá trước, quát nhẹ một tiếng, 3.000 cân khóa đá theo tiếng mà lên. Diệp Phong giơ lên thật cao khóa đá, hiện trường không khỏi vì đó một tĩnh. Hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Phong nơi này. Vành bốn. Chốc lát, toàn bộ đài cao đều sản sinh một luồng rối loạn, mà nguyên bản ngồi ở trên đài cao những tông môn kia đại lao đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Này e sợ vẫn là không hắn cực hạn. Không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy một mầm mống tốt, hiện tại lại có một, như vậy tuổi cùng thực đủ sức để thêm vào nội môn đi. Lao Trương, Lao Vương, tiểu tử này ta nhìn chúng, các ngươi cũng không thể theo chúng ta Huyền Thiên Tông cướp. Ha ha, không cướp. Chúng ta choáng váng mới không cướp. Trên đài cao những tông môn kia đại lão nhìn thấy Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ vất vả vẻ mặt, không khỏi dồn dập bắt đầu nghị luận. Phải biết, bọn họ lúc còn trẻ tuyệt đối không đạt tới mức độ như thế, nhân vật như vậy là mỗi cái tông môn đều muốn. Diệp Phong thả xuống khóa đá, đi tới giám khảo nơi đó. Tiểu huynh đệ không sai, ngươi tuổi tác. Giám khảo nhìn Diệp Phong, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, mở miệng quay về Diệp Phong hỏi. 15. Ha ha, được, tiểu huynh đệ. Ta là Vân Hải Tông ngoại môn quản sự Mạc Trường Không, gia nhập chúng ta Vân Hải Tông thế nào? Mặc dù nói mới vừa đi chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng lấy thiên phú của ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa ta có thể cho ngươi xin một hồi, ở đệ tử ngoại môn trong lúc, có thể cho ngươi đệ tử nội môn đãi ngộ. Cái này giám khảo cho Diệp Phong ghi chép thật sau, từ bàn nơi đó chạm lên, một mặt ý cười quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được cái này giám khảo sau, phía dưới những thiếu niên kia trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Giám khảo, này không công bằng bốn. Lúc này, đột nhiên trong đội ngũ một thanh âm vang lên. Lâm Minh. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trong đội ngũ, Lâm Minh một mặt không cam lòng nhìn Diệp Phong. Không công bằng. Hừ. Ngươi nếu có thể dơ lên 3.000 cân khóa đá, cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, không thể đạt đến liền cút đi. Nhớ kỹ, đây là thế giới cường giả vi tôn bốn. Cái này giám khảo nghe được Lâm Minh, trên mặt lộ ra một bộ buồn cười vẻ mặt. Xem đều không có xem Lâm Minh nói rằng. Nghe được Mạc Trường Không sau, Lâm Minh hô hấp không khỏi cứng lại, muốn nói cái gì, thế nhưng đối mặt giám khảo nhưng lại không dám nói. Cút đi. Mạc Sư Minh, dường như này đội người là ta ở sát hạch đi. Làm sao? Ngươi muốn thi hạch hai cái đội ngũ sao? Ở Mạc Trường Không dứt tiếng sau, Lâm Minh vị trí đội ngũ giám khảo, quái gở nói lên. Lâm Lạc. Hừ, không có hứng thú. Nghe được cái này giám khảo âm thanh. Mạc Trường Không sắc mặt biến có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Lâm Lạc sao? Nghe được Mạc Trường Không, Diệp Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, hắn không có nghĩ đến người này chính là 12 năm khinh Ngưu Giác Thôn đi ra ngoài thiên tài, Lâm Minh đại ca. Cấp 4 võ giả hậu kỳ. Chốc lát, Diệp Phong liền nhìn ra Lâm Lạc tu vi, 27-28 tuổi cấp 4 võ giả hậu kỳ, có thể nói vô cùng tốt. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có quan tâm, đừng nói hắn là cấp 4. Coi như cấp 5 võ giả thì lại làm sao đây? Giám khảo đại nhân, xin cho phép ta suy tính một chút. Đối với Mạc Trường Không mời, Diệp Phong đương nhiên sẽ không đáp ứng. Một là, những này tông môn đã không thích hợp hắn tu hành, huống hồ có tông môn thì có ràng buộc, lý tưởng của hắn nhưng là đặt chân võ đạo đỉnh cao, mà chỉ có đi ra nơi này, mới có khả năng này. Trước đây hắn khá là lo lắng chính là mẫu thân và đệ đệ, lúc này trong nhà có phụ thân chăm sóc, hắn hoàn toàn có thể yên tâm truy tìm con đường của hắn. Nếu như không phải chỉ có sát hoạch thời điểm, mới có thể chắc xuất thân thể thuộc tính, hắn đều sẽ không tham gia này dược long môn. Mạc Trường Không được nghe Diệp Phong sau gật gật đầu, không đang nói cái gì, mà là đem thẻ số đưa cho Diệp Phong tiếp tục phía sau sát hoạch. 4. Ha ha, đừng nói 3.000 cân khóa đá, chỉ sợ cũng là 6.000 cân khóa đá Diệp lao đệ đều có thể dơ lên đến. Cửa thành lầu trên, hỏa sĩ nhìn Diệp Phong ung dung dơ lên 3.000 cân khóa đá sau, cười cợt nói rằng. Không sai. Kỳ thực ta vẫn là khâm phục Diệp lão đệ tài bắn cung, cấp 6 hung thú bị hắn tài bắn cung ngược chết, chà chà, ngẫm lại đều thế con kia cấp 6 hung thú cảm giác không đáng a. Đúng đấy. Hỏa sĩ dứt tiếng, Bạch Lăng Vũ bọn họ cũng đều dồn dập phụ hòa lên. Quách Trấn Sơn bọn họ nhìn thấy Diệp Phong ung dung dáng vẻ, tự nhiên biết Diệp Phong xa hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc này, tuy rằng chỉ sát hoạch một hạng, Diệp Phong cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng bọn họ đều tin tưởng Diệp Phong thực lực. Có điều, chính là tin tưởng Diệp Phong thực lực, bọn họ mới cảm thấy khó làm. Thiên tài như vậy nhân vật, ai không muốn biến thành của mình đây? Chỉ là hiện tại bốn gia nhân ở nơi này, hơn nữa tứ gia thực lực cách biệt không có mấy, nếu muốn nhận lấy Diệp Phong, e sợ đến tiến hành một phen tranh cướp. Mấy cái canh giờ sau, hạng thứ nhất sát hoạch mới xem như là sát hoạch hoàn thành. 30.000 cái tham gia sát hoạch thiếu niên, lúc này chỉ còn dư lại hơn 13.000 người, đây mới là hạng thứ nhất sát hoạch, phía sau sát hoạch không biết còn muốn đào thải bao nhiêu. Đệ nhị hạng sát hoạch, tư chất. Vẫn dựa theo trước kia đội ngũ tiến hành sát hoạch. Chờ hạng thứ nhất sát hoạch sau khi hoàn thành, trên đài cao, thành chủ Lê Không lần thứ hai đứng dậy nói rằng. Thành chủ Lê Không thanh âm không lớn, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phảng phất Lê Không chính là ở tại bọn hắn nhĩ vừa nói chuyện. Không nghĩ tới Lê Không cảnh giới lại tiến một bước, e sợ khoảng cách chân vũ giả cấp 2 không xa. Cửa thành lầu trên, Quách Trấn Sơn cùng Hỏa Diệu bọn họ nghe rõ ràng tiếng nói chuyện truyền vào trong thai của bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Lê Không dứt tiếng, liền có một ít tinh tráng võ giả đi tới bên dưới đài cao bày đặt một ít dương gỗ nơi đó. Những này dương gỗ Diệp Phong đã sớm phát hiện, chỉ là hắn cũng không biết này dương gỗ là dùng làm gì, vì lẽ đó cũng không hề để ý. Chương 86, Diệp Hạo Thiên Tư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đợt, trong nhà đột nhiên không có mạng lưới, đi tới nơi khắc phát, chậm, các anh em thứ lỗi bốn. Rất nhanh, dương gỗ mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Trong dương gỗ là một phảng phất tay lái như thế đồ vật, ở vật này phía sau, song song mấy cái cao hơn một người trụ đá. Ở những này trụ đá bên cạnh có một ít chữ viết. Tuy rằng chữ viết có chút mơ hồ, nhưng Diệp Phong dù sao cũng là cấp cao võ giả. Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Cái thứ nhất trụ đá bên cạnh có khắc 1 đến 9, 9 cái con số biểu thị mức độ, mặt khác 5 cái dưới cột đá phân biệt có khắc kim mộc thủy hỏa thổ 5 chữ. Kiểm tra khí. Nhìn thấy vật này sau, Diệp Phong nhất thời rõ ràng đây là cái gì. Trước đây Diệp Trần Sơn nói cho hắn quá, thế nhưng hắn tưởng tượng không ra vật này dáng vẻ, lần này xem như là nhìn thấy thực vật, chỉ là không biết vật này đến tột cùng là làm sao thần kỳ. Mấy cái trụ đá liền có thể chắc ra một người tư chất đến. Điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút mê hoặc, tuy rằng thế giới này khắp nơi tràn ngập thần bí, nhưng khi hắn nghe nói cái này máy kiểm tra sau, vẫn là không thể tin được, coi như là kiếp trước khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng không thể làm đến như thế thuận tiện đi. Diệp Phong chưa từng hoài nghi kiểm tra khí thật giả, chỉ là cảm giác thế giới này vô cùng thần kỳ, không biết còn có bao nhiêu đồ vật để hắn cảm giác được thần kỳ. Đương nhiên, muốn triệt để hiểu rõ cái thế giới thần kỳ này, chỉ có đi ra cái này xa xôi man hoang. Thanh Xương Thành quá mức xa xôi, cư Diệp Trần Sơn nói, Thanh Xương Thành vô cùng lạc hậu, lại như là khoách tâm thạch, ở này Thanh Xương Thành chỉ có thiên bảo các tài năng có, cái kia hay là bởi vì thiên bảo các chuyện làm ăn trải rộng đại lục, mà ở những nơi khác, vật này tuy rằng quý giá, nhưng coi như là tiểu hài tử cũng biết vật này tồn tại. Còn có càng thêm quý giá lưu ảnh thạch chờ chút, những thứ đồ này Diệp Phong đều chưa từng nghe nói, nhưng cũng chân thực tồn tại, vì lẽ đó phụ thân sau khi trở lại, hắn liền kiên định đi ra ngoài tâm tư. Mẫu thân và đệ đệ có phụ thân chăm sóc hắn là vô cùng yên tâm, chân vũ giả thực lực, lại có thiên bảo các làm hậu thuẫn, mẫu thân và đệ đệ bọn họ ở này Thanh Xương Thành tự nhiên vô cùng an toàn. Lâm Khôn làm vì bọn họ này đội người đầu tiên thông qua sát hoạch, đệ nhị hạng sát hoạch xếp hạng người thứ nhất. Lâm Khôn đi tới kiểm tra khí trước, hai tay nắm chặt tay lái tự đồ vật hai đầu, lặng lặng chờ đợi kỳ đến. Kỳ thực đối với những con em gia tộc này, như vậy kiểm tra khí bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Không nói khi còn bé bọn họ liền gặp Dược Long Môn, coi như là trước đây Lâm Khôn cũng từng tham gia Dược Long Môn, tự nhiên biết vật này cách dùng. Bắt đầu đi. Giám khảo nhìn thấy Lâm Khôn dừng lại sau nói rằng. Lâm Khôn nghe vậy, bắt đầu vận chuyển linh lực. Dần dần, cái thứ nhất trong trụ đá, một vệt màu trắng sương mù từ trong trụ đá bay lên, này đạo sương mù ở đệ 4 cùng ngũ hai người này mức độ trung gian ổn định lại. Thấy cảnh này, Lâm Khôn trong lòng khẽ thở một hơi, lần trước kiểm tra. Chính là ở cái này mức độ dừng lại.